Mời các bạn nghe phần 6. Lương Diệp hỏi đầy tò mò, Vương Điền nhắm mắt lại, thở dài, không đâu. Chậm, Lương Diệp đang định nói thêm gì thì Vân Phúc ngoài cửa chợt thông truyền. Bẩm bệ hạ, tướng quân Tiêu Viêm xin gặp ạ. Vương Điền vốn không muốn đi nhưng Lương Diệp lại chưa cho anh về ngay bây giờ. Vì vậy, anh đành theo hắn đi gặp Tiêu Viêm. Tiêu Diễn sở hữu vóc dáng cao gầy, mũi cao, mày sâu, mặc bộ giáp mỏng nhẹ, đôi mắt sáng ngời linh động. Thấy Lương Diệp, hắn lập tức quỳ một gối, chắp tay hành lễ, cười nói, mà tướng Tiêu Viêm kính chào bệ hạ. Mau đứng lên, Lương Diệp cười to, bước tới đỡ lấy cánh tay hắn, kéo đối phương đứng dậy, vui vẻ nói, trẫm bận rộn nhiều ngày nay, chưa có thời gian ôn chuyện tử tế với cậu. Lần này cậu đã giúp trẫm một ân tình lớn rồi đấy. Sao bệ hạ lại nói vậy ạ? Đây là bổn phận của mạt tướng. Tiêu Viêm nắm lấy cổ tay hắn, lần trước tạm biệt bệ hạ, lòng thần vẫn hoài nhớ mong, thương thế của bệ hạ thế nào rồi? Ổn lắm rồi, Lương Diệp thân thiết đấm nhẹ bờ vai hắn, cười nói, mỗi tội chưa luận võ được, chờ bao giờ khỏe, nhất định trẫm phải đọ sức với cậu một trận sảng khoái. Ha ha, mạt tướng chắc chắn sẽ tiếp hầu. Tiêu Viêm cười phóng khoáng, tinh tường ngoảnh mặt nhìn, đúng lúc chạm phải ánh mắt đạm nhiên của Vương Điền, vị này chính là. Đây là Vương Điền mà trẫm từng đề cập với cậu. Lương Diệp nở nụ cười thú đội lốt người, giống cậu, cùng là phụ tá đắc lực của trẫm. Tiêu Viêm chắp tay, khách sáo cười nói, thì ra vị đây chính là Vương đại nhân tiếng tăm lừng lẫy, hân hạnh gặp gỡ, hân hạnh gặp gỡ. Thiếu soái Tiêu quá khen, thiếu soái mới là thiếu niên anh tài, rất có phong phạm của cha ngài. Vương Điền nhếch môi, ánh mắt lướt qua cổ tay và cánh tay vừa bị Tiêu Viêm chạm vào của Lương Diệp, cả khóe mắt lẫn chân mày đều thoáng nhuốm màu u ám. Tuy nhiên, khi Lương Diệp nhìn về phía mình, anh lại tỏ vẻ điềm nhiên, bắt đầu uống trà. Thôi thì âm thầm nuôi dưỡng khoảng 30.000 quân hắc giáp vệ, cộng thêm binh riêng của nhà họ Thôi thì tầm 70.000 người, chẳng qua cái đám đấy toàn cặn bã. Tiêu Viêm báo cáo, trong lần cung biến này, thần và tướng quân Ngụy bắt được tổng cộng 40.000 tên làm tù binh, xin hỏi bệ hạ muốn xử lý chúng sao? Mưu đồ tạo phản, chết không đáng tiếc, lưu đày cửu tộc, Lương Diệp nói nhẹ như bẫng. Vâng, Tiêu Viêm đồng ý rất sảng khoái, không hề nhận thấy vấn đề gì. Vương Điền đang cúi đầu uống trà chợt ho sù sụ. Quả nhiên, sự chú ý của Lương Diệp lập tức bị anh thu hút qua. Tiêu Viêm căng thẳng hỏi, Vương đại nhân sao thế ạ? Khụ khụ khụ, không sao, khụ khụ. Vương Điền nhấc tay áo che miệng, suýt ho cả phổi ra, ta bị cảm nhiều ngày nay, không vấn đề gì. Uống thuốc mấy hôm rồi mà chẳng đỡ lên, Lý Bộ làm ăn kiểu gì không biết. Lương Diệp khó chịu đứng dậy, rót cho anh cốc nước ấm, trà này nóng quá, Vân Phúc. Vương Điền nhận lấy uống vài hớp, ngăn hắn, không cần phải đổi đâu. Tiêu Viêm nhìn hai người họ, cứ cảm giác sai sai nhưng không chỉ ra được cụ thể sai ở đâu, bèn thẳng thắn nói, đúng là không nên uống nhiều trà nóng đâu. Dạo trước phu nhân ta cũng từng khăng khăng đòi uống trà lúc bị cảm, kết quả còn ho dữ hơn. Vương Điền hơi ngạc nhiên, hỏi, tướng quân đã thành thân. Trông Tiêu Viêm mới khoảng hơn 20, chỉ lớn hơn Sung Hằng vài ba tuổi. Nào ngờ, Tiêu Viêm cười sang sảng, nói, con trai của vợ chồng ta biết chạy luôn rồi. Cuối cùng, Vương Điền cũng sực nhớ ra đây là thời cổ đại, hầu hết mọi người đều kết hôn sớm, thêm vào đó, phần nhiều còn thê thiếp thành đàn. Trường hợp 26, 27 mà vẫn chưa nạp phi như Lương Diệp quả thực hiếm gặp. Tiêu Viêm tiếp tục bàn bạc với Lương Diệp về khâu tiếp theo trong quá trình xử lý hắc giáp vệ. Một lúc lâu sau, khi chuẩn bị rời khỏi, hắn còn dặn dò Vương Điền chú ý sức khỏe nhiều hơn, mới chào tạm biệt rời đi. Hắn vừa ra khỏi, thánh chỉ khen thưởng của Lương Diệp cũng theo sát tới phủ thiếu soái. Giết sạch 40.000 người ư? Vương Điền ho đến hơi khàn giọng, lúc này cổ họng anh đang đau rát. Nếu bọn chúng đã chọn tạo phản thì ắt phải gánh vác hậu quả khi thất bại. Lương Diệp vô tư lự đáp, ngước mắt nhìn thoáng qua, sao nào, ngươi muốn xin cho chúng. Chưa chắc họ đã cam lòng tình nguyện, Vương Điền ho đến váng đầu, mạch suy nghĩ cũng hơi rối, song bản năng vẫn nhắc anh rằng có điều bất ổn, với lại lưu đày cửu tộc cũng. Trước ánh mắt bỗng xa sầm xuống của Lương Diệp, anh ngậm miệng. Vương Điền, bọn chúng tạo phản hành thích vua đấy. Lương Diệp nói với gương mặt vô cảm, bọn chúng không chết thì người chết chính là trẫm. Bây giờ ngươi lại xin cho bọn chúng. Hình ảnh Lương Diệp sắp chết từ từ hiện lên trước mắt. Vương Điền cảm giác bản thân như bị xé rách thành vô số cá thể. Có Vương Điền đang khàn giọng khóc lóc cầu xin Lương Diệp đừng chết. Có Vương Điền lạnh lùng nhìn Lương Diệp thận trọng từng bước, mưu tính lòng người. Có Vương Điền điên cuồng tị nạnh, muốn độc chiếm Lương Diệp. Có Vương Điền bình tĩnh phân tích cách để Lương Diệp tha cho những người vô tội bị liên lụy vào. Đầu đau sắp nứt toạc rồi. Ta chỉ thấy lưu đày cửu tộc hơi quá. Vương Điền bình tĩnh nói, trong đó có biết bao nhiêu người già, phụ nữ và con trẻ vô tội, bọn họ thì có tội gì? Lương Diệp cười nói, đây là kết cục của mưu nghịch. Chấm mà nương tay, tương lai không biết sẽ còn bao nhiêu kẻ bí quá hóa liều vì vinh hoa phú quý. Đừng nói nữa. Vương Điền gần như lạnh nhạt thầm cảnh cáo bản thân, Đây không phải đang chống lại Lương Diệp mà là hòng dùng sức mình chống lại toàn bộ chế độ phong kiến. Đừng làm ra chuyện lấy trứng chọi đá ngu xuẩn ấy nữa. Ngươi phải sống được đã, rồi hãy tính đến việc quan tâm người khác. Vương Điền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bệ hạ nói có lý, do ta hồ đồ. Lương Diệp cúi người xuống, chống hai tay lên lưng ghế, vây cả người Vương Điền trong lòng mình, quan sát kỹ anh từ trên cao, nhíu mày hỏi, hôm nay sao người lại thế, khó chịu ở đâu à? Mùi hương của Lương Diệp bao bọc kín kẽ cơ thể anh. Vương Điền nắm cổ tay vừa bị Tiêu Viêm chạm vào của hắn, cầm khăn lau một cách chậm chạp, ngươi quen Tiêu Viêm. Lương Diệp khó hiểu quan sát hành động của anh, hồi trước trẫm đi tìm Tiêu Soái, tiện thể kết bạn với cậu ta, chí thú đều rất hợp nhau. Chí thú hợp nhau, giống ta, cùng là phụ tá đắc lực. Vương Điền trà lau mảng da mỏng kia của hắn đến ửng đỏ. Anh cười giả lả, hỏi, chẳng phải ngươi ghét người khác chủ động chạm vào mình à? Trước đây ta mới chạm vào ngươi có chút, ngươi đã căm ghét tột độ. Tại sao hắn ta chạm vào ngươi một lúc lâu mà ngươi lại chẳng hề phản ứng? Lương Diệp nhướng mày, trẫm không để ý. Tiện đó, nụ cười đắc chí từ từ nở trên môi hắn, Vương Điền, ngươi ghen tị. Vương Điền ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười, ừ, ta ghen tị, ngươi phải làm gì giờ đây? Trẫm chỉ chuyện trò xã giao thôi, dĩ nhiên với trẫm, ngươi khác chứ. Lương Diệp muốn khoe khoang nhưng lại rụt rè, cúi đầu cọ lên chóp mũi anh, trẫm học theo ngươi đấy, biết dùng người, chiêu hiền đãi sĩ, bọn họ đều thích kiểu vậy. Thế nên ngươi phải làm gì giờ đây? Vương Điền tỉ mẩn vuốt ve cổ tay hắn, vừa như đang hỏi hắn, vừa như đang hỏi chính mình. Lương Diệp híp mắt, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh, nhướng mày cười nói, chấm dỗ dành ngươi rồi, đừng được nước lần tới. Nét cười lan rộng nơi đáy mắt Vương Điền, bàn tay anh sờ dọc từ cổ tay Lương Diệp lên, sau nắm lấy khuỷu tay hắn, ôm hắn ngồi xuống đùi mình. Cách đó một cánh cửa chính là các thị vệ, cung nữ, thái giám đang đứng canh, bất cứ lúc nào cũng có thể có người xin gặp. Lương Diệp hơi ngạc nhiên khi anh bỗng dưng buông thả như vậy. Xong, chẳng mấy mà hắn đã bị sự hưng phấn và kích thích hấp dẫn, không màng tất cả hôn lên. Vương Điền vò long bào của hắn sộc sịch, chỗ vừa bị Tiêu Viêm chạm vào kín đặc dấu răng, thể hiện rõ lòng chiếm hữu méo mó. Lương Diệp lại chẳng hề nhận ra điều khác thường, nói khẽ, cắn mạnh chút nữa, chấm chưa thấy đau. Vương Điền cười một tiếng, bàn tay lạnh lẽo dễ dàng đặt lên eo hắn, nhiệt độ buốt giá khiến Lương Diệp phải vô thức co mình. Giây tiếp theo, cổ tay hắn chợt đau nhức. Lương Diệp hít hà một hơi, suýt nữa ra tay với Vương Điền theo phản xạ. Tuy nhiên, tại khoảnh khắc bàn tay sắp chặt trúng cổ anh, hắn đã kịp thời dừng lại. Với cơ thể này của Vương Điền, chỉ e chặt một phát là chết luôn mất. Hắn nói hơi giận dữ, nhả ra. Lý trí của Vương Điền nhắc nhở anh phải dừng lại, vậy mà hành động lại không chịu sự kiểm soát, cắn càng sâu hơn. Anh ngước mắt nhìn Lương Diệp với vẻ vừa khiêu khích, vừa lạnh nhạt, hài lòng khi thấy sự khiếp sợ trong mắt hắn, mới vui vẻ nhả ra, hờ hững hỏi, đau chưa? Lương Diệp nhìn ống tay áo nhuốm máu, liếm mạnh răng, híp mắt, đau. Vương Điền vuốt ve vết thương trên ngực hắn, dịu dàng hôn lên cách lớp vải, nơi này đau không? Trực giác nói cho Lương Diệp biết rằng tuyệt đối đừng đáp là không đau, hắn chần chừ gật đầu, còn hơi đau. Tiếc thật, Vương Điền thở dài, cầm khăn từ từ băng bó ổn thỏa cổ tay bị thương giúp hắn. Anh lặng thinh hồi lâu, mới cất lời, cho ta rời cung đi, Lương Diệp. Rốt cuộc tại sao ngươi lại như vậy? Cuối cùng, Lương Diệp cũng nhận ra sự kỳ lạ ở anh, lại bó tay hết cách với trường hợp này, nỗi bực dọc càng lúc càng dâng đầy nơi đáy mắt hắn, có phải ai nói gì với ngươi không, để trẫm đi giết gã. Đừng cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết thế, số người chết tại đại đô mấy hôm nay đủ nhiều rồi. Hàm răng Vương Điền vẫn hơi đau, anh kiên nhẫn chỉnh trang lại long bào lộn xộn cho hắn, ta chỉ bị bệnh, muốn ở một mình. Chấm ở bên ngươi, Lương Diệp nói. Không cần đâu, Vương Điền đẩy hắn ra, đứng dậy, ngươi ở cạnh, trái lại ta còn khó chịu hơn. Lương Diệp xa sầm mặt, cũng chỉ là cảm mạo thôi, sao ngươi lại chê việc chấm ở trước mặt? Hay nói ngươi thấy chấm ưa giết chóc thành thói, ghét chấm rồi? Không phải. Vương Điền chỉ vào đầu mình, trạng thái tinh thần của ta đang không được ổn định cho lắm, ta sợ sẽ làm tổn thương ngươi. Lương Diệp cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng đòi làm tổn thương trẫm. Vương Điền chỉ vào cổ tay hắn, bình thản nói, ta làm gì ngươi cũng thấy kích thích. Vào cái lần ngươi mới tỉnh cũng thế, tử dục à, ngươi vốn không học được cách từ chối ta. Lương Diệp nhìn anh chằm chằm, dù không hiểu lắm nhưng hắn rõ là không muốn buông tay. Bây giờ ta như uống phải canh bạch ngọc vậy. Vương Điền kiên nhẫn giải thích với hắn. Chờ qua một thời gian sẽ tự ổn thôi, ngươi cho ta được yên tĩnh chút. Lương Diệp bắt đầu cười hơi dữ tợn, trẫm sẽ không tin vào lời ngon tiếng ngọt của ngươi. Ta chỉ muốn về phủ. Sợi dây trong đầu Vương Điền căng ra thành một đường thẳng. Ngươi chỉ đang không muốn thấy mặt trẫm. Linh cảm của Lương Diệp cực kỳ nhạy bén. Hắn nhìn chằm chằm anh với ánh mắt hung hiểm, ngươi tưởng trẫm không nhìn ra được chắc. Ngươi đừng hòng đi đâu hết, dù trẫm chết, ngươi cũng đừng mơ rời khỏi đây. Phụt, Sợi dây thẳng băng trong đầu Vương Điền lập tức đứt đoạn, đầu óc bỗng trở nên lơ mơ. Lương Diệp còn đang xa sầm mặt nói gì đó, thế nhưng anh chỉ thấy được khuôn miệng hết khép lại mở của hắn, hoàn toàn không hiểu nội dung cụ thể. Sau đó, anh đã trông thấy gương mặt trắng bệch của Lương Diệp. Hắn tức muốn ọc máu, thét vào mặt anh, Vương Điền, ngươi làm gì đấy? Vương Điền hơi đờ đẫn cúi đầu, mũi tên ngắn nhọn hoắt chỉ cách ngực anh một đốt ngón tay, bị Lương Diệp bóp chặt lấy, máu tươi đỏ chói mắt nhỏ giọt xuống bên chân. Anh thở dài, cười nói, ngươi xem, ngày nào nhìn ngươi, ta cũng muốn thử xem liệu ngươi có đau hay chăng. Hễ Lương Diệp không phản ứng nhanh thì mũi tên ngắn này đã bị Vương Điền cắm thẳng vào ngực chính anh. Tốc độ và sức lực vừa rồi tuyệt đối không phải trò đùa. Lương Diệp mà cách xa thêm chút thì lúc này Vương Điền đã tắt thở rồi. Hiếm có bao giờ lưng Lương Diệp rịn ra một lớp mồ hôi lạnh như bây giờ, hắn căng thẳng nói, ngươi thả tay ra trước. Vương Điền hơi tiếc hận thở dài, ngươi giỏi võ vậy làm gì cơ chứ? Gân xanh trên trán Lương Diệp giật đùng đùng, đưa mũi tên cho trẫm. Ta muốn về phủ, Vương Điền nói. Lương Diệp gật đầu, được, trẫm sẽ lập tức đưa ngươi ra khỏi cung. Ngươi đừng đi theo, Vương Điền nói. Được, Lương Diệp nghiến răng nói, trẫm đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi. Ngoan thật, sớm nghe lời như thế mới tốt chứ. Vương Điền thả lỏng tay, vỗ về gương mặt hắn, tiếp theo quay gót thẳng thừng rời khỏi đại điện, chẳng thèm luyến lưu. Để lại mình Lương Diệp mặt mũi dữ dằn đứng đó, bóp răng rắc nát vụn mũi tên ngắn trong tay. Phố Ưng Tô luôn là một nơi náo nhiệt. Vương Điền ngả lưng lên thành xe ngựa, lắng nghe những âm thanh ồn ã bên ngoài, thiêm thiếp rất nồng suốt quãng đường. Mãi đến khi xe ngựa dừng trước cổng phủ đệ, anh mới bị người đánh xe gọi dậy. Tới nơi rồi thưa đại nhân. Vương Điền từ từ mở mắt, khoác áo choàng bước xuống xe ngựa, bị làn gió rét thấu xương phả thẳng vào mặt. Anh trụng tay áo giấu, đôi tay vào trong, nhún vai, ngoảnh đầu nhìn thoáng qua dòng người tấp nập trên đường rồi đi lên bậc thềm. Quản gia Chu An là người trước đó được anh tự chọn ra. Một ông chú trung niên hơn 40 tuổi, để hai chòm râu ria mép, mắt tròn, mũi củ tỏi, sở hữu vẻ bề ngoài vừa hoan hỉ, vừa phúc hậu. Biết tin anh sắp về, Chu An đã dẫn mọi người ra cổng chờ từ sớm, thấy anh xuống xe, chú lập tức tiến lên đón mừng, cười nói, cuối cùng công tử cũng về rồi. Chú gọi mấy người khỏe ra sau xe chuyển đồ vào nhà kho nhé. Vương Điền chỉ 4 đến 5 chiếc xe ngựa chất đầy đồ đằng sau, nhớ lên danh sách toàn bộ, xong thì tới sảnh lớn tìm ta. Ôi, vâng vâng vâng, Chu An gật đầu liên tục, bên ngoài lạnh, công tử mau vào nhà cho ấm. Phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa trưa, toàn là những món ngài thích ăn đó ạ. Ừ, Vương Điền cười khẽ, mấy nam hầu trẻ tuổi ra chào đón. Anh khoan thai bước vào phủ đệ này đã được anh cải tiến đôi chút vào lúc rảnh rỗi. Trong phủ chỉ có mười mấy người làm, tất cả đều ký khế ước ở đợ, chục mình được, anh sử dụng họ cũng rất thoải mái. Trên đường có một số khu vực tuyết đọng khá dày, thỉnh thoảng anh lại cố tình dẫm vào, in dấu chân lên nó. Nam hầu đi cạnh anh tên Vu Lang, tuổi mới tầm 15, 16. Cậu có một đôi mắt hẹp dài và gương mặt lạnh lùng. Lúc này, cậu vận một chiếc áo hai lớp lót bông màu xanh đen, thấy anh đạp tuyết thì ngập ngừng, chắc sợ anh bị ướt giày, dẫn tới cóng chân. Đạp tuyết vui lắm đó, thử xem. Vương Điền trụng tay áo cười với cậu. Vu Lang là nam hầu trầm tính, nghe lời nhất. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu rất có chính kiến. Để ngăn cha mẹ bán em gái, cậu một mình đi ký khế ước làm nô bộc, được Vương Điền dẫn về phủ. Không chỉ để cậu ký khế ước ở đợ mà hàng tháng còn cho 8 ngày nghỉ về nhà thăm cha mẹ và em gái. Cậu rất biết ơn Vương Điền. Tuy nhiên, Vương Điền luôn bận rộn, hiếm khi chú ý tới bọn họ, không thấy phong phạm của người chủ, cũng không được thân thiết. Đây là lần đầu tiên ngài ấy bắt chuyện với cậu. Vu Lang mím môi nhìn anh, rồi lại nhanh chóng cụp mắt, học theo Vương Điền, nhấc chân dẫm một phát vào đống tuyết, sau đó gật đầu tán thành. Vương Điền vén vạt áo, ngồi xổm cạnh chỗ tuyết đọng, hỏi cậu, đắp người tuyết bao giờ chưa? Vu Lang chúc chắc lắc đầu. Qua đây, ta dạy cho ngươi. Vương Điền vươn tay bốc một nắm tuyết lên, dồn sức vo tròn, tiếp theo thả cho quả cầu tuyết nhỏ lăn vài vòng trên nền tuyết dày. Vu Lang ngồi xổm dưới đất, vụng về học theo hành động của anh, bóp chặt quả cầu tuyết. Cậu nhìn thoáng qua ngón tay thon dài đẹp đẽ bị lạnh đến đỏ ửng kia, sau đấy hơi hoảng loạn rời đường nhìn, lăn đắp thật nhiều tuyết quanh quả cầu, bóp chặt rồi đưa cho anh. Cảm ơn, Vương Điền cười nhận lấy, đặt quả cầu tuyết lớn xuống phía dưới, quả nhỏ hơn thì cho lên trên. Anh tiện tay nhặt hai viên đá nhỏ dưới đất làm mắt của người tuyết nhỏ xinh, kế đó rút nhánh cây ra và lục lọi trong tay áo, lấy chiếc khăn, hỏi, có kéo không? Ta đi lấy cho công tử. Vu Lang đứng bật dậy, chạy vào tòa nhà bên cạnh. Không cần phải rắc. Vương Điền chưa nói dứt lời, cậu ta đã chạy mất hút. Anh khẽ cười bất đắc dĩ, chăm chú ngắm người tuyết hồi lâu, sau đó tìm một cục đá lớn chút, ấn nó lên, lẩm bẩm, chật, hơi xấu. Vu Lang nhanh chóng cầm kéo tới, Vương Điền nhận lấy chiếc kéo, cắt ra một mảnh khăn hình tam giác, thắt lên cổ người tuyết nhỏ làm khăn quàng. Thấy sao? Anh hỏi Vu Lang. Vu Lang nghiêm túc gật đầu, đẹp ạ. Vương Điền đưa kéo cho cậu, hồi bé, ta cực kỳ thích đắp người tuyết. Tiếc rằng lớn lên rồi chưa đắp lại lần nào. Vu Lang quan sát người tuyết bé bé ấy, ép phẳng chỗ tuyết hơi lộn xộn xung quanh nó. Tặng ngươi đó, Vương Điền phủi tay, đứng dậy cười xoa đôi tay lạnh cóng đến đỏ ửng, đi thôi. Công tử, ngài ủ ấm tay đi ạ. Vu Lang đưa cho anh một chiếc bọc tay giữ ấm thủ công tinh xảo. Vương Điền nhận lấy rồi thục hai tay vào, cười nói, đa tạ. Việc ta nên làm, Vương Điền không cho bọn họ tự xưng là nô tỳ, nô tài, Vu Lang cứ vậy xưng hô theo yêu cầu của anh, công tử không chê là tốt rồi ạ. Đẹp lắm, Vương Điền vỗ về chiếc bọc trong lòng như vỗ về thú nhỏ, đi về phòng. Khóe môi Vu Lang cong cong, lại vội vàng dằn xuống, cậu nhanh chóng rảo bước theo sau anh. Vương Điền dùng bữa xong thì đi tắm gội thay đồ. Chu An ở ngoài dặn dò các nam hầu và nha hoàn, mấy hôm trước, công tử ở trong cung bị cảm mạo, lúc hầu hạ hãy cẩn thận chút, đừng để công tử gặp gió, y phục cũng phải chọn loại dày, đã mang y phục mùa đông mới tới chưa? Chuẩn bị đủ cả rồi thưa quản gia Chu, một nha hoàn đáp lời, địa long cũng bắt đầu được đốt từ sáng. Chu An gật đầu, bỗng thấy Vương Điền chỉ mặc trung y và khoác một tấm áo choàng bước ra, còn để chân trần sỏ guốc gỗ. Chú lập tức ôi chao một tiếng, thế này không được đâu công tử ơi. Không sao, địa long trong phủ ấm hơn hoàng cung gấp mấy lần. Vương Điền để nguyên mái tóc ướt sũng toan đi lướt qua bọn họ vào phòng, ta ngủ một lát đã, tối hãy xử lý sổ sách. Tuyệt đối không nên vậy, công tử à, phải lau khô tóc xong mới ngủ được, Chu An nhọc lòng nói, mau. Mạc Ngọc lấy ủng giữ ấm cho công tử, Vu Lang lau khô tóc giúp công tử, Thúc Phương thêm ít than nữa vào lò. Vương Điền bất đắc dĩ nhìn bọn họ bận rộn. Anh đã cải tiến khá ổn địa long và bếp lò tại đây. Bây giờ căn phòng này không khác gì phòng sưởi, ấm hơn hoàng cung rất nhiều, thực sự không cần thiết phải vậy mà. Chẳng qua Chu An chu đáo, dĩ nhiên anh không muốn làm phật lòng tốt của chú ấy. Vu Lang cầm khăn vải tới lau tóc giúp anh. Vương Điền chỉ mặc một bộ đồ ngủ lỏng lẻo. Vừa tắm xong nên làn da trắng nõn ửng hồng. Anh vươn tay cầm lấy sổ sách trên bàn, ống tay áo to rộng trượt từ cổ tay tới khuỷu tay, để lộ phần cánh tay thon thả. Tuy nhiên, trên cổ tay lại có một vết sẹo mới khép lại, tựa hồ bị thứ gì cả rách. Cậu đánh bạo ngó thêm vài lần, mới hấp tấp cụp mắt. Công tử lại bị thương. Lần trước cậu đã để ý thấy trên cơ thể công tử luôn có những vết thương nhỏ. Mặc dù chúng đều không nghiêm trọng, mấy ngày sau là lành nhưng người ta nhìn vào luôn thấy, mập mờ khó xử. Ánh mắt cậu vừa hay dừng tại mạn cổ Vương Điền, chợt khựng lại. Những dấu vết xanh tím cũng như đỏ nhạt ấy rất đỗi nổi bật. Cậu được sinh ra và lớn lên tại chốn phố phường, hiển nhiên biết chúng là gì, vì vậy mới thấy những dấu hôn mập mờ này chói mắt lạ thường. Trong phủ không có phu nhân hay di nương chính thức nào, chứng tỏ đó là phòng ngoài hoặc cô nương trong lầu hoa. Những nương tử ấy sao xứng với công tử, Vu Lang ngẫm nghĩ lúc lau tóc giúp Vương Điền, trong đôi mắt hẹp dài ánh lên chút phẫn nộ. Một người tựa trời quang trăng sáng như công tử sao có thể bị người khác khinh nhờn vậy. Vương Điền lại chẳng hề biết suy nghĩ của cậu, anh cầm sổ sách nghiêm túc xem xét. Mạc Ngọc lấy một chiếc chăn dày ở giường ra khoác cho anh, nói khẽ, công tử, phòng bếp nấu canh đậu hũ, ngài có muốn ăn một ít không ạ? Được, quả thực Vương Điền chưa lấp bụng được bao nhiêu, nghe vậy thì gật đầu. Lát sau, Mạc Ngọc đã bưng một chén canh đậu hũ lên, Vương Điền nhận lấy, tiện thể nói, đa tạ. Mạc Ngọc khẽ cười, công tử, ngài khách sáo rồi ạ, đây là việc Mạc Ngọc nên làm. Vương Điền vừa xem sổ sách, vừa ăn hết hơn nửa chén canh. Anh hỏi Chu An vài khoản mục thu chi, ta định mua vài cửa hàng ở phố Tế Thế, ngày mai ngươi đi xem với ta nhé. À quên, việc ta dặn đợt trước đến đâu rồi? Hồi bẩm công tử, ta đã cử người tới quận Hà Tây, có điều chỗ ấy xa đại đô quá. Chúng ta định thành lập đội tàu cạnh Vân Thủy thật sao ạ? Chu An vẫn không yên tâm cho lắm, hai nước Lương Triệu vẫn đang tranh chấp quyền sở hữu khu vực Vân Thủy, lỡ cuộc chiến nổ ra. Đừng lo, cứ dặn họ yên tâm mà làm, Vương Điền nói, thiếu bạc thì báo luôn, cỡ hai hôm nữa rảnh, có lẽ ta sẽ tới đó một chuyến. Vâng thưa công tử, Chu An gật đầu, phía quán rượu, bọn ta đã đàm phán được hai tòa, song vẫn cần xin chỉ dẫn của công tử về phương án thực thi cụ thể. Tìm hai trưởng quầy đáng tin cậy, lát nữa ta sẽ đưa ngươi phương án chi tiết. Vương Điền trầm tư một lát, mới hỏi, trang viên nào là trang viên lớn nhất ở khu vực ngoại thành? Chu An bị anh hỏi đến hơi ngớ người, chuyện này ta quả thực không biết. Cũng đúng, hôm khác ta sẽ đi hỏi thử. Vương Điền ngáp, tạm vậy trước đi, ta ngủ chưa đã. Công tử, tóc ngài vẫn chưa khô. Vu Lang lẳng lặng ấn nhẹ lên vai anh, ngài để tóc ướt đi ngủ sẽ dễ đau đầu đó ạ. Ồ, Vương Điền uể oải gật đầu, thế chờ lau khô rồi ngủ tiếp. Chu An đưa những người khác ra ngoài, Vương Điền dựa lên giường lim dim. Vu Lang thận trọng lau khô cả đuôi tóc cho anh, xong xuôi mới nhẹ giọng gọi anh, tóc khô hẳn rồi thưa công tử. Vương Điền nhắm mắt không đáp. Vu Lang đặt khăn vải sang một bên, đi tới cạnh giường lay nhẹ bờ vai anh. Công tử, công tử. Hửm, Vương Điền lên tiếng. Lên giường ngủ thôi ạ, Vu Lang nói. Vương Điền khẽ nhíu mày, nhắm mắt nằm thêm một chốc mới miễn cưỡng đứng dậy, chút hết áo choàng và chăn xuống giường, bước thẳng chân trần dọc theo mạn giường. Vu Lang sốt ruột đến luống cuống, túm chiếc chăn khoác lại lên người anh. Công tử ơi, sỏ ủng đã ạ. Vậy thôi được rồi, Vương Điền ngáp thêm một cái. Vu Lang canh ở ngoài là được, ta không quen có người bên cạnh lúc ngủ. Vâng, Vu Lang gật gật đầu, nhìn anh lên giường nằm tử tế rồi mới buông mảnh giường, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi. Có điều, chưa được bao lâu, cậu bỗng nghe thấy tiếng thở hổn hển trong phòng, vội sải bước xông vào, xốc mảnh giường lên. Công tử ơi! Vương Điền ngồi trên giường, mồ hôi lạnh nhễ nhại, gương mặt tái nhợt đầy sợ hãi, bàn tay siết chặt chiếc chăn đến trắng bệch. Mãi lâu sau, anh mới từ từ ngẩng đầu nhìn Vu Lang, nở nụ cười áy náy với cậu. Ta không sao, dọa người hả? Vu Lang mím môi, lắc đầu nguầy nguậy. Công tử bị bóng đè ạ? Ừ, Vương Điền day mạnh ấn đường, nói, không sao nữa rồi, cậu lui xuống nghỉ ngơi đi. Vu Lang chần chừ nhìn anh, Vương Điền thấy khó hiểu, hỏi cậu, có việc gì ư? Vu Lang hơi căng thẳng cất lời, hồi trước, lúc ta bị bóng đè. Mẹ ta thường xuyên bóp hổ khẩu cho ta, vậy sẽ thấy đỡ hơn chút. Ồ, cảm ơn, Vương Điền cười khe khẽ với cậu, sau đó cúi đầu bấu lấy hổ khẩu của mình, hỏi nghiêm túc, như vậy sao? Không nên bóp mạnh quá, Vu Lang bóp hổ khẩu của bản thân làm mẫu. Lát sau, cậu thấy Vương Điền vẫn bóp rất mạnh, gần như định bấu chảy máu tay luôn thì nhất thời căng thẳng. Công tử, hay cứ để ta làm đi. Cậu đánh bạo cầm lấy tay Vương Điền. Vương Điền không né tránh, còn thả lỏng tay theo hành động của cậu. Vu Lang nắn bóp với lực vừa phải cho anh một lát, Vương Điền mới như sực tỉnh, rút tay về, nói, khá hơn nhiều rồi, cách mẹ ngươi chỉ hữu hiệu thật đấy. Vu Lang nhìn anh, gượng gạo cười khẽ. Vương Điền chợt hỏi, ta nhớ hình như ngươi biết chữ. Vâng, hồi trước ta học từ thầy bên phòng kế toán, Vu Lang trả lời. Vương Điền gật đầu tán dương, không tồi, sau này ngươi hãy làm người hầu thân cận của ta đi. Vu Lang nhìn anh với vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Ngay sau đó, cậu trực quỳ xuống dập đầu, Vương Điền tinh mắt nhanh tay đỡ lấy, phủ chúng ta đâu nhiều luật lệ đến vậy, không cần phải quỳ. Vâng thưa công tử, cuối cùng, một nụ cười tươi rói không hề kìm nén đã nở trên môi Vu Lang. Trong nhà lao bí mật tại Hoàng Cung, Lương Diệp nhận chiếc khăn ám vệ đưa cho, lau máu bắn vào cằm, cười giả là quan sát chăm chú đối tượng da thịt bong chóc không còn da hình người đang bị treo trên giá. Hắn cất lời, Giản Lăng à, thôi ngỡ nhàn chết rồi, ngươi tội gì phải vậy? Người bị xích sắt trói tại giá gỗ từ từ ngẩng đầu, hung tợn lườm hắn, Lương Diệp. Cái đồ tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi đừng hòng lừa ta, chủ tử còn lâu mới chết dễ thế. Uổng cho ngươi thân là vua của một nước mà lại đi sử dụng kế độc chơi xỏ ta. Lương Diệp cười khẽ một tiếng, thư thả ngả lưng lên thành ghế, đầu ngón tay chậm chậm quẹt qua mặt bàn đầy dẫy vết máu. Chẳng phải thôi ngữ nhàn thích nhất là hạ độc à? Chấm ăn miếng trả miếng, sao tự nhiên thành thằng hèn rồi? Thống lĩnh Giản này, ngươi đúng là chẳng bàn lý lẽ gì cả. À quên, chấm đến để nói với ngươi rằng chấm không giữ lại bất kỳ kẻ nào trong số 50.000 hắc giáp vệ dưới trướng thôi ngữ nhàn. Chém đầu máu me quá, có người không thích nên chấm chôn sống cả thảy. Ngươi là hắc giáp vệ cuối cùng đấy, vui chưa? Giản Lăng nghiến chặt hàm răng, nhìn anh gườm gườm, vùng vẫy dữ dội, thằng điên nhà ngươi, Lương Diệp, ngươi là đồ bạo chúa. Lấy ra, Lương Diệp gọi với vào chỗ bóng tối. Một binh lính trẻ mặc trang phục hắc giáp vệ bước ra, quăng một chiếc tay nải đẫm máu lên bàn. Giản Lăng trợn trừng mắt nhìn tên lính kia đến độ khóe mắt sắp nứt ra, là ngươi. Sao lại là ngươi? Ta đã cứu mạng ngươi, sao ngươi lại phản bội ta? Ngô Tư Liêm, ta đã bỏ bao nhiêu công sức bồi dưỡng ngươi như vậy? Binh lính ấy nhếch môi, xé mặt nạ xuống, để lộ gương mặt của Sung Hằng. Cậu khoanh tay, cười nói, xưa nay chưa bao giờ Ngô Tư Liêm gì hết. Việc ngươi cứu ta chỉ là một nước cờ được chủ tử sắp đặt, thống lĩnh Giản đừng nghĩ nữa. Tin tức do ta tiết lộ, độc do ta hạ, những thuộc hạ đắc lực của ngươi cũng bị ta giết. Thống lĩnh Giản à, cảm ơn ngươi đã dốc lòng bồi dưỡng, đa tạ cảm ơn cứu mạng của ngươi. Để báo đáp ngươi, ta xin chủ tử giữ cho ngươi toàn thây nhé, thấy thế nào? Nói xong, cậu cầm kiếm gảy lớp vải tay nải ra, quả nhiên bên trong là đầu thôi ngữ nhàn. Lương Diệp, Giản Lăng khàn giọng thét lên, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta giết các ngươi. Sao ngươi dám? Sao chấm lại không dám? Nụ cười tủm tỉm nơi khóe môi Lương Diệp từ từ phai nhạt. Nét mặt hắn dần trở nên lạnh lùng, tựa ác quỷ bò ra từ biển máu, nhe răng nanh sắc nhọn trong màn đêm, tiếc là thôi ngữ nhàn chết dễ quá. Chấm chẳng những muốn bà ta chết mà còn muốn nghiền xương bà ta thành tro, để bà ta chết không có chỗ chôn. Chấm muốn hắc giáp vệ, nhà họ Thôi, nhà họ Giản, cùng nhau chết hết cho chấm. Năm ấy các ngươi tàn sát Hoàng Cung Đại Lương ra sao, bây giờ chấm trả lại các ngươi bằng vậy.

Chân mày Lương Diệp khẽ nhúc nhích, hắn đổi tay khác chặn cổ anh, phẩy thuốc vụn trong tay áo xuống đất. Vừa cử động nhẹ, Vương Điền bỗng bị một dải vải che đi đôi mắt. Ngay sau đó, anh bị người ta đè lên bàn, buộc phải nằm ngửa mặt. Dải vải trước mắt khiến anh nhìn gì cũng thấy mờ ảo, muốn vươn tay kéo ra. Lương Diệp đè cổ tay anh lại, hung tợn hôn lên môi anh một phát. Lực kìm kẹp anh chợt nơi lỏng, Vương Điền ngồi dậy từ bàn, kéo xuống dải vải trước mắt, phát hiện đây là dây buộc mảnh giường. Nương theo ánh trăng, anh nhìn căn phòng, trống trơn không bóng người. Vương Điền sững sờ một lúc lâu, cho rằng ban nãy mình nổi điên đoán bừa, siết chặt dải vải trong tay. Bỗng, tầm mắt anh ngưng đọng, dừng tại những vụn thuốc dưới đất. Anh đi tới quệt vụn thuốc ngửi thử, thấy không phải mùi mình từng dùng. Ánh trăng chiếu rọi tay nắm chặt thuốc trắng như tuyết. Người đứng trong bóng tối cười khẽ khẽ thành tiếng, thong dong nhét dải vải vừa che mắt mình vào trong tay áo. Lúc Văn Tông xin gặp, Lương Diệp đang hằm hè nhìn chằm chằm tấu chương chất thành đống trên mặt bàn, điệu bộ chuẩn bị châm một mồi lửa cho xong chuyện. Thần kính chào bệ hạ, Văn Tông run rẩy quỳ xuống đất hành lễ. Lương Diệp chắp tay sau lưng bước xuống, ngồi tại bậc thềm, đứng dậy đi. Văn Tông đang trên đà đứng dậy, nào ngờ chưa kịp cất lời đã nghe Lương Diệp nói, "Chấm nạp 18 phòng thiếp nhỏ cho thái phó nhé, thế nào?" Văn Tông nghe vậy lập tức quỳ xuống tiếp, nghẹn ngào đáp, "Thưa bệ hạ, thân xác này của lão thần đã gần đất xa trời, thế còn ra thể thống gì nữa? Thái phó khiêm nhường quá, ngày nào ngài cũng trình sổ con thúc giục chấm tuyển tú. Chấm thấy thái phó rồi rào hơi sức ra phết." Lương Diệp chỉ tay ra sau, dầu dĩ nói, "Đến nửa số lượng sổ con trên bàn đều mang nội dung giục chấm nạp phi." Văn Tông quỳ dưới đất, đang định gạt lệ thì bị Lương Diệp giữ cánh tay nhấc thẳng lên. Hai người nhìn nhau đắm đuối, nước mắt Văn Tông dặn ra cứ thế bị nuốt ngược về. Ông cụ thở dài thườn thượt, "Bệ hạ à, chấm biết." Lương Diệp thiếu kiên nhẫn cắt ngang lời ông cụ, "Chấm nghe mấy đạo lý lớn lao của ông nhiều đến mức mọc kén trong tai rồi." Văn Tông một lần nữa thở dài, "Bệ hạ không có người trong lòng thật ư?" "Có." Lương Diệp thở dài, "Nhưng mà người ấy không muốn làm hoàng hậu của chấm." Trường hợp một cô gái không muốn làm hoàng hậu quả thực có tồn tại, vậy nên Văn Tông không ngạc nhiên gì. Ông cụ ngập ngừng hồi lâu, mới căng mặt ra nói, "Bệ hạ có thể sinh một đứa trẻ với người ta trước." Lương Diệp nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát, đáp, "Người ấy không sinh được." Văn Tông hít hà một hơi, "Bệ hạ thực sự không cần ai khác ngoài người ấy sao?" "Một thôi đã chẳng đủ dỗ dành rồi," Lương Diệp nói, "thêm một nữa chấm thả uống canh bạch ngọc còn hơn." Văn Tông lập tức khiếp đảm, "Tuyệt đối không được đâu bệ hạ ơi." "Chấm chỉ lấy ví dụ." Lương Diệp đắc chí liếc ông cụ, "Nhân vật phong lưu, thê thiếp thành đàn như thái phó không hiểu được chấm đâu." Văn Tông chỉ hận hồi đó không đánh lòng bàn tay hắn thêm vài phát khi dạy dỗ. Tuy nhiên, ông cụ hiểu tính Lương Diệp, thành thử cũng không mong sẽ thuyết phục được hắn, đành chuyển sang chủ đề khác, "Bệ hạ, liệu ngài còn nhớ đạo quân vương nhân ái từng đề cập với lão thần lúc trước chăng?" "Ồ." Lương Diệp chẳng hề ấn tượng tẹo nào, và lại xưa giờ hắn chưa từng định làm một vị vua giàu lòng nhân ái, bèn cười giả là đáp, "Chấm không nhớ. Chắc lại là cái gì Vương Điền nói với ông cụ này rồi. Lão thần hãy còn nhớ rõ bệ hạ từng nói rằng quân vương nhân nghĩa, bề tôi có tài, vua tôi phối hợp, đời dân an lành." Ông ngẩng đầu nhìn về phía Lương Diệp, "Đợi đến khi thiên hạ thái bình, bốn mùa ấm êm, ấy chính là lúc chính sách cai trị nhân từ của bậc quân vương đã thành công." Lương Diệp khẽ híp mắt, không nói gì. Thế nhưng gần đây lão thần lại nghe phong thanh rằng người định chôn sống 40.000 tù binh Hắc Giáp Vệ và lưu đày cửu tộc vài chục thần tử phản loạn. Văn Tông chậm chậm nói, "Bệ hạ, phần đông Hắc Giáp Vệ là con cháu các gia đình bề thế. Hiện nay, người ở cả trong lẫn ngoài hoàng thành đều lo lắng không yên. Bệ hạ à, hồi còn tại vị, tiên đế đã đưa ra chủ trương về nền chính trị nói không với lạm sát hà khắc. Hôm nay lão thần to gan, mong bệ hạ có thể nghĩ kỹ rồi hãy làm. Năm ấy Thôi Ngữ Nhàn cùng nhà họ Thôi, nhà họ Giản và một tụ thế gia khác tàn sát gần sạch người trong phạm vi hoàng thành, đến đứa bé sơ sinh cũng chẳng tha." Lương Diệp nhếch môi, giọng điệu chợt trở nên lạnh lùng, "Khiêng xác ra ngoài dòng dã một tháng trời chưa hết, đập vào mắt toàn hình ảnh những khúc tay, khúc chân. Thái phó, lúc đấy sao ông không khuyên can đi, giờ lại muốn chấm tha cho bọn họ, đây là thứ đạo lý gì thế hử?" Ánh mắt tàn độc của hắn dừng tại Văn Tông. Xong, ông cụ chẳng hề khiếp đảm, chỉ đỏ mắt nhìn người học trò, cũng là đế vương mà mình đã đi một quá trình gian truân để đào tạo này. Ông cụ vén vạt áo, quỳ phịch xuống, quyết liệt nói, "Bệ hạ, bởi vì ngài là hoàng đế." Lương Diệp đứng ở bậc thềm cao nhìn xuống ông cụ, chẳng nói chẳng rằng. "Ngài là hoàng đế của cả Đại Lương, là bầu trời của ngàn vạn con dân Đại Lương. Từng mối hận thù, từng niềm vui giận, từng lời nói, từng cử chỉ và từng việc ngài làm đều liên quan đến muôn vàn bá tánh khắp thiên hạ." Văn Tông dập đầu nói, "Nếu ngài chôn sống 40.000 người này, đồng thời lưu đày cửu tộc, giết sạch những thần tử phản loạn ấy thì nhân số đại đô sẽ vơi mất quá nửa. 10 thế gia sau chỉ còn 2, 3, đại đô sẽ gặp nguy mất." nước Lương sẽ gặp nguy mất, bệ hạ ơi, tức nước vỡ bờ. Văn Tông ngẩng đầu lên rồi dập đầu tiếp, bệ hạ, bản thân ngài cũng biết hành động ấy không ổn chút nào nên đến tận bây giờ vẫn chưa ban thánh chỉ. Vết xe đổ triều Đại An bị diệt vong hãy còn ngay trước mắt. Bệ hạ, ngài tốn bao công sức mới đi đến hôm nay, tuyệt đối đừng để thất bại trong gang tấc tại đây mà. Bệ hạ ơi! Lương Diệp lạnh lùng nhìn ông cụ gườm gườm, lẩm bẩm, mọi người chết chung thì tốt biết bao. Văn Tông sửng sốt ngẩng đầu, bị khí thế chết chóc và màu máu sâu trong mắt Lương Diệp dọa toát ra mồ hôi lạnh. Bệ hạ, trẫm chỉ đùa thôi. Lương Diệp nhếch môi cười. Văn Tông đang định dập đầu tiếp, lại được hắn đích thân đỡ dậy, nhất thời sinh lo sợ khi được ưu ái. Thái phó đã cao tuổi, đừng hở ra là quỷ thế. Lương Diệp buông ông cụ ra, quay gót bước lên bậc thềm cao. Nếu thái phó đã tự mình cầu xin cho bọn họ thì trẫm sẽ suy tính cẩn thận. Bệ hạ thánh minh. Văn Tông sụt sịt nói, bệ hạ thánh minh. Khi Văn Tông rời khỏi, Lương Diệp đứng lặng thinh, nhìn chằm chằm những tấu chương ấy hồi lâu, bỗng quạt tay áo, hất hết toàn bộ xuống đất. Đám người Vân Phúc và Dục Anh quỳ ngoài thư phòng không dám vào. Sung Hằng lẳng lặng nhảy khỏi xa nhà, ngồi xổm nhặt nhạnh sổ con dưới đất. Đừng nhặt, Lương Diệp bỗng cất lời, toàn mấy thứ nhảm nhí. Sung Hằng đặt sổ con lên bàn, vắt hết óc suy nghĩ một lúc lâu, mới dè dặt hỏi, chủ tử ơi, đã hai ngày nay ngài chưa tới thăm Vương Điền, ngài muốn đi gặp hắn không ạ? Chỉ cần Vương Điền ở đây, chủ tử cậu thường sẽ vui vẻ, trên hết là không giận đến mức này. Nào ngờ lần này Lương Diệp không đồng ý, hắn cười lạnh lùng nói, hôm qua Vương Điền vừa đến phủ Văn Tông là hôm nay Văn Tông đã dám đến xin cho những kẻ đó. Trẫm luôn cho rằng hắn hiểu trẫm nghĩ gì, vậy mà cuối cùng hắn thả xin cho kẻ thù của trẫm, còn gì mà cai trị nhân từ, đúng là to gan lắm rồi. Sung Hằng lại lẳng lặng lùi về sau một bước. Cơn giận trong đôi mắt Lương Diệp có xu thế ngày một nghiêm trọng hơn. Dẫu cho ngay từ đầu, hắn đã biết mình không thể thành công giết được những kẻ này. Nhưng việc Vương Điền thông qua trung gian xin cho họ trái lại đã khiến suy nghĩ chống đối nơi sâu thẳm con tim hắn bùng lên. Người khác khuyên cũng được thôi, vậy mà hết lần này tới lần khác toàn là Vương Điền. Lương Diệp hiếm có lần nổi cáu ra mặt. Nguyên đêm hôm ấy, không gian trong đại điện thấm đẫm màu u ám chết chóc, mãi tới khi Lý Bộ xin gặp. Bẩm bệ hạ, hôm nay vi thần đi bắt mạch cho Vương đại nhân, tình trạng của đại nhân đã tốt lên rất nhiều. Lý Bộ quỳ dưới đất thưa, Vương đại nhân muốn giảm liều lượng thuốc. Vi thần thấy không ổn nên đặc biệt tới xin chỉ thị của bệ hạ. Lương Diệp không phản hồi, Lý Bộ đành quỳ yên ở đó, thậm chí không dám đoán mò tâm tư đế vương. Đừng giảm, giọng nói lạnh lùng của Lương Diệp vang lên bên trên, chăm sóc hắn cẩn thận, cần thuốc gì thì cứ dùng thuốc đấy. Vâng, Lý Bộ đáp lời. Lương Diệp lặng thinh một chốc, đoạn hỏi tiếp, rốt cuộc chứng trầm cảm này của hắn có đỡ hơn được không? Hồi bẩm bệ hạ, chứng trầm cảm của Vương đại nhân đã hiện diện một thời gian dài, sợ rằng khó chữa được khỏi hẳn. Lý Bộ nói, tuy nhiên hàng ngày chú ý chăm sóc, tu thân dưỡng tính thì sẽ không khác gì người bình thường. Lương Diệp nhíu mày, quăng cuốn sổ trong tay đi, chứng trầm cảm này của hắn xuất phát do đâu? Chuyện này, thần không dám suy đoán xa vời. Lý Bộ thận trọng đáp, chứng trầm cảm thường do tỳ vị suy yếu, lý trí và tình cảm bất ổn, dẫn đến nóng ruột, dễ bị giật mình căng thẳng, thành ra mất ngủ. Tình trạng của Vương đại nhân còn phức tạp hơn cả triệu chứng thể hiện ra của chứng trầm cảm. Tuy nhiên, đại nhân biết cách tự điều chỉnh cảm xúc, kết hợp uống thuốc nên cải thiện rất nhanh. Theo thần đoán, có lẽ trước đây đại nhân từng gặp một số chuyện không tốt lành cho lắm. Bệ hạ bị ám sát khiến đại nhân căng thẳng sợ hãi quá độ, đụng chạm chuyện cũ dẫn đến lên cơn bệnh. Trẫm biết rồi, Lương Diệp phất tay cho ông ấy lui xuống, mặt mày khó coi. Thần xin lui. Sung Hằng giả bộ qua thêm dầu cho đèn, đặt hai chiếc túi thơm an thần lên bàn, thái y Lý nói đây là phương thuốc mới. Lương Diệp nâng mi mắt liếc qua cặp túi thơm kia vài lần. Sung Hằng tỏ vẻ điềm nhiên lui xuống. Ngọn đèn dầu thoáng chập chờn. Vương Điền đặt bức thư trong tay sang một bên, thổi tắt ngọn nến bên cạnh, vén chăn ra nằm vào. Và rồi cứ thế bị người ta ôm vào lòng. Ôi đệt, Vương Điền sợ hết cả hồn. Ngay sau đó, anh bị người ta hung tợn cắn vào gáy, đau đến suýt xoa một tiếng. Cướp xác đây, giọng nói thô khàn phả hơi thở ấm nóng rót vào tai Vương Điền. Cơn buồn ngủ vất vả lắm mới tích góp được lập tức bay biến sạch sẽ. Vương Điền giận dữ đến độ muốn sút đối phương xuống. Tuy nhiên, anh chỉ im lặng một chốc, tiếp theo mò mẫm trong chăn, nắm được bàn tay nhuốm hơi lạnh của hắn. Lương Diệp giận dỗi hất tay anh ra, cất giọng hàm hè, Vương đại nhân đúng là tài giỏi quá đi. Vương Điền thắc mắc, quân cướp xác các ngươi còn phải khích lệ người bị hại một lượt trước à? Lương Diệp bực bội ôm anh, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ mập mờ gặm cắn anh, cố chấp để lại vài dấu răng rõ nét trên vai anh. Giữa cơn đau chi chít xen lẫn cơn ngứa, Vương Điền rủ hàng mi, thận trọng cảm nhận từng nhịp thở của hắn trong bóng đêm. Anh ngửi mùi hương thoang thoảng trên người Lương Diệp, mãi đến khi sắp ngủ mới lên tiếng, ngươi sắp xếp chu đáo đến vậy. Để Tiêu Viêm tung tin ra ngoài trước, khiến loạt thế gia huân quý kia lo lắng bồn chồn, lại để Văn Tông tới khuyên mình chừa con đường sống, đe dọa xong thì bàn bạc điều kiện. Dù ta không đi, Văn Tông cũng sẽ vào cung, ấy chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ánh mắt lẩn khuất trong đêm của Lương Diệp chứa thêm đôi ba phần thăm dò, thế tại sao còn muốn làm điều thừa? Giọng Vương Điền hơi ngái ngủ, dẫu sao cũng chỉ là suy đoán. Lỡ ngươi quyết tâm giết bọn họ thì thế nào, bạc ngươi thưởng ta còn chưa sờ đã tay. Lương Diệp áp bàn tay lên cổ anh, kề tai anh cất giọng lạnh căm, tự tiện suy đoán tâm tư của trẫm, hình như ngươi đang chê mạng mình dai quá nhỉ. Vương Điền chẳng quan tâm móng vuốt ra vẻ làm quá của hắn, cứ thế sáp vào lòng hắn, ngáp một cái. Vậy sao ngươi không chịu ngẫm kỹ xem rốt cuộc trẫm muốn giết chúng vì lý do gì? Lương Diệp hơi siết tay, ngữ điệu càng thêm lạnh lùng, tin tức bị lan truyền, có vô số người cầu xin, ngươi lại khăng khăng xông pha đi đầu, nói đỡ thay cho kẻ thù của trẫm, ngươi cho rằng bản thân mình là ai? Vương Điền bị hắn bóp cho phải mở mắt ra. Anh vỗ vào mu bàn tay hắn, nhíu mày nói, khó chịu. Lương Diệp nghiến chặt răng, bỗng nới lỏng tay, tay còn lại không yên tâm cho lắm, sơ soạng cơ thể anh lần nữa. Sau khi chắc chắn bên trong không cất giấu dao găm hay mũi tên ngắn chết tiệt nào, hắn mới giận dỗi nói, lẽ ra ngươi phải đứng chung phe với trẫm. Ta không làm được, Vương Điền thẳng thắn đáp, nếu ta không làm và không nói bất cứ điều gì thì lương tâm sẽ cắn rứt. Cơn giận của Lương Diệp một lần nữa bị khơi lên dễ dàng, khí lạnh giăng kín người hắn. Thế rồi, hắn chợt nghe giọng nói ngái ngủ của Vương Điền vang lên tiếp, chẳng qua, nếu ngươi đã nhất quyết muốn giết thì ta cũng sẽ không liều chết ngăn cản, hoặc vì thế mà đứng sang phe đối lập với ngươi. Nghe vậy, Lương Diệp sửng sốt. Cùng lắm lúc đấy dẫn ngươi cao chạy xa bay, Vương Điền nói. Cơn nóng này, sự phẫn nộ và không cam lòng vẫn hằng sục sôi như bỗng xịt hơi. Lương Diệp ôm anh trong trạng thái hơi ngơ ngác. Hắn từ từ rủ hàng mi, đánh giá mình cao quá. Dư sức nuôi sống một Lương Diệp, Vương Điền nhắm mắt lại. Lương Diệp ôm người ấy chặt thêm chút, tiếp đó thận trọng tì mặt lên gáy anh. Vương Điền buồn ngủ cười khẽ, ngủ thôi. Hôm sau, khi Vương Điền thức giấc, đệm chăn bên cạnh đã lạnh ngắt, hiển nhiên Lương Diệp rời khỏi đây lâu rồi. Vu Lang nghe tiếng thì bước vào, cầm theo áo bào màu đen, quần áo đã được hun ấm thưa công tử. Vất vả rồi, Vương Điền nhận lấy mặc vào. Theo hành động của anh, vạt áo trước ngực bị kéo ra chút, thấp thoáng những dấu vết xanh tím như dấu răng. Vu Lang hơi ngạc nhiên, định xem kỹ hơn, tuy nhiên Vương Điền đã mặc đồ xong, che đi toàn bộ những dấu vết ấy dưới lớp áo mềm mại. Sao vậy? Vương Điền thấy cậu ngẩn người thì cười hô tay trước mặt cậu. Vu Lang hoảng loạn cúi đầu, bộ đồ của công tử đẹp thật. Ta chưa từng thấy kiểu dáng này ở Đại Đô. Làm bừa đấy, Vương Điền khoác thêm áo ngoài, thắt đai lưng rồi vuốt ve chiếc mặt nạ đã được dán ổn thỏa. Hôm nay ta về hơi muộn, dặn phòng bếp không cần phải chuẩn bị cơm nhé. Vâng, Vu Lang hỏi, công tử có cần ta đi theo không ạ? Không cần, ngươi theo quản gia Chu đi lo liệu chuyện bên quán rượu đi, Vương Điền nói. Vu Lang rời đi hơi lưu luyến, bản thân Vương Điền thì không dẫn theo người hầu, một mình vui vẻ thư thái ra khỏi phủ. Bên này Trọng Thanh ơi, tại phòng trà náo nhiệt, có một công tử mặt mày tuấn tú vẫy tay với anh. Ta đến muộn rồi ư, Vương Điền cười đi tới. Kỳ Minh cười đáp, không muộn, không muộn, ta vội muốn gặp cậu nên tới sớm thôi. Lạc Hoàng huynh thẳng thắn vậy, trái lại khiến ta xấu hổ rồi. Vương Điền bưng chén trà lên, pha trò, lấy trà thay rượu, mời huynh một chén. Ha ha ha, không đảm đương nổi, quả thực không đảm đương nổi. Kỳ Minh cười to, ngày ấy gặp gỡ tại phủ của thầy, ta và Trọng Thanh chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nếu không phải đang bận việc thì chắc chắn ta sẽ theo cậu về phủ. Hôm ấy, Vương Điền đến thăm gặp Văn Tông, đúng lúc Kỳ Minh cũng có mặt. Vì vậy, Văn Tông tiện thể giới thiệu người học trò này của ông với anh luôn. Mặc dù trước đây Vương Điền đã từng gặp Kỳ Minh nhưng khi đó anh đang trong thân phận của Lương Diệp. Thành thử hai người thân thiết đến mấy cũng bị ngăn cách bởi thân phận vua tôi, thêm vào là nhiều bất tiện trong hoàng cung. Bây giờ kết bạn bằng thân phận thật, hiển nhiên sẽ còn thân thiết hơn. Được thôi, tối nay hãy về phủ ta mời huynh ăn cơm, Vương Điền đồng ý một cách dứt khoát. Ây, nếu cậu nói vậy thì ta đi thật đấy, Kỳ Minh chỉ vào anh. Vương Điền cười đáp, huynh mà không tới là ta không bao giờ mời huynh nữa đâu. Hai người uống vài chén trà tại phòng trà, tiếp theo cùng nhau đến Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám của Đại Đô chiếm diện tích khá lớn tại phố Quang Lộc phía đông thành đô, cổng lớn nguy nga hùng vĩ. Vương Điền quan sát câu đối trước cổng, vừa nhã nhặn chính trực, vừa không mất đi khí thế sắc bén, bản thân nó lại chứa đựng phong thái hào sảng phóng khoáng. Kỳ Minh giới thiệu với anh, đây là câu đối do Phòng Vãn Thần, vị tướng nổi tiếng của tiền triều đích thân để bút. Năm ấy, Vương triều Đại An tựa mặt trời ban trưa, Phòng Tương đi tuần phía Bắc thấy vùng đất này thiếu trường học nên đã tự mình đốc thúc xây dựng một ngôi trường. Về sau thế sự xoay vần, chiến hỏa liên miên, ấy vậy nhưng thư viện này lại được bảo tồn một cách thần kỳ. Sau nữa, Hoàng đế Thánh Tổ cho xây dựng thêm thư viện Vạn Huyền, cũng chính là Quốc Tử Giám ngày nay. Vương Điền từng thấy tên Phòng Vãn Thần trong ghi chép về các danh tướng trong cung. Sau triều Lễ, triều Đại An được thành lập. Trải qua hai đời ngai vàng tranh vinh, khi ấy, bậc đế vương đã cao tuổi, mê đắm theo tiên hỏi đạo, không màng việc nước, qua đời vì lạm dụng đan dược. Đế vương còn thơ bé kế vị, thiên hạ dung chuyển. Phòng Vãn Thần nhận lệnh lúc lâm nguy, gánh vác triều đình giúp vị vua nhỏ tuổi, ba lần xuất chinh dẹp quân phản loạn, ngăn cơn sóng dữ. Nâng vương triều Đại An nguy ngập mối đe dọa lên thẳng đỉnh núi, kéo dài thời gian tồn tại của triều đại tới tận 369 năm sau. Chẳng qua, điều khiến người ta bàn luận hăng say nhất trong giã sử lại là mối quan hệ mập mờ giữa danh tướng này và vị vua nhỏ tuổi mà hắn tự mình nâng đỡ. Thậm chí có người còn quy tội vua Lệ Tiền triều lập Nam Hậu khiến triều Đại An bị xóa sổ hoàn toàn là do tác phong tổ tiên hơn 300 năm trước của ông ấy không đàng hoàng. Vương Điền và Kỳ Minh vừa đi vào, vừa bàn luận về việc này. Kỳ Minh nói, tuy nhiên theo ta thấy, việc An Lệ Đế lập Nam Hậu chẳng qua chỉ là một cái cớ bị phóng đại thôi. Từ đời An Linh Đế, triều Đại An đã có xu hướng suy tàn. Thiên tai mấy năm dai dẳng không ngớt, cơ cấu triều đình rườm rà thiếu tính thống nhất, mầm mống sa đọa mọc tràn lan. Hai đời vua liên tiếp đều vô cùng hiếu chiến, nơi nơi phất cờ khởi nghĩa. Dẫu Phòng Vãn Thần có sống lại cũng khó cứu vãn được đà suy tàn này. Vương Điền gật đầu tán thành, chuyện tình cảm của bậc đế vương luôn dễ thu hút sự chú ý hơn tình trạng triều đình thực sự. Bây giờ đã qua biết bao năm, ai mà biết được sự thật ra sao, cũng chỉ là kể lại chuyện cũ. Tiếng đọc sách lanh lảnh vang ra từ căn phòng, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Khi quẹo qua hành lang dài, thấy một cây tùng xanh tươi đang đứng thẳng ngạo nghễ, Kỳ Minh nhớ lại thuở xưa. Năm ấy, khi cùng học tập tại Quốc Tử Giám, ta và sư đệ luôn thích trèo tường ở đây trốn học ra ngoài. Cảm giác như mới ngày hôm qua, ấy vậy mà chớp mắt đã đến tuổi nhi lập. Các bạn học cùng khóa giờ mỗi người một phương, không còn nghe được tiếng đọc sách năm nào, chỉ thấy duy độc cây tùng xanh đứng thẳng đón gió tuyết. Vương Điền vỗ vai y, đời người là những lúc hợp tan. Xin chớ buồn thương, bạn thuở xưa đi rồi nhưng vẫn còn những người trước mắt. Kỳ Minh thấy anh nghiêm mặt chỉ vào mình thì không khỏi cười nói, Trọng Thanh ơi là Trọng Thanh, cậu đúng là một người kỳ diệu mà. Kỳ diệu hay không còn chờ kiểm chứng đã, ta không thể cứ nhìn huynh bồi hồi nghẹn ngào với cây tùng ở đây mãi được. Vương Điều đùa vui, ta tới vì có công chuyện phải làm đó. Xem trí nhớ của ta này, Kỳ Minh vỗ tay một phát, rảo bước dẫn anh đi về phía trước, cháu cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết lưu sách chuẩn bị những sách gì, đáng ra ta phải hỏi kỹ cậu. Tầm 5, 6 tuổi, Vương Điền đáp, tạm coi như biết ít chữ, siêu nhát gan, cả ngày nói không nổi một câu. Ôi chao, vậy phải mời một người thầy dạy dỗ cẩn thận thôi. Kỳ Minh nói, tiểu lục nhà ta cũng sàn sàn tuổi cháu cậu mà cả ngày díu ra díu dít như chim di, hận không thể lật luôn nóc nhà lên. Vương Điền nhìn y, hơi hoảng hốt, tiểu lục, Lạc Hoàng huynh có mấy đứa con rồi? Kỳ Minh cười tủm tỉm đáp, không nhiều lắm. Không nhiều lắm đâu. Ba con gái, hai con trai, bé lớn nhất năm nay đã 10 tuổi. Vương Điền chắp tay ngưỡng mộ. Nhắc mới nhớ, nhà cậu có mấy đứa? Kỳ Minh cười nói, 2 năm sau là con gái nhà ta đến tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi. Nếu Trọng Thanh không chê thì có lẽ chúng ta thành thông gia được đấy. Vương Điền nhìn y, một lời khó nói tỏ, ta chưa cưới vợ. Lần này, đến lượt Kỳ Minh ngạc nhiên, y hỏi mà không thể tin nổi, cậu chưa cưới vợ ư? Vương Điền lặng lẽ quay mặt đi. Bấy giờ, Kỳ Minh mới bất giác nhận ra phản ứng của mình hơi quá đà, bèn ho khẽ một tiếng, nói, Trọng Thanh phong lưu phóng khoáng, cưới vợ muộn chút cũng không sao. Vương Điền cười khẽ, lại nghe Kỳ Minh nói tiếp, kể ra năm nay bệ hạ của chúng ta đã 26 mà hậu cung vẫn vắng bóng phi tần, dưới gối cũng không có mụn con nào. Trước đây Thôi Thị nắm quyền, chèn ép bệ hạ đến bước đường này. Hiện nay Thôi Thị bị lật đổ rồi, bệ hạ nên nạp phi mở rộng hậu cung, sinh con nối dõi, thế mà giờ vẫn chưa thấy động thái gì, đúng là khiến người ta sốt ruột. Nụ cười trên môi Vương Điền hơi chững lại, nếu bệ hạ không có con nối dõi thì sao đây? Không được nói những lời này đâu Trọng Thanh à, Kỳ Minh nói, bệ hạ đang độ trẻ trung mạnh khỏe, sao lại không có con nối dõi cho được? Vương Điền lặng lẽ nhíu mày, ồ, ta nghe nói hôm ấy tại điện nghị sự, Thôi Thị chỉ ra và xác nhận nhị công tử Thôi Kỳ của nhà họ Thôi đích thực là người con trai thứ 16 của tiên đế, còn có một hoàng tôn không rõ tung tích. Mặc dù lời nói dối của Thôi Thị đã được nhị công tử nhà họ Thôi tự mình vạch trần nhưng khó ngăn được về sau có người lấy việc này ra để bàn tán. Kỳ Minh lo lắng, hiện nay, các thế gia lớn đều đang dục dịch. Nếu bệ hạ tuyển tú, nạp con gái thế gia vào làm phi thì sẽ ủi an được lòng người, đồng thời lấp kín miệng lưỡi thế gian. Tiếc rằng thầy đã khuyên can vài lần nhưng bệ hạ vẫn không nghe lọt tai. Chắc là bệ hạ có dự định riêng, Vương Điền cất giọng lạnh lùng. Ngày mai vào chầu, ta sẽ tiếp tục khuyên bệ hạ cùng thầy. Kỳ Minh vỗ bờ vai anh, cười nói, Trọng Thanh à, bệ hạ xem trọng cậu cực kỳ, cậu cũng nên khuyên nhủ bệ hạ nhiều hơn mới đúng. Vương Điền nhếch môi, ta không xen vào chuyện nhà của bệ hạ. Hồ đồ rồi Trọng Thanh, Đây đâu chỉ là chuyện nhà của bệ hạ, đây chính là việc nước liên quan đến toàn bộ Đại Lương đó. Kỳ Minh lắc đầu nói, việc này tuyệt đối không thể theo tính tình bệ hạ được. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến chỗ lấy sách. Bỗng, có một thanh niên mặc đồng phục học sinh quốc tử giám xông ra. Vương Điền bất ngờ bị đối phương đụng cho lảo đảo, đối phương chắp tay qua quýt, xin lỗi. Nói xong đi thẳng không thèm ngoảnh đầu. Ý Viễn, Sở Ý Viễn, Sở Canh, cậu đứng lại đó cho ta. Có người đuổi từ trong phòng ra, bị Kỳ Minh túm chặt. Trạch Phàm, Kỳ Minh nhìn người đang trong cơn giận dữ, chuyện gì thế? Thấy là y, đối phương mới dằn cơn giận sâu trong mắt xuống một cách miễn cưỡng. Ôi đừng nói nữa, còn ai vào đây ngoài cậu em họ Đằng ngoại kia của ta chứ? Năm nay thi trượt, tốn bao nhiêu công sức mới cho cậu ta vào quốc tử giám được. Kết quả đã trốn học còn bị bắt quả tang, khỏi nói về cậu ta đi, vị này là... À, vị này chính là người ta từng nhắc với cậu, Vương Điền Vương Trọng Thanh, Kỳ Minh giới thiệu cho hắn. Đối phương trông tầm khoảng hơn 30, mắt nhỏ miệng rộng, để râu, đôi mắt có vẻ hơi kém. Hắn híp mắt quan sát anh hồi lâu, mới cười nói, tại hạ là Lưu Sách Lưu Trạch của quốc tử giám, nghe danh đại nhân đã lâu, hôm nay gặp gỡ, không ngờ ngài còn trẻ thế. Ta vừa mới bị cậu em họ chọc giận đến hồ đồ, cứ tưởng đại nhân là giám thị trong trường. Vương Điền khẽ cười, không sao, tại hạ quấy rầy thầy rồi. Lưu Sách cười mời bọn họ vào, lấy sách mình đã chuẩn bị sẵn ra, ngày ấy gặp gỡ chóng vánh, Lạc Hoàng chưa nói rõ với ta nên ta đành chuẩn bị nhiều sách chút. Cháu nhà đại nhân chắc chưa lớn lắm, vì vậy ta chỉ chuẩn bị sách từ vỡ lòng đến 10 tuổi, bên trong có ghi chép của đại nho và bài tập. Đại nhân cứ chọn những cuốn mình cần là được. Làm phiền thầy rồi, Vương Điền cười đáp. Đại nhân khách sáo, đây chỉ là chuyện còn con thôi, Lưu Sách khách sáo đáp. Được rồi, hai người khách sáo qua lại vậy bỗng dưng khiến ta mất tự nhiên. Kỳ Minh vỗ bàn, đừng có một tiếng thầy, hai tiếng đại nhân nữa. Hôm nay thầm gặp gỡ kết bạn, hai người mà còn thế nữa là ta đi luôn đấy. Vương Điền và Lưu Sách nghe thì nhìn nhau cười. Lưu Sách có thể làm bạn với Kỳ Minh ắt hẳn bởi tính cách hai người bọn họ hợp nhau. Vương Điền bắt đầu trò chuyện với hắn. Cả ba tán gẫu rất đỗi vui vẻ, từ chủ đề trẻ con và lớp vỡ lòng cho đến chế độ vận hành, cùng các vấn đề phát sinh ở quốc tử giám hiện nay. Đến trưa, Vương Điền thấy thời gian hòm hòm rồi, bèn nói, ta đã đặt một bữa tiệc nhỏ tại quán rượu Trường Vận, chi bằng chúng ta rời bước nhé. Lưu Sách thắc mắc, quán rượu Trường Vận, ta ở Đại Đô bao nhiêu năm nay mà sao chưa từng nghe về quán rượu này. Mới khai trương ít hôm, đồ ăn khá ngon, Vương Điền tự hát tự khen hay chẳng hề ngại ngần. Nếu Trọng Thanh đã khen vậy thì bọn ta cũng đi trải nghiệm thôi, Lưu Sách cười nói. Nhìn từ bên ngoài, quán rượu Trường Vận mới khai trương có vẻ chuẩn khuôn phép, tuy nhiên khi vào sẽ thấy bố cục và cách trang trí bên trong hơi khác so với quán rượu thông thường. Nhất là những bức tranh, thơ ca và nội thất đầy phong phạm văn nhân vô tình thấy được, đều đơn giản, không hề phô trương. Tiểu nhị và trưởng quầy chu đáo hiểu ý, đồ ăn đa dạng, tươi ngon độc lạ, tuy không nói ra được điểm khác biệt với những quán rượu khác nhưng cứ khiến người ta thấy tốt gấp bội phần. Ba người uống khá nhiều rượu, tâm sự tới tận khuya. Lưu Sách uống đến hứng chí, vung tay gọi trưởng quầy đưa giấy bút tới, lưu loát viết một bài phú Trường Vận. Kỳ Minh cũng cảm thán vô kể, làm thơ vẽ tranh. Trưởng quầy ở bên hầu hạ chu đáo với phong thái khiêm tốn điềm đạm. Hai người tặng luôn thơ tranh quý báu của mình cho trưởng quầy. Lưu Sách được xưng tụng là bậc thầy thơ ca, Kỳ Minh cũng khá nổi tiếng trong giới học trò. Trưởng quầy nhất thời vừa mừng vừa lo vì được ưu ái, thận trọng bưng xuống, tặng thêm rất nhiều rượu và đồ ăn. Vương Điền trụng tay áo cười tủm tỉm ngồi trước bàn, đã mừng tượng được không lâu sau nên xua những văn nhân mặc khách, học trò giám thị ấy tới như xua vịt, tới tăng doanh thu thế nào rồi. Họ ăn bữa này hết sức thỏa thê, Vương Điền đứng tại cửa quán rượu nhìn hai người họ lên xe ngựa. Từ chối dự định gọi người đưa anh về phủ của trưởng quầy, chỉ cầm theo một chiếc đèn lồng, bước chậm chậm về phủ nương theo ánh trăng. Đã tìm xong thầy giáo vỡ lòng cho đứa bé kia, tiện thể đánh bóng tên tuổi cho quán rượu mới khai trương. Độ quan trọng của tiếng nói người đọc sách có thể sánh ngang với cỗ máy dư luận thời hiện đại. Tương lai, tác dụng của quán rượu cũng không chỉ giới hạn trong. Vương Điền hơi say, đỡ tường dừng bước, nhắm chặt mắt lại. Mặc dù nồng độ cồn của rượu khá thấp nhưng anh trò chuyện vui quá nên uống hơi nhiều, uống mãi đến đêm thì cũng say mềm, bây giờ đi đường cứ như đạp lên bông. Ám vệ ẩn mình trong chỗ tối theo anh suốt buổi lẳng lặng đáp xuống đất, muốn dìu anh nhưng bị từ chối. Việc bị người ta theo dõi sát sao mọi lúc khiến Vương Điền khó tránh khỏi đôi phần bực bội. Có điều, anh say thì cũng không làm khó người ta, suy cho cùng, họ chỉ nghe lệnh thôi. Vương Điền phất tay, dịu giọng nói, đừng quan tâm ta, để ta tự đi. Ám vệ lại lẳng lặng nấp về trong bóng tối. Vương Điền dựa tường, từ từ ngồi thụp xuống, chỉ thấy toàn thân xoay mòng mòng, đầu váng mắt hoa, sau lại không khỏi buồn cười, thở dài bất chấp tất cả. Anh ngồi tại nền đất lạnh căm, mặc cho áo choàng trắng như tuyết bị bụi bặm làm bẩn. Ngọn nến trong đèn lồng bên cạnh cháy lách tách. Vương Điền mệt mỏi mở mắt, dựa lên tường ngẩng đầu ngắm trăng. Trong men say, mặt anh nóng hừng hực, đầu óc mơ màng, thoáng nhớ về thẻ tập theo năm chưa nạp phí duy trì ở phòng gym của mình. Tảng thịt bò bít tết mà mình đang để giã đông trong tủ, định đợi buổi tối uống rượu đàm phán dự án phía đông thành phố xong sẽ về lót dạ. Anh nhắm mắt, cười một tiếng rồi mở mắt ra, đỡ Tướng Định đứng dậy. Nào ngờ giữa chừng trượt tay, anh hơi lảo đảo, bỗng được người ta đỡ lấy cánh tay. Giữa cơn say mông lung, anh ngẩng đầu, thấy một gương mặt giống hệt mình, chẳng qua vẻ mặt thật lạnh lùng u ám. Anh nhìn chằm chằm gương mặt ấy hồi lâu rồi nói, ta còn bộ phim mới xem được nữa. Lương Diệp bị một câu cuộn lủn của anh làm cho sửng sốt. Vương Điền cười vỗ vai hắn, chưa biết kết cục ra sao nữa. Lương Diệp ôm anh vào lòng, không vui nói, Lý Bộ nói ngươi không thể uống rượu. Chỉ lần này thôi, Vương Điền còn không quên cầm lấy đèn lồng dưới đất, lẩm bẩm, ngày mai nhớ bảo Vu Lang mang đèn lồng sang trả. Anh cầm theo đèn lồng chậm chạp tiến lên trước vài bước, chợt ngoảnh mặt nhìn Lương Diệp, ngươi muốn nạp phi không Lương Diệp? Đôi mắt Lương Diệp hơi sáng lên, Vương Điền híp mắt, siết chặt cán gỗ trong tay, cứ thế nghe Lương Diệp vui phơi phới hỏi, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt, chịu vào cung rồi à? Vương Điền suýt nữa quật chiếc đèn lồng vào đầu hắn. Anh thở hắt ra một hơi, nói, ta đang nói về những người khác. Nét cười trên mặt Lương Diệp gần như vụt tắt trong giây lát, ngươi muốn khuyên trẫm nạp phi như những người đó. Ngày mai vào chầu, khả năng cao ta sẽ khuyên, Vương Điền khẽ nhíu mày. Ánh mắt Lương Diệp chợt trở nên lạnh lùng, tuy nhiên, ánh mắt Vương Điền còn lạnh lùng hơn cả hắn, thế nhưng ta không mong ngươi sẽ nạp phi. Vẻ mặt Lương Diệp hơi dịu xuống, ngoài ngươi ra, trẫm sẽ không cưới bất kỳ ai khác, càng miễn bàn đến chuyện nạp phi. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ bắt ép ngươi. Vương Điền nói, đây không phải chuyện ngươi nói không là xong. Vậy ngươi giao đứa bé kia ra đây đi, Lương Diệp trùng giọng nói, chỉ cần trẫm có con nối dõi thì bọn họ sẽ không ép trẫm thêm nữa. Vương Điền cười khay khẽ thành tiếng, Lương Diệp à, ý của ta là nếu ngươi dám đồng ý thì đừng hòng gặp lại bất cứ ai, dù là đứa bé ấy hay ta. Lương Diệp bỗng nhiên híp mắt. Vết thương lành là lại bắt đầu tính kế ta. Ngươi mà không bày mưu tính kế thì sao Kỳ Minh dám nhắc về chuyện con vua với ta? Thế nào, trông mong ta sẽ giao đứa bé kia ra vì ngươi ư? Vương Điền say khướt chọc tay vào vết thương trên ngực hắn, cười mỉm nói, bớt mơ mộng đi. Cần đứa bé thì bỏ sâu độc trước, những vấn đề khác miễn bàn. Ngươi mà không đủ năng lực cáng đáng, dám nạp phi thì cũng đừng trách ta lật mặt không quen biết. Ban đêm tại Đại Đô vừa yên tĩnh, vừa lạnh giá. Đèn lồng được treo tại cổng nhà đằng xa đung đưa trong gió, song cũng chỉ chiếu sáng được một khu vực nhỏ. Vương Điền thấy hơi lạnh, tay trượt dọc áo bào Lương Diệp xuống, luồn vào vạt áo trước ngực ấm áp của hắn. Cánh tay ấy lạnh lẽo tới nỗi khiến Lương Diệp khẽ nhíu mày. Ngươi say rồi, gương mặt Lương Diệp lẩn khuất trong bóng đêm, khó thấy rõ biểu cảm của hắn. Vương Điền cười khẽ, càng thêm táo tợn, luồn luôn tay còn lại vào ủ ấm. Anh uể oải tì chán lên vai hắn, vậy ngươi tạm nghe mấy lời say xỉn đi nhé. Hôm nay ta vui, không muốn cãi nhau với ngươi. Lương Diệp nhấc tay lên, áp lòng bàn tay ấm áp vào gáy anh, nhẹ nhàng vuốt ve vài lượt, đến bao giờ ngươi mới ngoan ngoãn được chút đây? Vương Điền sờ soạng eo thon săn chắc của hắn, bật cười, đến bao giờ ngươi mới ngoan ngoãn được chút đây? Có lẽ không ai trả lời được vấn đề của đối phương, hoặc do gió đêm lạnh quá nên sau một thoáng yên lặng, hai người không hẹn mà cùng nói, về thôi. Vương Điền chậm chậm ngẩng đầu, đụng độ ánh nhìn khó đoán của Lương Diệp. Ngươi biết ta đến cái nơi tồi tàn này kiểu gì không? Vương Điền cầm đèn lồng tiến lên. Hồi trước ngươi say rượu từng kể với trẫm rồi. Lương Diệp lấy đi chiếc đèn lồng anh đang cầm, nắm chặt tay anh, ủ ấm trong tay áo rộng của mình. Ngươi mời khách, đang lấy rượu từ xe ngựa thì say sẩm mặt mày, mở mắt ra đã thấy mình đến ngoài cửa điện nghị sự. Vương Điền nở nụ cười, ngươi tin chứ? Trẫm không tin vào thuyết quỷ thần. Lương Diệp hờ hững nói, chuyện lạ lùng quái gở trên đời nhiều vô kể, chẳng thiếu gì chuyện của ngươi. Ngươi không tin vào quỷ thần, sao còn bái đạo sĩ làm sư phụ? Vương Điền ngạc nhiên hỏi. Ta chỉ học võ từ sư phụ, chưa tu hành, Lương Diệp đáp với vẻ mặt đạm nhiên. Vương Điền cười khẽ, hỏi tiếp, ngươi quen sư phụ ngươi kiểu gì? Anh cực hiếm khi tâm sự về chuyện quá khứ với Lương Diệp. Thứ nhất vì anh biết chắc hẳn cuộc sống hồi nhỏ của Lương Diệp rất gian khó, đối với người không có năng lực tự chữa lành vết thương thì điều ấy khác chi tự bóc vết sẹo ra. Thứ hai vì xưa giờ Lương Diệp chưa từng đề cập đến chuyện quá khứ, tâm lý đề phòng rất mạnh, bắt ép người ta nói cũng chẳng thú vị. Lúc này, mượn ít men say, tiện đà hỏi luôn. Anh không chắc Lương Diệp sẽ trả lời, khả năng cao chỉ đáp một câu bớt dò hỏi chuyện của trẫm, giống một chú rùa nhỏ bọc quanh mình chiếc mai bé xinh, một khi bị hỏi là sẽ cắn người ta. Có một lần trẫm bị bệnh, Thôi Ngữ Nhàn mời đạo sĩ vào cung lập đàn làm phép, mời đúng sư phụ. Lương Diệp bình thản kể, sau khi trẫm khỏi bệnh, ông ấy muốn nhận trẫm làm đồ đệ nhưng Thôi Ngữ Nhàn không đồng ý, đuổi ông ấy ra khỏi cung. Buổi tối tỉnh dậy, trẫm phát hiện mình đang ở một đạo quán, Ông ấy nói không bái sư sẽ cắt đầu trẫm, trẫm mới dập đầu dâng trà bái sư phụ. Vương Điền lặng thinh vài giây, hỏi, sư phụ ngươi cá tính thật, năm ấy ngươi bao nhiêu tuổi? 8 tuổi, Lương Diệp hờ hững đáp. Vương Điền cúi đầu khua múa tay chân miêu tả sơ qua trong không khí, lè nhè nói, 8 tuổi chắc chỉ cao chừng này thôi nhỉ. Một em bé nhỏ nhắn gầy gò, mặc long bào cũng bị rộng. Anh nhấc tay vỗ về mái đầu đứa bé mình tưởng tượng ra, nói với Lương Diệp, ta biết ngươi muốn nắm chặt mọi thứ trong tay, vậy mới không bị bất kỳ ai khác cướp đi. Thế nhưng, với thứ đồ chơi như con người này ấy à, đôi khi ngươi càng nắm chặt thì sẽ càng dễ vụt mất. Không rõ có phải Lương Diệp vừa cười một tiếng hay chăng. Vương Điền nghe giọng nói của mình như cách một lớp bông, về sau mơ màng đến độ chẳng biết bản thân mình đã nói hay suy nghĩ thêm gì nữa. Khi mở mắt lần nữa, anh đã dựa lên lưng Lương Diệp. Nếu chấm bỏ sâu độc cho ngươi thì ngươi không được đi, giọng Lương Diệp nghe thật xa xăm. Vương Điền tưởng chừng mình đang nằm mơ, khép đôi mắt chịu nặng lại. Hôm sau, hoàng đế chưa tới. Mọi người trong điện nghị sự châu đầu ghé tai trò chuyện. Vương Điền không giao lưu với quan viên nào trong triều đình, người duy nhất anh giao lưu được chỉ có Kỳ Minh. Tuy nhiên chức quan của Kỳ Minh thấp hơn anh rất nhiều, hai người cách nhau quá nửa cung điện. Vì vậy, anh khép hờ mắt, lặng lẽ ngủ bù. Tiếc rằng mãi vẫn chưa gạt đi được cảm giác ghê rợn của cơn say rượu, xung quanh tai toàn tiếng nói chuyện rì rầm, ngủ bù cũng không yên. Tuổi còn trẻ vậy đã làm thượng thư bộ hộ, y và hoàng thượng. Hậu cung vắng vẻ, phải khuyên can, nhịnh thần. Vương Điền ngó lơ toàn bộ, chẳng nâng cả mi mắt. Khoảnh khắc Lương Diệp bước ra, người trong đại điện đồng loạt quỳ xuống như thường lệ, hô to vạn tuế. Vương Điền quỳ xuống theo đám đông, cúi đầu uể oải ngáp một cái. Đường nhìn của Lương Diệp không khỏi quẩn quanh nơi anh. Có lẽ do hắn mãi chưa nói bình thân nên Vương Điền ngẩng mặt, chạm trúng ánh mắt thẳng băng của hắn. Vương Điền nhìn hắn đầy khó hiểu, lại cúi đầu. Hãy bình thân, giọng nói lười biếng của Lương Diệp vang lên trong đại điện. Sau khi mọi người đứng dậy, có quan viên nhanh chóng bước ra khỏi hàng bắt đầu tâu chuyện, mới đầu toàn là một số chuyện vụn vặt. Xong, chẳng mấy đã có người bước khỏi hàng, thưa, bẩm bệ hạ, Thôi Thị tạo phản, đã chịu tội chết. Hiện nay, 40.000 hắc giáp vệ chưa được kết án, nhà lao sớm đã chật kín chỗ, quá tải rồi. Chúng ái khanh thấy nên xử lý những người này ra sao? Lương Diệp lật tay quăng trả vấn đề cho họ. Kế tiếp chính là trận cãi cọ và tranh luận liên miên. Có người đồng ý giết, có người đồng ý lưu đày, có cả người cho rằng nên thả những người này để thể hiện sự thánh minh của bệ hạ. Đám đông ồn ào đủ loại ý kiến, ai cũng cố gắng bảo vệ quan điểm của mình. Mặc dù Lương Diệp đã đánh tiếng trước cho anh nhưng Vương Điền biết chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng đến vậy. Quả nhiên, Lương Diệp lạnh lùng nói, trước khi đám nghịch tặc này tạo phản, sao chư vị ái khanh không nghĩ cho chúng thế đi? Hắn vừa dứt lời, mọi người lại sợ đến quỳ xuống dập đầu, vội vàng thưa thần không dám. Dẫu cuộc đua lợi ích diễn ra thế nào thì cũng tuyệt đối không được để tội mưu nghịch rơi trúng đầu mình. Tuy nhiên, Lương Diệp nói ra câu này chưa đến mức tuyệt tình, trái lại còn thoáng tiết lộ ít thông tin, những người khôn khéo đã kịp định hình. Quả nhiên, một lúc sau đã có người xuôi dòng đề xuất, nay bệ hạ đang độ tráng niên, hậu cung lại vắng bóng người. Thần mong bệ hạ hãy tuyển tú trên diện rộng, nạp phi tần vào, sinh con nối dõi. Người này vừa nói xong, tất cả bắt đầu rối rít hùa theo, thậm chí còn đánh bạo đề cử con gái nhà mình. Lương Diệp cười tủm tỉm, sao trẫm nhớ hồi trước trẫm muốn nạp con gái nhà khanh mà khanh liều chết không đồng ý, khóc la đòi đâm đầu vào cột nhỉ, ái khanh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Người kia ngại ngùng đáp, hồi trước con gái thần gầy yếu, hiện giờ đã khỏe lên nhiều rồi. Dạo trước Lương Diệp điên khùng gàn dở, lại không có thực quyền, chẳng qua là một con rối chẳng biết sẽ sống được đến bao giờ mà thôi, đã thế còn bị Thôi Ngữ Nhàn chèn ép sát sao. Thôi Ngữ Nhàn không cho hắn nạp phi nên dù các đại thần có lòng muốn đưa con gái vào cung cũng chẳng dám làm thật. Có điều, bây giờ đã khác xưa, một hoàng đế nắm thực quyền dẫu điên khùng gàn dở, tính tình thất thường, thô lỗ bạo lực đến mấy thì vẫn cứ là hoàng đế. Con gái mình mà vào cung và sinh được con nối dõi là ắt sẽ trở thành hoàng thân quốc thích rồi. Lương Diệp không tỏ ý mâu thuẫn là bao, các thần tử trong triều lập tức nhận được sự khích lệ lớn lao, nhiệt tình đến độ sắp hất văng cả nóc điện nghị sự. Vương Điền đang ngủ gà ngủ gật một cách trắng trợn thì bất chợt bị điểm danh. Khanh thấy sao, Vương Điền? Lương Diệp cười hỏi anh. Vương Điền bước khỏi hàng, rủ hàng mi nói, thần cũng cho là vậy. Bệ hạ nên tuyển tú nạp phi, mở rộng hậu cung. Ồ, Lương Diệp vỗ tay vịn long ỷ, đứng dậy nhìn xuống triều thần khắp đại điện, cười lạnh lùng cất lời, nếu Vương Ái Khanh cũng nói vậy mà trẫm còn từ chối nữa thì không thỏa đáng rồi, cho người chọn ngày lành, tuyển tú đi. Vương Điền thình lình ngẩng mặt lên. Lương Diệp nở nụ cười tươi khiêu khích với anh. Tại ngự thư phòng sau khi tan chiều. Bệ hạ, ở cửa gió lớn, mong ngài hãy chú trọng long thể ạ. Vân Phúc đau khổ đứng trước cửa điện mở toang, bị rét nỗi miệng mùng cũng hơi vấp váp. Lương Diệp ngó lơ y, dường như vô cùng thích thú với mây trời, híp mắt ngắm rất lâu. Cuối cùng, Dục Anh vẫn là người thận trọng tiến lên, thưa bệ hạ, các vị đại nhân đều đã rời cung. Mặt mày Lương Diệp lập tức xa sầm. Vân Phúc bỗng dưng vỗ đầu, ôi chao một tiếng, thưa bệ hạ, vương đại nhân đi lâu rồi ạ, còn là người đầu tiên rời cung. Khuôn mặt vốn đã sầm xì của Lương Diệp loáng cái tối đen. Dục Anh vội vàng đưa mắt ra hiệu với Vân Phúc. Vân Phúc chán nản nhắm mắt lại, nhấc tay vả miệng mình, hậm hực bổ sung, chắc là vương đại nhân có chuyện gấp gì thôi ạ. Lương Diệp lạnh nhạt nhìn thoáng qua y, quay gót đi vào đại điện. Vân Phúc liếc Dục Anh cầu cứu, Dục Anh nhẹ nhàng lắc đầu, đi theo Lương Diệp vào trong. Nhân lúc Dục Anh ra ngoài thêm trà thay nước, Vân Phúc len lén đuổi theo, nhỏ giọng hỏi, Dục Anh cô ơi, bệ hạ chuẩn bị tuyển tú nạp phi, vương đại nhân sẽ thế nào đây? Xuyệt, Dục Anh ra hiệu cho y im lặng, nói khẽ, chúng ta há có thể can dự chuyện của các chủ tử. Chẳng phải ta đang sốt ruột thôi đấy sao? Vân Phúc buồn rầu nói, chúng ta đều biết vương đại nhân quan tâm bệ hạ biết bao. Nếu bệ hạ nạp phi thì trong cung này còn đâu trốn dừng chân cho đại nhân nữa. Toàn bộ triều đình đều đang ép chủ tử. Dục Anh lưu loát thay nước trà, thở dài, với lại, ta nghe rằng vương đại nhân chính miệng khuyên bệ hạ vào buổi chầu sáng nay. Đại nhân làm vậy không phải là đang đẩy bệ hạ ra sao? Vất vả lắm mới, Vân Phúc rất đỗi tiếc hận. Đừng bàn về vấn đề này nữa, Dục Anh cẩn thận quan sát xung quanh, bưng trà ra ngoài, thay đổi chủ đề, chẳng phải trước đó ngươi mới nhận một đồ đệ trẻ à? Cậu ta ngoan ngoãn vâng lời thật đấy, mà sao nhiều ngày nay không thấy đâu vậy? À, gia đình cậu ta có chuyện, bệ hạ ban ơn, cho phép cậu ta về thăm nhà. Vân Phúc cười nói, có điều nhà cậu ta ở phía Nam Cơ, chưa biết năm nào, tháng nào mới quay lại được. Dục Anh nào phải người ngờ nghệch, nghe về nhà là nàng biết ngay khả năng cao người này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cung lần nữa. Bất giác, nàng nhớ về xác chết được vớt lên từ hồ nước tại cung Hưng Khánh mấy hôm trước, nghe nói miệng bị dao cắt nát bét, biến dạng hoàn toàn, đến nay vẫn chưa ai dám nhận. Nàng không dám nghĩ sâu hơn về mối liên hệ trong đó. Nhớ lại mấy câu mới nói với Vân Phúc, nàng không khỏi hối hận, cẩn trọng nói, ban nãy chúng ta chỉ lén trò chuyện vậy thôi, tuyệt đối đừng kể ra ngoài. Tất nhiên rồi ạ, Vân Phúc vội vàng gật đầu. Hai người vừa nói vừa rời khỏi điện phụ, một thiếu niên lẳng lặng nhảy khỏi xa nhà, tiếp đất. Sung Hằng nhướng mày, phủi tay, nhặt một miếng bánh trong khay bỏ vào miệng, thình lình nghe thấy một giọng nói trầm lắng vang ra từ sâu trong bóng tối, rửa tay chưa đấy. Sung Hằng sợ đến suýt bóp nát miếng bánh trong tay. Cậu cảnh giác ngoảnh đầu, chỉ thấy Lương Diệp đang ngồi xổm trên một thanh xà nhà trong góc, lấy chiếc hộp gỗ đàn từ đâu ra không biết, thổi mạnh bụi bặm bám bên ngoài. Toàn bộ chỗ bụi đều rơi xuống mặt bàn có khay bánh ngọt. Chủ tử, Sung Hằng cạn lời một lúc lâu, không ăn được nữa rồi. Cả ngày chỉ biết ăn, Lương Diệp cất chiếc hộp kia vào tay áo, lưu loát nhảy từ xà nhà xuống, nãy nghe Dục Anh và Vân Phúc nhắc về đồ đệ kia của Vân Phúc, sao lại giữ cho người ta toàn thây. Khi ấy vội quá mà, Sung Hằng chun mũi, bị bụi bặm sộc vào mũi cho hắt xì một phát. Dạo trước, lúc thì ta phải đóng giả Giản Lăng đi ám sát ngài, lúc lại phải đóng giả Ngô Tư Liêm đầu độc Giản Lăng. Vất vả lắm mới xong chuyện, thế mà giờ còn phải theo dõi sát sao Thôi Kỳ, mệt hơn cả con lừa nữa. Nói xong, cậu một lần nữa định thò tay lấy bánh dính bụi, lại bị Lương Diệp đập bay tay. Không biết bẩn hả? Lương Diệp chê ghét nói. Sung Hằng không cam lòng xoa mu bàn tay bị đập đau của mình, hồi trước cái gì ta chẳng ăn. Bây giờ chủ tử y chang Vương Điền, cứ chú trọng mấy điều không đâu. Lương Diệp nhướng mày, nhắc đến Vương Điền mới nhớ, chấm điều động nhiều nhân lực cho ngươi như vậy mà các ngươi vẫn không canh chừng được nhãi danh kia. Giờ Vương Điền lấy nó ra đe dọa chấm, ngươi còn mặt dày giận dỗi à? Sung Hằng bặm môi, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ bất tài, chấp nhận chịu phạt. Lương Diệp vỗ một phát vào gáy cậu, khiến cậu lảo đảo, chớ vội chịu phạt, đến cung Khang Ninh với chấm một chuyến đã. Sung Hằng đang ôm đầu nhe răng trợn mắt bỗng tỉnh dụi, hỏi với đôi mắt sáng lấp lánh, thật ạ? Không muốn đi thì chấm tự đi, Lương Diệp nói. Đi, ai nói không đi chứ, ta đi, chủ tử nhé. Sung Hằng thoáng cái trở nên kích động, túm lấy ống tay áo anh rồi lại buông ra, khoan, ta thay bộ đồ mới đã, bộ này dính toàn bụi là bụi. Cậu chạy được vài bước thì tự nhiên vòng về, trông ngóng nói, chủ tử ơi, hồi trước Vương Điền đưa mấy bộ đồ mùa đông tới, nói là có một bộ của ta. Không phải ngươi không cần à? Lương Diệp nhướng mày. Sung Hằng gãi đầu, mặt đỏ lên, ta đâu nói là không cần, ngày thường toàn giết người, mặc đồ trắng dễ bị bẩn, ta chẳng có bộ nào đẹp hết. Lương Diệp cười nhạo một tiếng, chỉ được có vậy. Sung Hằng nhìn hắn với ánh mắt vừa nôn nóng, vừa cầu khẩn, Lương Diệp vui vẻ khoan thai đi ra ngoài, ở ngăn thứ ba phía trên bên trái của tủ trong tẩm cung tại điện phụ. Sung Hằng lao ra ngoài tựa một cơn gió. Nửa canh giờ, tại cung Khang Ninh, than trong lò sưởi đã được đốt lên, chiếc rèm dày chắn đi khí lạnh bên ngoài, trong căn phòng chỉ còn hương thơm thoang thoảng. Tầm mắt Đàm Diệc Sương dừng tại thiếu niên vận đồ trắng đang đứng thẳng băng. Nàng cười nói, lâu không gặp, bé Hằng lại cao lên kha khá rồi. Sung Hằng ôm kiếm, nhìn thẳng vào lọ hoa trang trí trước mắt không rời. Nghe vậy, cậu dướn mạnh eo lưng, hòng để mình trông cao, cường tráng hơn nữa. Lương Diệp nói, cả ngày cậu ta cứ nhảy nhót lung tung, cần mẫn đến Ngự Thiện Phòng hơn cả đầu bếp, muốn không cao cũng khó. Đàm Diệc Xương bật cười, gốc tai Sung Hằng đỏ bừng, nói lý, ta đến đó để thám thính tin tức. Lần trước gặp vào tiệc giao thừa, giờ lại sắp đến cuối năm, chớp mắt các con đã trưởng thành vậy rồi. Đàm Diệc Xương nâng tách trà nhấp một ngụm, bệ hạ, bình thường ngài nên chú ý giữ gìn long thể nhiều hơn, chớ làm việc vất vả quá. Sung Hằng ôm kiếm gật mạnh đầu, ánh mắt cậu rất nghiêm túc và ngay thẳng, chẳng dám nhìn nàng thêm dẫu chỉ một lần. Tiếc rằng tâm tư nho nhỏ này của cậu đã lộ tẩy hết từ lâu rồi. Hai người còn lại đều biết thầm biết rõ rành rành, tuy nhiên không ai muốn vạch trần mà thôi. Thần tử trong triều khuyên trẫm tuyển tú, nhưng xét cho cùng thì việc này cần phải do trưởng bối lo liệu. Trẫm nghĩ mãi vẫn chỉ thấy nương nương là người phù hợp ở hậu cung. Lương Diệp từ tốn cất lời, không biết liệu nương nương có bằng lòng giúp trẫm hay chăng. Đàm Diệc Xương hơi ngạc nhiên, bệ hạ à, có thái hậu nương nương ở trên, để ta lo, chỉ e không ổn. Nhắc tới Biện Vân Tâm, hơi ấm nằm sâu trong mắt Lương Diệp lập tức nguội bớt đôi phần, thái hậu ốm nhẹ, nằm trên giường bệnh triền miên, trẫm không tiện để bà ấy phải mệt nhọc. Kể từ khi Lương Diệp bị ám sát và Biện Vân Tâm bị cấm túc, hắn như thể đã quên hẳn người này, mãi chưa gỡ cấm túc cho bà ấy. Vậy mà chẳng hiểu sao Biện Vân Tâm chưa từng náo loạn, trái lại luôn lặng thinh, không hề đánh tiếng gì. Một khi đã vậy thì ta đây sẽ không chối từ nữa. Đàm Diệc Xương hỏi, có điều, không biết bệ hạ mong muốn cô nương theo kiểu nào. Chân mày Lương Diệp khẽ động đậy, hắn suy tư một lát, mới đáp, trẫm thích người cao ráo, chân dài, eo thon, da trắng, ngoại hình phải đẹp, trí não thông minh. Vừa tàn độc, vừa mong manh chết đi được, tử lượng không được cao quá, có vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay trái, có nốt ruồi son trên ngực. Bệ hạ à, thấy hắn càng nói càng quá đà, càng tả càng chi tiết, Đàm Diệc Xương không khỏi cắt ngang. Dạ, Lương Diệp đang nói hăng say, bị ngắt lời thì hơi khó chịu. Bệ hạ có người mình yêu thương rồi sao? Đàm Diệc Xương hỏi dò. Coi là vậy, Lương Diệp đáp. Đàm Diệc Xương cười hỏi tiếp, vậy bệ hạ muốn nàng ấy vào cung làm phi hay làm hậu? Dĩ nhiên là phải làm hoàng hậu của trẫm rồi, Lương Diệp nói. Một khi đã vậy thì theo lý nên mời các trưởng lão tông tộc hoàng gia đi cầu hôn cho bệ hạ. Bệ hạ hà cớ phải sử dụng phương pháp tuyển tú mất công vậy làm chi? Đàm Diệc Xương thắc mắc. Lương Diệp lấy chiếc hộp gỗ đàn ra từ tay áo rồi mở nắp. Bên trong có một miếng ngọc bình an được treo vào sợi dây bện màu xanh hơi ngả màu. Đây không giống vòng cổ bình thường con gái hay đeo, trái lại chứa đựng đôi nét cổ xưa lắng đọng. Đây là, Đàm Diệc Xương thấy sợi dây chuyền quen thuộc, viền mắt chợt nóng lên, di vật của hoàng hậu nương nương. Trước khi mất, Biện Hinh, Biện Như Phong đưa nó cho trẫm. Lương Diệp gượng gạo nói, người nói tương lai trẫm lấy vợ thì lấy nó làm sính lễ, không là sẽ bò từ dưới mổ lên ngay. Đàm Diệc Xương vươn tay vuốt nhẹ miếng ngọc một lát, bật cười, quả đúng là lời nàng ấy có thể nói ra. Người trẫm muốn cưới không thích vào cung bằng thân phận ban đầu của người đó, triều thần cũng sẽ không đồng ý. Lương Diệp nói, thế nên cuộc sống hàng ngày của trẫm khó bề yên ổn. Trẫm trầm tư suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra cách này. Đàm Diệc Xương ngờ vực nhìn hắn, thầm linh cảm thấy điều không ổn, cách của bệ hạ là. Chắc hẳn người có một cô cháu gái họ hàng xa được nuôi dưỡng từ nhỏ tại đạo quán nằm sâu trong núi, năm nay vừa tròn 21. Nàng thông minh sẵn tính trời, tài đức vẹn toàn. Thở bé, có cao nhân lánh đời đã tiên đoán rằng nàng có số làm hoàng hậu và đủ khả năng kéo dài cơ nghiệp Đại Lương suốt 500 năm. Khi bị ám sát tại núi Thập Tải, trẫm may mắn được nàng trợ giúp, chuyển nguy thành an. Vào tiệc mừng thọ, trẫm lại bị ám sát, đương lúc tính mạng tự chỉ mảnh treo chuông, nàng một lần nữa bất chấp hiểm nguy đến đưa thuốc. Lương Diệp thản nhiên nói. Đàm Diệc Xương nghe đến thẳng thốt, cứ như tin mình có một cô cháu gái họ hàng xa vậy thật, liệu nói thế sẽ thuyết phục được đông đảo đại thần chứ? Trẫm sớm đã có người trong lòng, hiển nhiên sẽ không cưới nàng ấy. Lương Diệp lạnh lùng nói, trẫm chẳng những không cưới nàng ấy mà còn muốn cạo đầu đi tu. Đàm Diệc Xương hơi ngơ ngác, mặt Sung Hằng thì dại ra. Cậu hỏi, chủ tử ơi, vất vả lắm tóc mới mọc dài ra, ngài lại định cắt tiếp ư? Sau đó, cô cháu gái này của ngài thuyết phục trẫm, đồng thời khuyên trẫm hãy thi hành các biện pháp chính trị nhân nghĩa. Lương Diệp hờ hững nói, trẫm muốn các thần tử trong triều phải cầu xin trẫm cưới người đó. Đàm Diệc Xương vậy mà còn thầm thở phào nhẹ nhõm, tạm coi như khả quan. Cùng lúc ấy, tại phủ Vương, phố Ưng Tô, Vương Điền nhìn người hấp hối dưới đất, khẽ nhíu mày, còn sống không vậy? Dĩ nhiên là còn. Quyền Ninh nhấc chân đá vài phát vào cái xác đẫm máu không ra hình người dưới đất. Ta tốn bao nhiêu công sức mới tráo đổi được gã ra, mà vốn gã cũng bị tra tấn sắp chết tới nơi rồi, ngươi còn cứu làm chi, định đối đầu với đệ đệ ngươi à? Vương Điền không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ ngồi xổm xuống, nâng gương mặt đầy máu kia của đối phương bằng một bàn tay sạch đẹp của mình, dịu giọng hỏi, thống lĩnh Giản vẫn nhận ra ta chứ? Mi mắt Giản Lăng bị máu kết dính lại, trong thoáng mơ màng, hắn ta tưởng chừng mình đã thấy Lương Diệp. Vẻ tàn bạo nhoáng lên nơi đáy mắt, vì cả tay lẫn chân đều bị trói chặt nên hắn ta há miệng trực cắn vào cổ tay Vương Điền. Tiếc rằng chưa kịp động đến Vương Điền, cơ thể hắn ta đã bay đi, nện mạnh xuống chân tường. Máu chảy ra từ miệng Giản Lăng, hắn ta vật vã ho sặc vài tiếng. Vương Điền nhìn đến đau răng, Quyền Ninh bên cạnh đá người ta đi xong thì chê ghét rũ chân, thoáng thấy vết máu vương trên giày, chết đến nơi rồi vẫn chưa chịu ngoan ngoãn. Vương Điền đi tới thăm dò hơi thở của hắn, xác nhận đối phương còn thở hổn hển, anh mới ra hiệu cho người chờ lệnh đằng sau bình phong khiêng Giản Lăng tới căn phòng bí mật trong lòng đất. Ngươi đào cái địa đạo này tuyệt diệu thật đấy. Quyền Ninh hào hứng khen ngợi, hồi trước ngươi bảo ta tìm cao thủ biết che giấu hơi thở chính là để bọn họ làm culia. Hết cách rồi, người của Lương Diệp canh chừng ta sát sao quá. Vương Điền nói, chứ không chắc chắn sẽ không sử dụng địa đạo thông ra đại đô này được nổi nửa năm. Ta nghe nói mối quan hệ của ngươi với đệ đệ ngươi đã dịu đi nhiều. Đợt Lương Đế bị ám sát, ngươi như sắp phát rồ đến nơi. Đã không muốn người ta chết thì sao còn đề phòng vậy làm chi? Sự tò mò ngập trong đôi mắt Quyền Ninh. Dưới quyền lực, tham vọng và ham muốn sẽ bị phóng đại vô hạn. Vương Điền bình thản nói, cái tính không chịu bị kiểm soát của Lương Diệp quá mạnh. Hắn là bậc đế vương, đồng nghĩa với việc giữa ta và hắn không tồn tại mối quan hệ ràng buộc về lợi ích thiết thực chính đáng. Song song với đó cũng cho thấy những dự định và quyết sách của hắn mãi mãi luôn cao hơn ta. Bọn ta chưa bao giờ thực thi được sự bình đẳng đích thực. Dẫu ta có yêu hắn đi chăng nữa thì điều ấy cũng không thể chứng minh rằng ta sẽ chấp nhận mối quan hệ ấy vì hắn rồi để bản thân phải chịu thiệt nhún nhường. Quyền Ninh hơi bất ngờ, nhìn anh, hỏi, ngươi định yêu đương với một tên điên thật đấy à? Hiển nhiên, trí óc của người này cũng chẳng được bình thường cho lắm. Thứ như tình yêu chỉ là hoa được thêu trên gấm mà thôi. Vương Điền khẽ mỉm cười, tóm lại vẫn phải chừa ra đường lui, không nhất thiết phải đặt hết tính mạng của bản thân vào tình cảm của một người dành cho mình. Anh là dân kinh doanh nên sẽ không thực hiện những vụ làm ăn lỗ vốn. Yêu đương với Lương Diệp cũng được thôi, vốn là để tìm kiếm sự kích thích, thỏa mãn bản thân mà. Tuy nhiên, việc Lương Diệp tính kế kiểm soát anh lại khác. Quyền Ninh vỗ tay một phát, tặng anh cái nhìn tán thành, ta phát hiện ngươi đúng là càng ngày càng hợp với sở thích của ta. Hễ ngày nào đó ngươi chán Lương Diệp rồi thì hãy tới tìm ta chơi nhé. Vương Điền mỉm cười liếc qua hắn, khoan thai nói, không phải khuôn mặt này của mình thì ta không ngóc dậy nổi. Mặt mày Quyền Ninh thoáng méo xẹo, có thể thấy hắn đang ấp ủ đầy mình biết bao lời tục tĩu trực chờ buột miệng thốt ra. Cuối cùng đành kìm nén, lườm anh, thôi, ta vẫn thích người bình thường hơn. Vương Điền bật cười sung sướng. Cơ mà không phải đệ đệ thân yêu kia của ngươi đang muốn tuyển tú à? Quyền Ninh tỏ thái độ hóng hớt rất nhiệt tình, chẳng chê sự việc rình rang, ngươi cứ kệ hắn làm thế thôi sao? Tất nhiên là không, nét mặt Vương Điền vừa dịu dàng, vừa hiền lành, dẫu có ngày ta chán hắn thật, thì hắn vẫn chỉ được phép là của riêng ta. Quyền Ninh bị nụ cười của anh làm cho toàn thân bứt rứt, thầm chửi thề một câu, cái đám này giở người hết con mẹ nó rồi. Trên thực tế, Vương Điền thấy hơi khó để nhận định rõ vai trò của mình đối với Lương Diệp. Ấy là thích, là quan tâm, là muốn có được, đồng thời cảnh giác, đề phòng, trên hết là thường xuyên mất kiểm soát, đi về phía đối lập, muốn gây tổn thương, hủy diệt. Nó giống như một cuộc đọ sức nào đó giữa yêu chính bản thân và tự hủy hoại bản thân đến tột cùng xảy ra trong quá trình điều trị của anh hồi trước vậy. Mỗi lần nảy sinh suy nghĩ ấy, anh lại không khỏi nghi ngờ về tính chân thực ở sự tồn tại của Lương Diệp. Hiển nhiên, điều này chính là một sự đả kích mang tính hủy diệt đối với một người có lòng kiểm soát và chiếm hữu cực kỳ mạnh. Anh phân tích một cách tỉnh táo, thậm chí hơi hà khắc, cuối cùng nhận kết quả chắc chắn không thích. Nụ cười tủm tỉm nơi khóe môi Vương Điền phai đi chút, anh tự rời sự chú ý của bản thân, ta đi xem tình hình của Lương Hoàn. Tại thôn trang nào đó ở ngoại thành Đại Đô, đứa bé chừng 4, 5 tuổi bụ bẫm trắng trẻo đang hơi rụt rè sợ hãi trốn sau tấm rèm, quan sát thanh niên đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Vương Điền cúi đầu nhìn bé con, nở nụ cười dịu dàng, chào A Hoàn, con không nhận ra ta sao? Ngoại hình của Lương Hoàn thừa hưởng rất nhiều từ thôi kỳ, xem vẻ người mẹ cũng là một giai nhân tuyệt sắc nên mặt mũi bé con vừa sắc sảo, vừa đẹp đẽ, lại còn vô cùng đáng yêu, nhìn thích cực kỳ. Tiếc rằng bé con này nhát gan đến đáng thương, cứ nắm chặt tấm rèm, đề phòng nhìn chằm chằm Vương Điền. Sau đó, trước nụ cười càng ngày tươi tắn và thiện lành của Vương Điền, bé sợ tới mức bắt đầu sụt sịt rơi nước mắt, khóc không thở nổi. Vương Điền thở dài bất đắc dĩ. Thưa công tử, trẻ con sợ người lạ, ngài chơi với cậu bé một lát là sẽ ổn thôi ạ. Bà vú bên cạnh xấu hổ khuyên nhủ, tuy nhiên lời khuyên này chẳng tự tin là bao. Bởi lẽ đến cả bà vú lẫn nha hoàn hầu hạ công tử bé mấy hôm nay cũng bị Lương Hoàn trốn tránh rất xa. Dường như độ sợ hãi của đứa nhỏ với từng người xuất hiện trước mặt bé đều bằng nhau cả. Vương Điền khẽ gật đầu, ra hiệu cho bà ấy lui. Anh ngồi trước cái bàn cách Lương Hoàn một khoảng vừa phải. Lương Hoàn cứ thế lủi mất tăm giữa lớp rèm dày nặng. Phụ thân con đứng hàng thứ 16, Lương Diệp đứng hàng thứ 19, xét cẩn thận thì con có thể gọi ta là thúc thúc. Vương Điền tính kỹ vai vế của họ, sau đấy nói với cục nho nhỏ đang phồng lên ở chỗ tấm rèm, yên tâm, ta khác với thập cửu thúc của con, không ăn thịt trẻ nhỏ đâu. Anh lấy hai quyển sách vỡ lòng ra từ tay áo, đặt lên bàn, có ai dạy con học chữ, đọc sách chưa, có cầm bút được không? Mãi lâu sau, đứa bé nấp sau rèm vẫn im thin thít. Vương Điền sợ bé con tự làm mình bị ngạt chết nên qua một thoáng do dự, anh đi tới, xốc tấm rèm lên. Một cái đầu nhỏ lộ ra dưới tấm rèm, bé con hoảng sợ ngẩng lên nhìn anh. Nhóc này khóc đến đỏ ửng mắt mũi, tay chân lóng ngóng, định lùi về sau, kết quả tự vướng phải vạt áo rồi ngã. Bé con vội ôm lấy đầu nhỏ của mình theo phản xạ. Vương Điền nhìn thoáng qua bộ đồ hơi xộc xịch của Lương Hoàn. Thực ra không phải những vú già ấy chưa hết lòng hết dạ, mà vì lần nào Lương Hoàn cũng chống cự dữ dội với sự động chạm của người khác. Ngay cả tư thế ôm đầu phòng ngự khi bị ngã lúc này cũng như thể đã quen ăn đòn rồi. Nghe nói vừa ra đời, bé con đã bị Thôi Ngữ nhàn bế đi nuôi dưỡng ở ngoài, chưa từng gặp mẹ ruột, cũng chưa từng gặp Thôi Kỳ, còn từng bị ép phải uống canh bạch ngọc. Vương Điền gần như không ngăn nổi mình nghĩ về những gì Lương Diệp phải trải qua hồi bé. Mặc dù không nghĩ sâu xa nhưng anh lại không kiểm soát được bản thân. Anh thừa nhận rằng trong một giây lát, anh đã thấy Thôi Ngữ nhàn chết dễ dàng quá. Vô số ý tưởng tăm tối xuất hiện trong đầu Vương Điền. Tiếc thay, Thôi Ngữ nhàn chết thật rồi, chết một cách sảng khoái, bị một đao của Dương Mãn xiên chết. Có thể thấy, đôi khi, xét theo ý nghĩa nào đó, báo thù và giết chết kẻ thù là hai việc khác nhau. Kẻ thù đã chết nhưng những ám ảnh và tổn thương đối phương đem lại vẫn hằng ở đó, hệt khối u trải dài quấn quanh xương tủy, chẳng cách nào loại bỏ nó. Nếu không vì vậy, cớ sao mọi người luôn thêm hai chữ rửa hận đằng sau báo thù? Có lẽ chỉ đến ngày mối hận dợp trời biến mất hẳn thì sự báo thù này mới được xem như thành công. Vương Điền nhấc tay cẩn trọng xoa đầu Lương Hoàn, cất lời như trò chuyện với một đứa trẻ khác qua khoảng cách thời gian, không sao, đừng sợ. Lương Hoàn run rẩy ngẩng đầu, vừa cảnh giác, vừa ngơ ngác nhìn Vương Điền. Bé con bỗng hung dữ hất bay tay anh, khóc lóc chui xuống gầm giường, liều chết chẳng chịu thò ra. Vương Điền một lần nữa thở dài bất đắc dĩ. Họ Lương này cả lớn lẫn nhỏ đều thừa hưởng dòng máu khó nuôi lâu thành quen. Có vẻ hôm nay nghĩ về Lương Diệp nhiều quá nên hiệu nghiệm. Về nhà chưa lâu, anh đã bị gọi vào cung. Lâu rồi chưa đến tẩm điện, hương sông trong phòng cũng khác biệt, nghe mùi ngọt ngấy khiến người ta thật khó chịu. Vương Điền vốn đang đứng nghiêm chỉnh trước tấm bình phong chờ Lương Diệp ra, thế nhưng mùi hương ấy hơi nồng, làm cho anh khẽ nhíu mày. Đang định gọi Vân Phúc vào đổi thì một bàn tay ấm áp chợt vòng tới từ sau ôm lấy eo anh. Ngay sau đó chính là cơn mưa hôn tới tấp. Mặc dù Vương Điền không vui trong lòng nhưng anh cũng không kháng cự việc thân thiết với Lương Diệp, trái lại còn rất đỗi hưởng thụ. Trên thực tế, kể từ lần đầu bọn họ gặp gỡ, cảm giác này đã bám giết lấy anh, có điều hầu như mọi lúc lý trí đều trên cơ nên anh thể hiện ra ngoài sự phẫn nộ và bực dọc nhiều hơn. Chẳng qua giờ đây, Vương Điền không muốn lãng phí hơi sức để cân nhắc về độ phù hợp cũng như tính đúng sai nữa. Anh đưa toàn bộ cơn giận vào nụ hôn, muốn hôn chết thứ khốn kiếp này. Tiếc thay, trường hợp hôn chết không thể xảy ra. Lương Diệp bị anh khiêu khích thì cơn hưng phấn được khơi lên, hành động dần ngang ngược. Hắn đè anh trên tấm thảm dày, hôn thẳng tới eo bụng anh. Vương Điền gác một chân lên vai hắn, coi bộ Lương Diệp thấy kích thích, vươn tay nắm cổ chân anh, cố tình thẳng lưng để anh gác một chân trên vai mình. Vương Điền híp mắt, nở nụ cười giả tạo, bệ hạ sắp nạp phi rồi mà vẫn mặt dày quấn nhau với thần như thế thì còn ra thể thống gì. Do ngươi khuyên chẫm nạp phi mà, Lương Diệp vuốt ve sợi tơ đỏ tại cổ chân anh lúc nhẹ lúc mạnh, xoa nắn cho làn da mỏng trở nên đỏ bừng. Hắn vừa xuồng xã, vừa ngả ngớn cúi người xuống, để anh cảm nhận được rõ nhiệt độ đến từ nơi vận sức chờ tiến công nào đó. Trong mắt ngập tràn vẻ sốt sắng muốn thử và nóng lòng không chờ nổi, cùng với sự bành trướng không cho kháng cự xen lẫn giá lạnh vùi tại nơi sâu thẳm. Hắn nhếch môi, cười nói, nếu ngươi đã bận lòng suy nghĩ cho hậu cung của trẫm thế, thì chi bằng thay các phi tử đó thử trước xem. Đã phi tử lại còn các, Vương Điền bị chọc tức đến bật cười tại chỗ. Tấm thảm mềm mại lót dưới vừa ấm áp, vừa dễ chịu. Anh ngửa mặt nhìn Lương Diệp, tay giờ dọc từ bắp đùi hắn lên trên, cười dịu dàng tựa là nước, chi bằng ta thiến ngươi trước thay bọn họ nhé. Bản năng của Lương Diệp nhận thức được sự nguy hiểm gần như ngay lập tức. Hắn nhanh chóng chụp lấy tay anh, nhoài tới thân thiết cọ chóp mũi anh, hơi thở phả ra khiến người ta bị nóng, trẫm đã thu xếp xong xuôi cả rồi. Đến lúc đó, trẫm sẽ nghênh cưới ngươi vào cung. Ngươi chính là hoàng hậu danh chính ngôn thuận của trẫm. Vương Điền sớm đã đoán được hắn sẽ lên kế hoạch này, chân dài quấn lấy eo hắn, ép đối phương ngả xuống thấp thêm chút, cong môi cười, sau đấy, ta chạy qua chạy lại giữa trong và ngoài cung. Trẫm sẽ không ngăn ngươi vào chầu. Lương Diệp bị hành động này của anh làm cho thở dốc. hắn thành thạo cởi nút khóa tại đai lưng anh, nói một cách vừa chu đáo, vừa rộng lượng, chỉ cần ngươi thích thì trẫm sẽ cho ngươi làm vậy. Nụ cười của Vương Điền càng thêm rạng rỡ, ngón tay anh trượt hờ qua bên gáy và xương quai xanh đẹp đẽ của hắn. Anh đặt nụ hôn vừa dịu dàng, vừa gợi tình lên đấy, nếu có ngày ta mệt mỏi thì sao? Yết hầu Lương Diệp khẽ động đậy, hắn siết lấy eo anh, tất nhiên trẫm sẽ tôn trọng ngươi. Hắn dành một thoáng gõ chiếc mai của mình, dường như phải tốn chút công sức mới nhớ ra từ tôn trọng này. Nói khẽ, nếu ngày nào đó ngươi mệt rồi thì trẫm sẽ sắp xếp cho thân phận Vương Điền một cái chết giả. Về sau, hễ ngươi muốn vào chầu tiếp, trẫm lại bịa cho ngươi thêm thân phận khác. Vương Điền vươn cánh tay ôm cổ hắn, khen ngợi, cách này không tồi. Lương Diệp nhướng mày, hôn mạnh anh vài lần, sau đó ôm ngang anh lên, bế tới ven giường. Vương Điền lười biếng vỗ ngực hắn, bệ hạ đúng là khỏe mạnh cường tráng, vết thương nặng vậy vẫn chẳng cản trở được cơn động dục của ngươi. Bỉ ổi, Lương Diệp thận trọng liếc nhìn anh rồi ném anh vào tấm chăn mềm mại và dướn người trèo lên, tầng tầng lớp lớp rèm dày được buông xuống. Mùi hương ngọt ngấy xông cho người ta váng đầu, khó nén được cơn động tình. Vờ nhau hết khúc dạo đầu, Vương Điều chỉ thấy toàn thân như nhũn ra, mới sực hiểu mùi hương lạ lẫm này là kết quả của thứ đồ chơi gì. Thoáng chốc, một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng anh. Anh nhấc tay siết lấy móng vuốt trộn rộn của Lương Diệp, kìm nén cảm giác khô nóng đang càn quét khắp cơ thể, lạnh lùng hỏi, Lương Tử Dục, ngươi bỏ gì vào hương rồi? Thình lình bị người ta gọi cả tự, động tác của Lương Diệp khựng lại. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi anh, điềm nhiên đáp, trợ hứng thôi, trẫm sẽ khiến ngươi thoải mái. Đầu óc Vương Điền rối tung, giận đến nỗi mắt sắp bốc lửa. Lương Diệp khẽ nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, thứ này không có mùi, sao ngươi đoán được? Đệt, ta mũi chó đấy. Vương Điền hung tợn túm lấy vạt áo trước ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi, ngươi lại đi sử dụng mưu hèn kế bẩn đó với ta ư? Thế nào, bộ não mục nát kia của ngươi cho rằng ngủ được với ta rồi thì ta sẽ quyết một lòng làm hoàng hậu của ngươi hay sao? Chân mày Lương Diệp khẽ nhúc nhích, ngăn chặn sự vùng vẫy của anh dễ như bỡn. Hắn cười, hôn lên vành tai anh, thì thào, đúng vậy, trẫm muốn ngươi không thể rời khỏi trẫm, muốn ngừng chẳng được. Vương Điền tức tối đến muốn tát hắn, anh hơi nghiêng đầu, bị răng nanh của hắn cắn vành tay, lập tức đau đến giật nảy mình một phát, Lương Diệp. Lương Diệp lại liếm láp giúp anh như thể lấy lòng, chơi trò kẻ ác tố cáo trước, ngẩng đầu nghiêm túc nói, ngươi hành động trước. Vương Điền lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, chẳng nói chẳng rằng. Lương Diệp híp mắt, dường như đang cân nhắc về kết quả của các tình huống khác nhau, cuối cùng không cam lòng hôn cổ anh một phát. Tiếp đó vươn tay chỉnh lại ổn thỏa vạt áo cho anh, giả đò phong thái của một quân tử chính trực, nếu ngươi không muốn thì dĩ nhiên trẫm sẽ không làm khó. Vương Điền nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nhịp thở vẫn hơi rối loạn, cả chân mày lẫn khóe mắt đều ửng hồng bất thường. Nụ cười u ám từ từ nở trên môi anh, ngươi giỏi lắm Lương Diệp. Lương Diệp len lén vuốt ve cổ chân anh, chưa từ bỏ ý định, sớm muộn gì cũng phải trải qua việc này thôi. Trẫm biết ngươi sợ đau, trẫm sẽ thật cẩn thận. Vương Điền vươn tay vỗ về khuôn mặt hắn, nói với biểu cảm lạnh lùng, nếu ngươi chờ được đến lúc thành thân thì hãy chờ đi. Với chuyện theo lẽ thường tình, ta ắt sẽ không chống đối, nhưng ngươi mà còn định sử dụng chiêu trò vớ vẩn này nữa. Thế chờ đến ngày tổ chức đại điển phong hậu đi, đôi mắt Lương Diệp lập tức tỏa sáng. Hắn thân thiết ôm anh vào lòng, cười khẽ, quả nhiên ngươi bằng lòng làm hoàng hậu của trẫm mà Vương Điền. Vương Điền bóp cằm hắn, hung dữ hôn hắn một lượt. Cảm giác khô nóng ấy bỗng chốc lại bùng lên. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm sâu thẳm kia của Lương Diệp, biết ngay hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, thứ mùi kia vừa ngấy vừa tởm, vứt. Lương Diệp gật đầu, chê ghét nói, trẫm cũng thấy ngấy hết cả người. Chẳng qua, dáng vẻ muốn nghênh đón mà còn chối từ này của Vương Điền thực sự quá quyến rũ, khiến hắn không nỡ buông tay. Cuối cùng, trước ánh mắt ngày một rét căm của Vương Điền, hắn mới gọi người vào quảng lư hương kia đi. Cánh cửa vừa khép lại, Vương Điền lập tức ấn đầu hắn xuống, đè đối phương trong tấm chăn. Lương Diệp chỉ tránh né mang tính hình thức, giọng nói dầu dĩ vang ra từ trong chăn, đầy vẻ tủi thân, lần sau trẫm không dám nữa. Vương Điền cúi đầu hôn lên gáy hắn, yên tâm, ta không giận. Lương Diệp lập tức có sức, quay qua bóp lấy eo Vương Điền, trong mắt nào có ý hối lỗi. Hiển nhiên, hắn xác định chuẩn rằng Vương Điền ở thế yếu sẽ không giận thật, vì vậy giả vờ giả vịt nhìn anh với vẻ mặt ngoan ngoãn và đáng thương vô cùng. Quả nhiên, nét mặt Vương Điền dịu xuống, anh vỗ về gương mặt hắn, chọn ngày nào rồi. Lương Diệp vô thức cọ mặt vào lòng bàn tay anh, vui dạo dực nói, 15 tháng sau, kế đó chính là nghỉ tắm gội cuối năm. Rõ ràng đã chuẩn bị xong cả thời gian nghỉ phép kết hôn. Vương Điền khẽ mỉm cười, ta rất mong chờ. Lương Diệp dựa vào lòng anh, phấn khởi hôn vành tay anh. Hắn ngắm nghía nó một lúc lâu, đoạn nhấc tay nắn bóp nhẹ nhẹ, trẫm đã để người làm khuyên tai cho ngươi rồi. Đồ cưới mặc hôm đại điển cũng sắp được may xong, mấy ngày nữa có thể mặc thử. Ánh mắt Vương Điền lắng đọng, mới đó đã sắp xong. Đồ cưới thời cổ đại, nhất là đồ cưới đại hôn của hoàng đế chắc chắn sẽ hết sức rườm rà, may theo cực kỳ tốn thời gian và công sức. Thế mà hôm nay đồ cưới đã sắp xong, chứng tỏ nó được làm từ lâu lắm rồi. Chỉ trong mấy ngày, thằng Oát Lương Diệp này còn thể thốt rằng mình sẽ không bắt ép anh. Lương Diệp đắc chí nói, sớm đã bắt đầu được may theo gấp rút, chấm luôn có cách để ngươi đồng ý. Vương Điền vươn tay bóp lấy quai hàm hắn, cười giả lả, e rằng từ lúc về cung ngươi đã tính toán kỹ lưỡng rồi nhỉ. Nếu ta không xuất hiện thì vẫn có người mặc nó. Sao ngươi lại chịu để người ta tóm được nhược điểm vì không lập ngôi hậu đây? Lương Diệp chớp chớp mắt, khẩn thiết nói, bây giờ chỉ cho ngươi mặc. Vương Điền nâng mặt hắn lên, thắc mắc, rốt cuộc bộ não của ngươi có cấu tạo kiểu gì vậy? Trước khi đi một bước đã tính xong 18 bước đằng sau. Ngươi suy tính cặn kẽ thế mà sao chưa giải quyết Thôi Ngữ Nhàn sớm đi? Lương Diệp mặc cho anh ôm đầu mình liếc ngang liếc dọc, dầu dĩ đáp, uống canh bạch ngọc thì không nhớ được người và sự việc, không uống thì đau đớn kinh khủng. Từ khi có ngươi, lúc không uống mới thấy đỡ hơn chút. Vương Điền thương xót vuốt ve gương mặt hắn, ôi chao, bé đáng thương. Lương Diệp cực kỳ phối hợp, thể hiện ra vẻ mặt tủi thân hết sức. Hắn gật mạnh đầu, lay người ta bằng cả tay lẫn chân, lẩm bẩm, ngươi lại chẳng chịu thương chẫm, toàn chọc giận chẫm. Vương Điền vỗ gáy hắn, lỗi do ta, toàn chọc giận ngươi, nhìn ngươi phải bực bội. Lương Diệp vùi đầu bên cổ anh cọ tới cọ lui hồi lâu mới hài lòng ngẩng mặt, hào phóng nói, thỉnh thoảng cũng có lúc chẫm quá đáng, cứ tạm coi như hòa nhau đi, thế nào? Thằng Oát này đã thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của cụm từ mặt dày vô liêm sỉ. Vương Điền cười nói, chúng ta cũng sắp thành thân rồi, không cần phải tính toán chi li đến thế. Sự ngờ vực hiện lên trong đôi mắt Lương Diệp, thật ư? Ngươi đoán xem. Nụ cười giả tạo trên môi Vương Điền loáng cái biến mất. Anh bóp chặt cơ hàm hắn, híp mắt nói, dạo gần đây ta đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng ngẫm kỹ được một chuyện. Hửm. Lương Diệp bị anh bóp quay hàm thì ngơ ngác nhìn anh. Thôi Ngữ Nhàn kiểm soát nước Lương vài chục năm trời, kết quả mới vài tháng ngắn ngủi đã bị vật ngã. Vương Điền u ám nói, dẫu ta có xuất hiện hay không thì ngươi vẫn sẽ quay về hoàng cung. Từ đống châu báu và binh khí chất thành núi, bộ ám được vận hành trôi chảy, những binh lính phản ứng nhanh nhạy khi cấm quân bất ngờ tạo phản. Quân phía nam đuổi thẳng tới Khâu Trần Trừ, Tiêu Viêm có vẻ rất đỗi quen thân với Lương Diệp, thậm chí là đồ cưới đã bắt đầu được làm lâu rồi. E rằng Lương Diệp đã bắt đầu dàn xếp được một thời gian dài, chẳng qua anh đến đúng lúc thu lưới nên Lương Diệp mới liên tục thăm dò thân phận của anh, yên tâm cho anh nhúng tay vào sự vụ triều đình. Động thái vận dụng lối tư duy hiện đại vừa khắt khe, vừa rối não vào công việc của anh chính là làn đạn khói lớn nhất che mắt Thôi Ngữ Nhàn, yểm trợ vô tình một cách có sắp đặt cho loạt hành động tầm ngầm của Lương Diệp. Khi lấy góc nhìn của Lương Diệp tái hiện toàn bộ mọi sự việc, anh phát hiện sự tồn tại của mình quả thực đã đẩy nhanh tiến độ kế hoạch hắn đặt ra. Lương Diệp vốn dĩ đủ khả năng hoàn thành quá trình thay đổi quyền lực một cách hoàn hảo, chỉ tổn hao tính mạng của vật thay thế là anh thôi. Tuy nhiên, Lương Diệp đã thay đổi mục đích, áp dụng một phương pháp mạo hiểm hơn nữa. Hắn không những muốn ngôi vị hoàng đế mà còn muốn cả người tên Vương Điền này. Thế nên hiện giờ, anh đã bị chiếc lưới tên Lương Diệp trói chặt lấy tay chân. Ngay từ đầu, anh đã không nắm bắt được cơ hội nhảy ra khỏi ván cờ này. Tính đến nay, từng bước đi của anh đều bị Lương Diệp kiểm soát và anh không tài nào trốn tránh nổi. Hiển nhiên, Lương Diệp hiểu rõ điều ấy. Đứa bé Lương Hoàn kia chẳng qua chỉ là liều thuốc an thần hắn cung cấp để giữ yên anh, sau đó chậm chậm gặm nhấm gần sạch phòng tuyến của anh. Nguyên nhân Lương Diệp chưa một lần chịu loại bỏ sâu độc vốn nằm ở đây. Trên bàn cờ của hắn, thắng thua đã được quyết định. Còn Vương Điền thì đã mất đi tư cách bàn điều kiện rồi. Trốn về cuối cùng của Vương Điền chỉ có thân phận hoàng hậu ở bên hắn đây. Bởi lẽ, nếu Vương Điền chọn vị trí tham vấn chính sự, thượng thư bộ hộ hay các vị trí khác trong bộ máy triều đình, thậm chí sử dụng thân phận Vương Điền vượt khỏi tầm mắt hắn, thì chỉ bằng gương mặt giống hệt hắn kia của Vương Điền, sự tồn tại của anh đã là mối nguy hại lớn nhất, càng miễn bàn đến việc Vương Điền sớm đã vô thức để lộ năng lực không kém cạnh gì hắn. Đây chính là sự dè chừng của bậc đế vương. Trong thoáng ngộ ra, Vương Điền đã phát điên, có điều, đáng buồn thay, anh lại phát hiện bản thân vậy mà chẳng phiền ghét Lương Diệp chút nào. Ấy mới là Lương Diệp đích thực, hắn đã dung hòa với thân phận hoàng đế này, anh còn toan tính tách riêng Lương Diệp ra, sự thật chứng minh, anh thất bại rồi. Anh không lay động nổi cả Lương Diệp chứ chưa kể đến ngọn núi sừng sững, nguy nga bát ngát đã ăn sâu bén rễ đằng sau lưng hắn kia. Chẫm vốn không định động vào, lâu rồi vẻ hứng thú mới hiện lên trong mắt Lương Diệp. Hắn khoan thai như thể đang quan sát con mồi cố kéo dài hơi tàn tại khoảnh khắc sắp chết. Nụ cười quái gở từ từ lan ra trên gương mặt, chất giọng vừa dịu êm, vừa tàn nhẫn vang lên, giết Thôi Ngữ Nhàn thì sao chứ? Giết cả nhà họ Thôi, nhà họ Giản thì thế nào? Dẫu có xẻo tim bứt xương toàn bộ 40.000 người kia cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bọn chúng cần quyền lực, cần đại lương, chẫm không cho bọn chúng chiếm được bất cứ thứ gì. Nước Lương bị xóa sổ mới là sự trả thù tốt nhất dành cho chúng. Vương Điền thả lỏng tay, lại bị hắn chộp lấy nắm chặt trong tay mình. Lương Diệp nhìn Vương Điền đăm đăm và nở nụ cười, tuy nhiên nét cười ấy chưa trọn vẹn, trái lại chất chứa sự hả hê đến hung hiểm thật quái đản, người đời vừa tục tằn vừa tởm lộng, chết sạch mới tốt. Cơ mà nắm quyền trong tay, trêu đùa con tim người ta cũng thú vị ra phết, trẫm vui lòng chơi cùng chúng. Có điều, chơi với ngươi mới là thú vị nhất. Lương Diệp nghiêng đầu hôn lên đầu ngón tay anh, sâu trong đôi mắt chỉ toàn sự ngông cuồng đắc thắng và hứng thú dạt dào, ngươi là người thú vị nhất trẫm từng gặp. Tiếc rằng đến giờ ngươi mới phát hiện ra, khiến trẫm hơi thất vọng. Vương Điền thầm mắng một tiếng. Nhưng trẫm không chê, thông minh quá nào phải chuyện tốt. Lương Diệp ngắm nghía vẻ mặt khó coi của anh. Hắn vươn tay vuốt ve gương mặt anh, nở nụ cười khiến người ta rét lạnh. Suốt đời này đừng trông mong trẫm loại bỏ sâu độc, ngươi không chạy thoát được đâu, Vương Điền à. Vương Điền tát một phát vào gương mặt thấp thoáng vẻ dữ tợn đến méo mó kia. Người đang nảy lòng ác độc sửng sốt mất một lát, chợt không vui híp mắt lại. Thường người ta gọi thái độ này của ngươi là. Vương Điền bóp mặt hắn, khinh miệt nói, tức muốn ói máu khi bị người khác vạch trần. Lương Diệp nhe răng với anh, quay qua quay lại đã cắn vào tay anh. Vương Điền phản xạ chậm hơn, bị hắn cắn trúng huyệt hổ khẩu, đau đến nhăn mặt, nhả ra. Lương Diệp cắn giết tay anh, nhìn anh đầy khiêu khích. Hắn bỗng dưng nghiến hàm răng, máu cứ thế chảy ra từ khóe miệng. Vương Điền huých thẳng vào eo bụng hắn một cách dứt khoát. Lương Diệp bị đau phải nhả ra, giây tiếp theo đã ăn trọn một cái tát vào đầu. Hắn ôm đầu, nhìn Vương Điền trừng trừng, không thể tin nổi, ngươi còn dám đánh trẫm. Vương Điền cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay bị hắn cắn đến máu me đầm đìa, lạnh lùng nói, ngươi lên cơn điên, không đánh ngươi thì đánh ai. Lương Diệp nghiến chặt răng, cất giọng tàn bạo, đừng tưởng trẫm không dám dạy dỗ ngươi. Vương Điền chỉ vào chỗ ban nãy đặt lư hương, liếc hắn cảnh cáo, Lương Tử Dục, rốt cuộc ngươi muốn tìm kiếm sự kích thích hay muốn yên ổn thành thân? Lương Diệp băn khoăn một thoáng thấy rõ, mới đáp, dĩ nhiên là thành thân với ngươi. Mẹ bà nó, còn dám băn khoăn nữa. Cái thứ cho má đầy mưu mô gì đây chẳng biết. Có thông minh đến mấy thì bản chất vẫn cứ là một thằng điên khôn lỏi mà. Ngươi thích chơi kiểu sao hay tính kế thế nào tùy ngươi. Vương Điền túm vạt áo trước ngực hắn, kéo hắn tới, đanh mặt nói, ta vẫn giữ câu nói cũ, muốn thành thân thì ngươi tính kế đến đây thôi, chớ nói ra phá hỏng hứng thú của ta. Lương Diệp nhìn anh chăm chú với thái độ khó lường hồi lâu, bỗng thò tay chọt chọt mặt anh, suy tư và nói, trẫm muốn thành thân với ngươi thật. Ừ, Vương Điền khẽ nhíu mày, nắm lấy tay hắn, nhưng ngươi đốt cháy giai đoạn cũng rất phiền. Lương Diệp khiếp sợ, ngươi đốt cháy trước chứ, sao ngươi mặt dày vô liêm sỉ thế Vương Điền? Chân mày Vương Điền khẽ động đậy, đưa mắt nhìn sang chỗ khác tựa chẳng vấn đề gì hết, vậy à? Lương Diệp khó chịu định cắn anh, Vương Điền sử dụng luôn bàn tay đang chảy máu chặn môi hắn, lạnh nhạt hỏi, không giả vờ giả vịt nhịn nữa à? Máu trên tay bị đối phương thong thả liếm sạch, cảm giác ấm nóng quái dị khiến Vương Điền suýt quăng thêm một cái tát tới. Anh kịp thời cản lại ý tưởng cắn thủng đầy nguy hiểm của Lương Diệp, dù hàng mi băng bó sơ qua chỗ bị thương bằng khăn, bệ hạ diễn giỏi thật đấy. Trêu đùa con tim người ta, nhìn người ta từ từ chìm đắm thì thỏa thê lắm nhỉ, nhất là khi thằng ngu ấy còn dẫm vào vết xe đổ. Lương Diệp hơi chần chừ gật đầu. Cơn giận của Vương Điền gần như bùng lên từ sâu thẳm nơi cõi lòng. Anh buộc khăn thành nút chết, cười hỏi, sau đó thì sao, con tim ngươi chưa từng rung động. Lương Diệp cúi đầu cởi núi chết của khăn, chậm chậm thắt cho anh một nút rút xinh xắn, dầu dĩ đáp, không biết. Không biết mà cũng dám để ta làm hoàng hậu của ngươi. Vương Điền liếc qua bàn tay đang nắm lấy tay mình của hắn, nhìn dáng vẻ bị mình gặng hỏi đến đáng thương tột độ ấy. Anh vừa giận, vừa không khỏi thương xót, bèn đe dọa một cách trắng trợn, có tin ta làm hoàng hậu nhưng vẫn làm chính trị được không? Biết đâu ngày nào đó lại bắt ngươi uống canh bạch ngọc, biến thành Thôi Ngữ Nhàn thứ hai thì sao? Lương Diệp đang cúi đầu khẽ cong môi, đáp, trẫm sẽ không để ngươi có cơ hội này. Vậy ngươi cứ cẩn thận đấy. Vương Điền bị độ cong của khóe môi hắn làm cho hơi lơ đễnh. Anh bấu mạnh lòng bàn tay, muốn để bản thân tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, anh khó mà phủ nhận rằng Lương Diệp vừa điên khùng, vừa vô tình như vậy lại có sức hút chí mạng với mình, đúng là đẹp đến chết người. Anh khó kiểm soát nổi bản thân, nhoài tới, ngậm lấy đôi môi đang mỉm cười vừa lạnh nhạt, vừa tinh danh kia của Lương Diệp. Lương Diệp bất giác nghiêng đầu, không hài lòng với nụ hôn phớt này. Chẳng qua, chưa kịp thực hiện hành vi thì chợt có người gõ cửa điện trong. Kế đó, giọng Sung Hằng vọng vào, chủ tử ơi, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Hành động của Lương Diệp khựng lại, hiển nhiên là định đáp lời. Ít hầu Vương Điền khẽ trượt, ấn ngón cái vào mạn cổ hắn, thình lình hôn sâu thêm. Lương Diệp bất ngờ nghẹn thở, bị người ta chiếm hời xong mới nhớ tới chuyện đẩy anh ra, ngoảnh mặt đi ho khan sù sụ. Chủ tử, Sung Hằng đợi một lát chưa thấy phản hồi, lại nghe tiếng Lương Diệp ho khan, lo lắng gọi. Vương Điền cười tủm tỉm vỗ lưng giúp hắn. Lương Diệp tặng anh một cái lườm nguyết u ám, đứng dậy mặc áo khoác, nói, vào đi. Hắn vừa dứt lời, Sung Hằng đã vội mở cửa tiến đến. Quả nhiên, cậu thấy bóng dáng Vương Điền sau tấm bình phong, đang định ghé sát vào nói chuyện với Lương Diệp thì hắn bỗng nhấc tay, nói đi. Sung Hằng đành phải xấu hổ đứng ngoài bình phong, trùng giọng thưa, bẩm chủ tử, Giản Lang chết rồi hả? Chết rồi, mặt mày Lương Diệp chợt xa sầm. Đằng sau bức bình phong, khóe môi Vương Điền cong lên một góc độ khó phát hiện. Ngay sau đó, anh cứ thế nhíu mày, Giản Lang chết rồi. Vốn cũng chỉ còn hơi tàn mà thôi, Lương Diệp cười lạnh lùng một tiếng, chết lại hời cho gã quá. Sung Hằng ngập ngừng, dường như đang dè chừng vì có Vương Điền ở đây. Lương Diệp sốt ruột phất tay, chết thì chết, quẳng ra bãi tha ma đi. Vâng, Sung Hằng tuân lệnh lui ra. Trên đường quay lại nhà lao bí mật, cậu đi ngang qua cung điện nào đó, tiếng đàn du dương vọng ra từ bên trong. Bởi chỗ này rất gần cung Thọ Khang nên Sung Hằng nhảy thẳng lên tường, đang định đi theo tiếng đàn thì bỗng nghe ai quát khẽ, ai đấy. Ngay giây sau, vô số ám khí lao tới, Sung Hằng kịp thời tránh thoát trong gang tấc, lạnh lùng cúi đầu nhìn đối phương. Thấy rõ ràng dấp cậu, Thân Nguyệt Lệ cất tiếng cười lạnh lùng, hỏi, thằng oát con từ đâu tới mà dám trèo tường rình rập trong hoàng cung vậy? Sung Hằng đi theo Lương Diệp suốt, tuy nhiên cậu hiếm khi lộ mặt, cộng thêm tay nghề hóa trang tuyệt diệu nên ngoại trừ vài cung nhân và thị vệ hầu hạ kề cận Lương Diệp, hầu như không ai nhận ra cậu. Nhưng cậu lại biết Thân Nguyệt Lệ. Đây nào phải hoàng cung đông thần của các cô, phạm vi quan tâm rộng thế nhỉ, nhìn lén ai cũng chẳng nhìn lén cô. Sung Hằng đứng khoanh tay trên tường, trái lại cô đường đường là một công chúa mà ăn vạ mãi ở Đại Lương bọn ta chưa chịu đi, đang ấp ủ mưu mô gì vậy? Rõ là các người giam bổn cung ở đây. Thân Nguyệt Lệ bắt đầu bực bội, bệ hạ của các người hết thất hứa không nhận tín vật rồi giết Thôi Ngữ Nhàn. Đông thần tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Ồ, Sung Hằng liếc nàng ta, chả treo thật đấy, rõ ràng bọn ta chẳng biết cô sử dụng mánh khóe gì để ăn trộm tín vật. Thôi Ngữ Nhàn tạo phản, không giết bà ta thì giết ai? Với lại sứ thần Nam Triệu và Lâu Phiền nhà người ta sớm đã nhận thấy tình hình sai khác rồi, chỉ có cô khờ khạo thôi, thế mà còn mặt dày trách móc người khác. Thân Nguyệt Lệ lạnh lùng quăng thêm một loạt ám khí nữa tới. Ban đầu, Sung Hằng lấy vỏ kiếm chắn, có điều, những đòn tấn công của Thân Nguyệt Lệ càng lúc càng dữ dội, Sung Hằng phát hiện tình trạng bất thường, thiếu kiên nhẫn rút luôn kiếm ra. Thằng giặc con ăn nói bừa bãi nhà mi, Thân Nguyệt Lệ nổi giận, tín vật ấy rõ ràng là của Lương Diệp, chính hắn tự tay đưa cho ta mà. Năm ấy, lúc mất ngọc bội, chủ tử ốm nặng đến mờ cả mắt, ai biết cô cướp hay trộm chứ. Sung Hằng chẳng gặp khó khăn gì khi đối đầu với nàng ta. Xong, Lương Diệp không ban lệnh giết người nên cậu đành thu hồi sức mạnh một cách miễn cưỡng, cơn nóng nảy hằn sâu trong đôi mắt giống hệt Lương Diệp. Ai đang làm ồn bên trong đó? Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vọng vào qua bức tường. Nghe tiếng, nét mặt Sung Hằng nhoáng cái thay đổi. Cậu khua hờ một chiêu xong dứt khoát tra kiếm vào vỏ, phi lên tường rồi nhảy xuống. Thân Nguyệt Lệ căm hận lườm nguýt bức tường, nàng ta cũng không muốn sinh sự, nổi giận đùng đùng cất ám khí đi. Hồi bẩm thái phi nương nương, công chúa Đông Thần Thân Nguyệt Lệ đang ở trong đây. Thị vệ gác cửa cung kính đáp lời. Đàm Diệc Xương khẽ gật đầu, không có tâm trạng hỏi cặn kẽ, lại cất bước đi về phía trước. Cung nữ bên cạnh cười tiếp tục chủ đề giang dở, thưa nương nương, nô tỳ nghe họ nói hoa mai ở vườn Châu Khê đang độ nở đẹp nhất, trong vườn còn có đình ấm, cực hợp để ngắm mai đó ạ. Đàm Diệc Xương khoan thai gật đầu, trong phút lơ đễnh, nàng chợt thấy một bóng dáng vụt qua chỗ mình, bèn gọi, bé Hằng. Sung Hằng phanh gấp, cúi đầu chắp tay hành lễ với nàng, Sung Hằng kính chào thái phi nương nương. Đi đâu vội vàng thế? Đàm Diệc Xương cười nói, trời lạnh vậy mà lại nóng toát cả mồ hôi rồi. Sung Hằng do dự một lát, mới nâng tay áo lau mạnh lớp mồ hôi mỏng dịn trên đầu mũi. Cậu ngước mắt, ngó nhanh qua nàng rồi lại rủ hàng mi, ngoan ngoãn và khôn khéo đáp, đến vườn Châu Khê hái hoa mai cho chủ tử ạ. Đàm Diệc Xương hơi ngạc nhiên, bệ hạ cần hoa mai. Người trong lòng chủ tử muốn ngắm, Sung Hằng chân thành thề thốt, thầm nghĩ Vương Điền thích hoa sen thì chắc cũng thích hoa mai. Cậu đưa mắt thoáng nhìn Đàm Diệc Xương lần nữa, căng thẳng hỏi, nương nương có thích hoa mai không ạ? Cung nữ bên cạnh nâng tay áo che miệng cười khẽ, Đàm Diệc Xương hờ hững liếc qua nàng, cung nữ lập tức cúi đầu. Hoa mai đẹp, nhưng tiết trời lạnh giá, tự ép mình đi ngắm, trái lại sẽ làm mất đi ý nghĩa của phong cảnh. Đàm Diệc Xương cười nói rất đỗi hiền hòa, bệ hạ đã dặn dò vậy thì con đi hái nhanh nhanh đi, chúng ta về cùng thôi, lưu ly. Sung Hằng hơi ảm đạm gục đầu, quét mắt qua ống tay áo màu trắng thuần của nàng, lại đánh bạo tiến lên một bước. Nương nương không muốn đi ngắm thì ta sẽ hái mang cho người. Không đợi Đàm Diệc Xương phản hồi, cậu chàng đã rảo bước rời khỏi. Đàm Diệc Xương nhìn thoáng qua dấu chân in trên tuyết của cậu, thở dài khe khẽ. Tại tẩm cung, Vương Điền vừa ra khỏi bể tắm thì thấy vài cành mai đỏ trên bàn. Có điều chúng đã bị người ta bứt trụi quá nửa, cánh hoa rơi rụng khắp mặt bàn. Anh hỏi, hoa mai từ đâu ra đây? Sung Hằng hái, Lương Diệp ngắt đóa hoa ném lên áo bào của anh. Đóa hoa ấy trượt từ vải áo xuống tấm thảm dày nặng. Cậu nhóc có nhã hứng phết. Vương Điền dẫm thẳng vào đóa hoa mai ấy, đi tới tiện tay ngắt một đóa gài lên tai Lương Diệp, cười khen, cũng ổn. Lương Diệp nắm lấy cổ tay anh, tối nay ở lại trong cung đi. Vương Điền hỏi dí dỏm, chẳng phải ở chỗ các ngươi, trước khi thành thân, phu thê đôi bên không được gặp nhau sao? Chấm nói gặp được là gặp được. Lương Diệp kéo anh khóa ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm eo anh. Hắn vùi mặt vào lồng ngực anh, thở ra toàn hơi ấm nóng, ngươi không ở đây, chấm ngủ không ngon. Vương Điền nghiêng đầu ngắm nghía bông hoa trên tai hắn hồi lâu, đoạn ghé tới hôn lên vành tai hắn, cười hỏi, ngủ không ngon hay ngủ không sướng? Cái tai kia nhạy cảm giật giật, tiếp theo cứ thế ửng đỏ. Lương Diệp ngẩng mặt nhìn anh, khẳng định chắc nịch, đầu óc ngươi toàn nghĩ về mấy thứ bẩn thỉu thôi Vương Điền. Ta chỉ đang đắn đo. Vương Điền vò nát đóa mai đỏ, nhìn phần da tai vốn đã ửng đỏ, giờ lại bị nhựa hoa đỏ thắm dính lên. Anh cúi đầu liếm đi sắc đỏ ít ỏi này, khẽ nhíu mày, hơi đắng. Lương Diệp cười ngửa mặt về sau, lười biếng tựa lên lưng ghế, nâng mi mắt liếc anh, lả lơi. Vương Điền vừa tắm gội xong, mặc áo quần lỏng lẻo, vạt áo trước ngực xộc xệch phanh ra, để lộ bờ ngực rộng. Nghe vậy, anh tiện tay ngắt cành mai nhỏ, phẩy nhẹ cằm Lương Diệp, sau đó vén vạt áo trước ngực hắn, khẽ nhấn vào yết hầu, thiếu hiểu biết. Cánh hoa mềm mại hững hờ lướt qua như không giải quyết thỏa đáng được vấn đề. Lương Diệp khóa chặt tầm nhìn tại lồng ngực anh, thò tay ngang nhiên sờ soạng, hắn nhướng mày, chậc. Vương Điền cầm cành hoa hất bàn tay bỉ ổi của hắn ra. Anh đứng dậy, mặc đồ gọn gàng, quét mắt nhìn vạt áo xộc xịch chẳng ra làm sao của hắn, chậc. Lương Diệp tỏ vẻ thản nhiên một cách công khai, đắc chí hỏi, hâm mộ à? Xem tiền đồ kìa. Vương Điền chê ghét ném cành hoa lên vạt áo Lương Diệp, hắn nhanh tay bắt được. Chấm hiểu mà, dù gì ngươi cũng mắc chứng thận hư. Hắn nở nụ cười sâu xa, chấm sẽ dặn dò Lý Bộ bồi bổ cho ngươi nhiều hơn. Vương Điền nhếch môi, để nét cười che đi màu u ám thẳm sâu trong đôi mắt, được thôi. Quậy là vậy nhưng khi đi ngang qua cái bàn chất đầy tấu chương, gân xanh trên trán anh vẫn giật đùng đùng, ngờ vực hỏi, đây là ngươi xem xong hết rồi. Chưa xem, Lương Diệp đang hừng hực hào hứng lấy bàn cờ ra, nghe vậy thì mặt mày lập tức ủ rũ. Chưa xem bao nhiêu? Vương Điền hỏi. Lương Diệp im lặng một lát, cúi đầu sắp xếp bát đựng quân cờ, xếp xong lâu rồi vẫn chưa thấy Vương Điền đi tới, hắn mới bất chấp tất cả đáp, chưa xem một quyền nào. Vương Điền không thể tin nổi, đống này tích được mấy hôm rồi, hàng ngày ngươi làm gì thế? Dục anh đã lấy ra mấy cái quan trọng, Lương Diệp mân mê quân cờ lạnh lẽo, qua đây đánh cờ. Trước đây, Vương Điền đã cải cách hình thức viết và chế độ trình tấu chương, nâng tối đa hiệu suất phê duyệt tấu chương. Lương Diệp luôn áp dụng nhưng với tiền đề nâng hiệu suất là, hắn phải xem đã. Xem xong những cái quan trọng rồi, Vương Điền hỏi tiếp. Lương Diệp thoáng ngừng, chỉ vào chiếc bàn nhỏ chất đống tấu chương gần đấy, ậm ừ, coi như thế. Lương Diệp, giọng Vương Điền hơi lắng xuống. Lương Diệp hậm hực nhìn chằm chằm anh, ngươi đã đồng ý sẽ dạy chấm đánh cờ năm quân. Chấm còn chưa tính sổ vụ ngươi cấu kết với Triệu Kỳ đâu. Ngươi bớt lảng sang chủ đề khác đi. Vương Điền chẳng mảy may bị lay động, lạnh nhạt chỉ vào chiếc bàn đầy áp tấu chương, ngươi không biết tầm quan trọng của tấu chương à? Chấm bận lắm. Lương Diệp nhíu mày. Bận hạ thuốc ta, bận nhìn ta tắm. Vương Điền gõ bàn, dù sao ngươi cũng là một hoàng đế, làm chút chuyện của con người đi. Lương Diệp bực bội bịt tai, chấm muốn học đánh cờ năm quân. Học cái đầu ngươi. Vương Điền đi tới nhấc hắn dậy, xem tấu chương. Lương Diệp đau khổ nhìn núi tấu chương, thật thà nói, bảo chấm phê duyệt tấu chương, chấm thả uống canh bạch ngọc còn hơn. Đừng mơ, Vương Điền đanh mặt nói, ngươi đã có năng lực vật ngã thôi ngữ nhàn thì ắt cũng có năng lực xử lý công vụ sau khi tiền triều và nội triều được sáp nhập. Chấm là hoàng đế. Lương Diệp nghiến răng, chấm nói không xem là không xem. Cứ thử kéo dài nữa xem ngươi có sống yên thân nổi không. Vương Điền ấn hắn lên ghế, mỉm cười nói, huống hồ, đây là chức trách công việc của hoàng đế nhà ngươi, sao ngươi lại không thích cho được. Lương Diệp lưu luyến nhìn ra chỗ bàn cờ, năm canh giờ là xem xong. Vương Điền thủ thỉ bên tai hắn, chỉ cần xem 2 canh giờ hôm nay và 3 canh giờ ngày mai thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lương Diệp nhíu mày, không cần phải lo lắng. Vương Điền đè bờ vai hắn lại, ngươi làm được. Hãy nghĩ về giang sơn của ngươi, bá tánh của ngươi, quốc khố trống trơn của ngươi và cả biên cương mối nguy trải khắp bốn bề. Lương Diệp đơ mặt, chết hết đi cho rồi. Khóe miệng Vương Điền giật mạnh. Anh sử dụng một tay ấn Lương Diệp xuống, tay còn lại tìm chuẩn 2 phần tấu chương của bộ hộ, gõ bàn, xem cái ta phê duyệt trước. Cuối cùng, Lương Diệp mới thấy hứng thú hơn chút, mở sổ con ra. Nét chữ viết bằng bút lông của Vương Điền tuyệt đẹp. Trước đó, anh đã có thể bắt chước gần giống nét chữ của hắn, tuy nhiên bản thân chữ viết của anh cũng rất cá tính, sắc sảo khí phách. Trừ việc lâu lâu chữ cái thiếu tay thiếu chân, sai nét ra thì trông cực kỳ thích mắt. Chẳng qua, chữ có đẹp đến mấy mà nội dung khô khan nghiêm túc thì cũng chán, còn lâu mới thú vị bằng xem các tập tranh. Vương Điền nghe hắn nhắc mãi đến suýt tung một nắm đấm tới, đang định lên tiếng thì bỗng bị Lương Diệp ôm eo. Hắn trông ngóng nhìn anh, ngươi xem giúp chấm đi, chấm sẽ không thấy chán nữa. Được thôi, Vương Điền gật đầu một cách sảng khoái, phần này thuộc về hạng mục công việc phát sinh, ngươi phải trả phí tăng ca. Yêu cầu của ta không cao, gấp 10 bổng lộc bình quân. Gấp 10, Lương Diệp nhìn anh, không tin nổi. Vương Điền cười gõ nhẹ thái dương mình, nghiêng đầu nói, bệ hạ à, với bộ não này của ta thì giá đó dành cho ngươi đã là ưu đãi lắm rồi. Lương Diệp khẽ híp mắt, gấp 10 thì gấp 10, đúng là không gian xảo không phải dân buôn. Đây là những gì ta xứng đáng nhận được. Vương Điền ngồi xuống, cầm sổ con bắt đầu xem, một cấp trên đủ tư cách là người biết cách trả phí tăng ca. Móng vuốt của Lương Diệp ngang nhiên đặt tại eo anh. Vương Điền bình thản nói, ta chỉ tăng ca 2 canh giờ. Ngươi quấy rầy ta không phải đang lãng phí thời gian mà là lãng phí số bạc ngươi trả cho ta. Lương Diệp cân nhắc một lát, sau đó lẳng lặng rụt tay về. Cùng với nét mặt căng thẳng, hắn cầm chiếc bút lông lên, bắt đầu phê duyệt tấu chương. Đau đầu, hoa mắt, mặt bàn bừa quá. Căn phòng ngột ngạt quá. 15 phút sau, Vương Điền nhìn tấu chương và bút lông được thu dọn gọn gàng trên bàn. Tiếp theo nhìn sang Lương Diệp hết dây huyệt thái dương đến đứng dậy đi ra mở cửa sổ rồi lại đóng nó vào. Tóm lại, trông hắn như đang bộn bề công việc, nhưng thực chất chỉ xem 2 tấu chương thôi. Quen lắm, cứ như nhìn thấy công nhân thạo nghề làm biếng trong công ty vậy. Lương Diệp, về ngồi yên đi. Vương Điền nói chẳng buồn ngẩng đầu, nhanh chóng phê duyệt tấu chương trong tay. Ta chỉ xem một nửa thôi, ngươi chưa xem xong chỗ còn lại thì đừng hòng ngủ. Lương Diệp bất giác định phản bác, ngay sau đó, Vương Điền đã nói, không là ta rời cung luôn đó. Lương Diệp không cam lòng ngồi xuống sát bên anh, rủ hàng mi xem tấu chương, viết lời phê một cách qua quýt rồi quăng sang một bên. Hắn uể oải ngáp một tiếng, lông mi hơi ướt át vì dính nước mắt. Vương Điền nhìn thoáng qua, kìm nén xúc cảm thôi thúc mình trao nụ hôn, kiên nhẫn xem tấu chương tiếp. Qua hơn nửa canh giờ, anh ngẩng đầu lần nữa, Lương Diệp đã gối đầu lên sổ con ngủ thiếp đi. Vương Điền vừa bực mình, vừa buồn cười, tập trung quan sát hắn hồi lâu, sau đấy lại quay đi, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Đến khi xem hết đủ chừng nửa số tấu chương được chuyển tới, anh mới ngẩng mặt lên, vừa đúng 2 canh giờ trôi qua. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, anh cực kỳ hài lòng, lại nhìn thoáng qua Lương Diệp, thấy hắn đã gối đầu lên đùi anh ngủ say tít mít thì không khỏi thở dài. Sau đó, Vương Điền cúi đầu, hôn lên mi mắt hơi mong manh của Lương Diệp. Lương Diệp mở to mắt nhìn anh, trong thái độ cảnh giác xen lẫn chút mông lung, đôi mi ướt át khẽ rung rinh dưới ánh nến. Đẹp đến hớp hồn. Vương Điền hài lòng cười khẽ. Coi như thưởng KPI đi. Lương Diệp chậm chậm híp mắt, ngẩng đầu và vùi mặt lên bụng anh. Vương Điền thong thả nắn bóp tai hắn, đừng giả vờ, ta xem xong rồi, mai ngươi hãy xem tiếp. Nghe vậy, Lương Diệp vòng tay ôm lấy eo anh, Vương Điền cười nói, ta sẽ không đi. Dứt lời, cơ thể anh bỗng bay lên, Vương Điền chưa kịp hồi hồn đã bị Lương Diệp vác trên vai. Anh bực bội vỗ eo lưng hắn, thả ta xuống. Lương Diệp cố tình chơi xấu, ước lượng cân nặng của anh, cái ghế kia cộm quá, chẫm mãi chẳng ngủ say nổi. Vương Điền vỗ mông hắn, máu dồn lên não, anh nghe được lời mình thốt ra bắt đầu lệch lạc, còn không thả xuống nữa là ta nôn luôn ấy. Lương Diệp nghe vậy thì túm eo Vương Điền rồi nhấc anh lên một cách dễ dàng. Hắn ngoắc lấy khoeo chân anh, chuyển thành tư thế bế ngang tiêu chuẩn, nhướng mày nhận xét, gầy hơn xíu. Ngươi nhịn chút đi, mặc dù năng lực bình phục của Lương Diệp khiếp người là vậy, nhưng Vương Điền cứ cảm giác hắn bị thương chưa khỏi hẳn. Vóc dáng của bọn họ đều cao ráo, số cân không hề nhỏ. Vương Điền tự nhận mình khó mà bế hắn lên nhẹ nhàng vậy, càng thêm tin tưởng chỗ vết thương của hắn đang đau, buông. Lương Diệp kiên quyết không buông, giữ nguyên tư thế này, cúi đầu hôn anh, đã lén nhìn chẫm rồi lại khinh nhờn chẫm. Vương Điền à, ngươi không những bỉ ổi mà còn vô liêm sỉ nữa. Vương Điền bị làn tóc rủ xuống của hắn cọ cho ngứa ngáy. Anh choàng tay qua cổ Lương Diệp, hôn một phát thật mạnh, chợt nảy sinh ý tưởng, để ta thử xem bế nổi ngươi không nhé. Lương Diệp đang ôm anh, nghe thế thì thoáng sửng sốt, bỗng cười nhạo thành tiếng. Chỉ bằng ngươi, cẩn thận kẻo gãy tay đấy. Vương Điền chậc một tiếng, vậy nếu bế được ngươi thì sao? Thì chẫm lại cho ngươi hôn một lát, Lương Diệp đắc chỉ đáp. Cái đồ thối tha chẳng biết xấu hổ, Vương Điền cười thoát khỏi vòng ôm của Lương Diệp, đứng xuống đất, khua tay múa chân áng chừng chiều cao của hắn, sau đó vỗ mông hắn và xoa bóp cánh tay hắn. Quan sát kỹ lưỡng hồi lâu, anh gật gù, ồ. Lương Diệp lười biếng mặc cho anh thích làm gì thì làm, dường như chắc mẩm anh sẽ không bế nổi. Vương Điền lại không nghĩ vậy. Cả cân nặng lẫn chiều cao của họ đều sàn sàn nhau, bế một người lên vẫn được chứ. Ừm. Vương Điền luồn một tay qua khoeo chân Lương Diệp, hắn lại chẳng mảy may nhúc nhích. Vương Điền không tin sự lạ, tốn thêm chút sức nữa mà đến vạt áo của Lương Diệp cũng chưa hề rung rinh. Bấy giờ, anh mới sực ngộ ra, dù gì ngươi cũng là một hoàng đế, sao lại chơi mánh trắng trợn thế. Lương Diệp tỏ vẻ ta chẳng hiểu ngươi nói gì, chép miệng vài tiếng, lắc đầu, ngươi không được rồi. Vương Điền lập tức mò bắt lấy thứ nào đó. Lương Diệp sợ hết hồn, nội lực bất ngờ bay biến. Giây tiếp theo, hắn đã bị người ta nhanh tay bế ngang lên. Có lẽ xưa nay chưa từng được người ta bế kiểu này nên cánh tay hắn cứng đờ giữa không trung, năm ngón tay xòe thành hình móng vuốt. Vô thức siết lấy chỗ mạch máu tại cổ Vương Điền, nhìn như sẽ bóp chết anh bất cứ lúc nào. Ngươi nhất thiết phải đến mức này sao? Vương Điền hơi khó chịu nghiêng đầu. Lương Diệp chậm chạp thu hồi móng vuốt, gác cánh tay lên vai anh, trải nghiệm góc nhìn mới lạ một lát, tiếp đó hài lòng nói, cũng không tệ, bế chậm tới chỗ bể tắm. Vương Điền bế hắn đi thêm vài bước rồi ném đối phương lên giường. Lương Diệp vòng tay qua cổ anh, chân kẹp chặt cánh tay anh không chịu buông. Vương Điền bị buộc phải khom lưng, lườm hắn, ngươi nặng cỡ nào chứ, bế qua gãy tay thật đấy. Chậm đã nói ngươi không được rồi mà. Lương Diệp vờ vịt thở dài, kéo theo anh lăn lên giường. Vương Điền chưa kịp cởi cả giày, nổi giận mắng thẳng, ngươi bị thần kinh à Lương Diệp. Lương Diệp cười rạng rỡ, toan cởi đai lưng anh. Vương Điền cảnh giác giữ lấy cánh tay hắn, không được khát tình quá độ. Lương Diệp vừa kiêu ngạo, vừa đắc chí nói, chậm siêu khỏe, với ngươi là quá độ còn với chậm chỉ là món khai vị thôi, dù gì thận ngươi cũng. Vương Điền bịt cái miệng hư hỏng của hắn bằng một bàn tay, nhìn xuống từ trên cao, tin đồn chính do loại nhà ngươi tạo ra bằng cách này đó. Lương Diệp nằm ngửa trên giường, từ khóe mắt đến chân mày đều nhuốm nét cười vui thích, đôi mắt ấy trong trẻo chân chất, không chứa đựng bất kỳ vẻ cợt nhà nào. Vương Điền ngắm hắn vừa chăm chú, vừa say mê hồi lâu, đoạn túm chăn bọc hắn lại, nhắm mắt hít sâu một hơi, che chắn toàn bộ những thứ rác rưởi máu me và bạo lực ngập tràn trong tâm trí nhưng chẳng thể nói ra. Vương Điền à, mày cứ như thằng xúc vật thế, làm người đi. Có lẽ bởi anh đã đồng ý sẽ làm hoàng hậu nên đêm nay Lương Diệp vui cực kỳ, giữa đêm còn khăng khăng kéo anh đi xem kho riêng của mình. Tuy Vương Điền dễ mất kiểm soát nhưng anh cũng không thích việc nửa đêm nửa hôm ra ngoài đầy giá rét. Tiếc rằng thằng oát này nghĩ là làm luôn, một khi đã nổi hứng thì ý kiến của anh vô hiệu. Sau khi khoác cho anh một chiếc áo choàng, hắn cứ thế kéo anh nhảy ra khỏi cửa sổ, phi lên nóc nhà. Trong miệng đầy áp lời tục tĩu nhưng không có chỗ phun ra, anh đành phải sờ miết eo thằng oát này thật mạnh vài lượt để giải tỏa. Bàn tay lạnh cóng của anh khiến Lương Diệp bị rét đến khẽ run, suýt nữa túm theo anh ngã lộn cổ từ trên bờ tường xuống. Ngươi có được không đấy? Vương Điền chép miệng vài tiếng. Vừa dứt lời, anh đã bị gió lạnh phả đầy mặt, toàn thân sắp đông đá. Khi đáp đất, Lương Diệp nhướng mày khoe khoang với anh. Vương Điền vuốt khuôn mặt tê liệt của mình, nhấc chân sút thẳng vào người hắn. Lương Diệp nhanh nhẹn tránh đi, cất tiếng cười to, muốn ngứa đòn bao nhiêu thì ngứa đòn bấy nhiêu. Vương Điền bực bội nhặt một cành cây vụt hắn, chẳng hề lo ngại về khung cảnh tiêu điều và u ám xung quanh. Dù sao với tiếng cười kiêu ngạo này của Lương Diệp, ma quỷ nghe cũng phải né xa 90 dặm. Hai người nô đùa một lúc lâu, cuối cùng Lương Diệp cố tình ăn vài roi của Vương Điền, người ta mới tạm coi như nguôi giận. Hắn lau mồ hôi trên trán Vương Điền, nhấc mũ áo choàng trùm lên đầu anh, chỉ có nửa chiếc cằm và đôi môi đẹp lộ ra giữa vòng lông nhung trắng mềm mịn. Lương Diệp vỗ về mái đầu anh, coi chừng toát mồ hôi, cảm lạnh. Vương Điền bị hắn vỗ đến hơi váng đầu, ngươi đóng cọc gỗ đấy à? Lương Diệp xấu xa luồn tay vào y phục anh, Vương Điền bị lạnh đến dãy này, Lương Diệp. Lương Diệp cười sang sảng, tiếp theo ngoan ngoãn đứng yên ăn vài cú đấm, che cánh tay suýt xoa một tiếng, đánh thật. Đáng đời, Vương Điền vừa trực đấm hắn tiếp, Lương Diệp chột dạ, điệu bộ muốn ngăn cản, kết quả Vương Điền nắm lấy cánh tay hắn nhẹ nhàng xoa vài lượt. Đôi mắt Lương Diệp lập tức hơi sáng lên, hắn nghiêng đầu, yếu ớt tựa vào vai Vương Điền, SHH, ở đây cũng đau, đây, đây nữa. Vương Điền xoa qua loa từng chỗ cho hắn, âu sầu nói, bệ hạ à, còn chơi nữa là trời sáng mất. Lương Diệp vui mừng khấp khởi đáp, vậy chúng ta khỏi ngủ. Vương Điền kéo hắn tiến về trước, ngươi không ngủ nhưng ta cần giấc ngủ, xem nhanh nào. Cửa sau bám kín bụi được mở ra, cánh cửa cũ nát bị gió lùa chuyển động tạo ra tiếng kẽo kẹt đầy nặng nhọc. Ngay sau đó, cây đuốc trên tường bùng cháy, chiếu sáng căn phòng nhỏ hẹp tối tăm này. Đây là một căn phòng nhỏ gọn ghẽ với bốn bức tường, chỉ có một chiếc cửa sổ cạnh cửa ra vào, ba mặt còn lại đều là bức tường. Mặt tường có mấy thanh đao, thanh kiếm, góc tường trên cao phủ kín mạng nhện. Trong căn phòng có một chiếc giường đất được đắp qua quýt, gần nó là một cái bàn cùng với băng ghế dài. Ngoài ra, cạnh giường còn một chiếc tủ nát bươm, trình độ bủn xỉn khác xa một nơi đáng lý thuộc về địa phận hoàng cung. Vương Điền tiến lên vài bước, dừng chân trước bức tường trông có vẻ rộng nhất. Anh ngoảnh mặt nhìn Lương Diệp, kết quả phát hiện hắn đang đứng yên bên chiếc giường đất, nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu. Hửm, Lương Diệp cũng thắc mắc, ngươi đứng đó làm chi thế? Vương Điền liếc qua giá cắm nến trông giống cơ quan nhất, chần chừ hỏi, không phải tới xem kho riêng của ngươi à? Lương Diệp gật đầu, gõ phải sờ trái, kéo mở một cánh tủ rồi ôm chiếc hộp vuông vức từ bên trong ra, qua đây xem. Vương Điền lặng thinh rất lâu mới thuyết phục được bản thân rằng bức tường có vẻ rất giống cơ quan này thực chất chỉ là một bức tường. Anh đi đến ven giường, nhìn Lương Diệp bắt đầu mở hộp. Đây là khóa trường mệnh ta đeo hồi bé. Lương Diệp lấy một chiếc khóa như ý bé bé và tinh xảo ra, do tuổi đời lâu năm nên vẻ ngoài của nó hơi cũ kỹ, bề mặt cũng gồ ghề, tựa hồ đã trải qua kiếp nạn lớn nào đó. Vương Điền nhận lấy, khó mà tưởng tượng nổi dáng vẻ Lương Diệp lúc đeo vật nhỏ xíu này, thế nhưng khi cầm nó trong tay, anh lại thấy thật thân thiết. Xong, chưa kịp mải miết truy tìm nguyên nhân, anh đã nghe Lương Diệp nói tiếp, đợi sau này ngươi sinh con cho trẫm thì để đứa bé đeo nó. Gân xanh giật đùng đùng trên trán Vương Điền. Lương Diệp lấy tiếp một thanh kiếm gỗ ra khỏi hộp, đây là thanh kiếm đầu tiên sư phụ tặng trẫm, giết người hơn tốn sức. Vương Điền nhìn dấu tích màu nâu sẫm trên kiếm gỗ, rơi vào thinh lặng, chẳng tài nào hiểu nổi một thanh kiếm gỗ. Hay một thanh kiếm nhỏ thế này giết được người kiểu gì? Anh thoáng thấy một nghiên mực chất liệu cực tốt trong đó, còn cả một sấp giấy ố vàng và chiếc bút lông, không khỏi hỏi, cái này thì sao? Lương Diệp im lặng một lát, mới đáp, đồ lương hoa tiện tay đưa vào lần đầu gặp trẫm. Xem thái độ, có vẻ Lương Diệp rất chê, chỉ khẩy bừa hai phát rồi lục tìm những món khác, hiếm khi kiên nhẫn giới thiệu cho Vương Điền. Tuy nhiên, dường như bệ hạ không biết cách kể chuyện quá khứ, cũng chẳng hứng thú gì với chúng nên chỉ thẳng thừng nói vắn tắt cho Vương Điền biết đây là thứ gì. Cục đá moi được từ con đường ngoài Thái Y Viện, cành cây bẻ vào mùa đông năm nào quên rồi, sách vỡ lòng ai đưa không biết. Thanh trúc vụt tay trộm từ chỗ văn thái phó, mảnh vải tay áo được người ta khâu vào một nửa. Hiển nhiên, có rất nhiều thứ đến chính bản thân Lương Diệp cũng không nhớ rõ, cầm lên nhìn tần ngần một lúc, lại băn khoăn thả về, cuối cùng chỉ nhặt một số thứ mình còn nhớ giới thiệu với Vương Điền. Vương Điền chẳng hề thấy chán, trái lại cực kỳ thích thú xem xét các món đồ cùng hắn, nghe hắn giới thiệu về những thứ nho nhỏ mình còn nhớ. Hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau trên giường, dù như đang rông dài nhưng cả người kể lẫn người nghe đều rất hăng say. Hồi bé, ta cũng có một chiếc tủ chuyên để cất mấy thứ này. Vương Điền lấy một chiếc nhẫn ban chỉ bị vỡ nửa từ đáy hộp ra, màu tím nhạt ấy gần như trong suốt dưới ánh nến. Đặt dưới tầng hầm, mỗi khi tâm trạng sa sút, ta lại lấy toàn bộ ra đếm một lượt rồi thả về. Lâu lâu tâm trạng tốt cũng làm vậy, cha ta thường xuyên chê cười ta, tuy nhiên mỗi lần ta không thu dọn được hết, ông ấy luôn hỗ trợ. Cha ngươi không tệ, Lương Diệp công nhận đôi chút về người cha vợ của mình. Thoáng thấy con dao găm rỉ sắt thì ánh mắt hơi ngưng đọng, hắn tỏ vẻ điềm nhiên đẩy nó xuống dưới đáy hộp. Vương Điền vờ như không thấy, cũng không hỏi nhiều. Dù sao ai ai cũng có những ký ức hoặc bí mật nhỏ không muốn chia sẻ. Anh nghĩ vậy nhưng cuối cùng Lương Diệp vẫn lấy con dao găm đó ra, ngước mắt nhìn Vương Điền, nói với vẻ mặt vô cảm, trẫm từng sử dụng nó xẻo sống hai người, tước thịt đến khi chỉ còn lại bộ xương. Dường như hắn đang nhớ lại cảnh tượng khi ấy, một nụ cười mỉm vui sướng dị hợm nở trên môi. Vương Điền nhìn con dao găm trong tay hắn, vươn tay định lấy nó, lại bỗng bị né tránh. Đừng có động vào, bẩn, nụ cười của Lương Diệp phai đi. Hắn tiện tay ném con dao sang bên cạnh, dí dỏm nói, động vào chẳng biết phải rửa tay mấy lần nữa. Ta cũng từng giết người, Vương Điền nói. Lương Diệp cười thành tiếng, gật đầu cho có lệ, đúng đúng, ngươi cũng từng giết người. Cùng lắm tính là giết người kiểu bán bia. Vương Điền lười chấp nhặt với hắn, cúi đầu tiếp tục lục lọi những món đồ nhỏ, bỗng, cổ anh lạnh lẽo. Con dao găm vừa rồi Lương Diệp chê bẩn, không chịu để anh động vào đang kề bên cổ anh. Lưỡi dao lạnh lẽo và sắc lịm lượn lờ tại làn da anh, vừa ngả ngớn, vừa bành trướng nâng cằm anh lên, buộc anh phải ngẩng đầu. Nụ cười của Lương Diệp hơi u ám, không sợ à? Có xẻo thịt ta đâu, Vương Điền đanh mặt nói. Ánh mắt Lương Diệp nhìn anh vừa nghiền ngẫm, vừa quái gở, vì sao ngươi lại không sợ trẫm nhỉ? Rõ ràng những người khác đều sợ chết đi được, hận không thể cách xa trẫm vài chục mét. Bởi ngươi sẽ giết họ thật, ngốc ạ. Vương Điền rủ hàng mi, chê ghét liếc qua con dao găm của hắn. Trẫm cũng sẽ giết ngươi đấy, giọng Lương Diệp lành lạnh. Hắn ngừng lời một chốc, sau đấy bổ sung, nếu ngươi không nghe lời trẫm. Biết rồi, Vương Điền thoáng thấy một hộp gỗ đàn thủ công tinh xảo, thứ kia là gì? Lương Diệp buông dao găm, cầm hộp gỗ nhét bừa vào tay anh, cho ngươi chơi. Vương Điền nâng tay áo lau mạnh cổ rồi mới mở hộp ra, bên trong là miếng ngọc phỉ thúy tạo hình khóa bình an, dây bện màu xanh lơ trông hơi cũ, đây là một chiếc vòng cổ. Đẹp thật đấy, Vương Điền từng thấy không biết bao nhiêu loại hình châu báu lịch sự khen một câu. Đeo đi, Lương Diệp vươn tay khều sợi dây xanh lơ kia lên, bất chấp ý kiến của Vương Điền, cứ thế đeo vào cổ cho anh. Hắn nhoài cả thân mình tới, Vương Điền bị mùi hương lạnh lẽo mà thơm dịu trên người hắn ập vào mặt, hiếm khi hơi căng thẳng. Anh gượng gạo siết chặt rìa hộp, tim đập nhanh đến hơi phiền lòng. Cảm ơn, giọng Vương Điền hơi khô khan. Lương Diệp ngước mắt nhìn thoáng qua anh, thẳng người lại, đanh mặt đáp, chớ cần phải khách sáo. Mãi tới khi bình minh sắp ló, Vương Điền mới ngủ, thành ra suốt buổi trầu, anh cứ đứng gật gù, chỉ lúc nghe loáng thoáng tuyển tú gì đó, anh mới hé mắt một lát, sau đó nhanh chóng khép mắt lại. Tan chiều, trên đường rời cung, Kỳ Minh cười trêu đùa, tối qua Vương đại nhân bận gì mà nay rũ rượi thế? Bận dỗ người yêu tới tận nửa đêm, Vương Điền uể oải đáp. Kỳ Minh ngầm hiểu, vỗ vai anh, Vương đại nhân quả là người có phong thái tự do tự tại. Không thể bì kịp Lạc Hoàng huynh, thê thiếp thành đàn, Vương Điền trả lời rất dứt khoát. Kỳ Minh kéo anh qua, thì thầm, đừng trách ta lắm lời nhé, thê thiếp càng đông càng rắc rối. Bây giờ hễ về phủ là ta lại đau đầu, thà ngày nào cũng xử lý công vụ còn hơn. Trọng Thanh à, sau này đệ nạp thiếp nhớ phải thận trọng nhé. Vị kia của ta ghen, Vương Điền thở dài, chưa bàn đến nạp thiếp, ta liếc người khác nhiều hơn một lần thôi là em ấy cũng điên lên. Kỳ Minh khiếp sợ nhìn anh, đệ lại sợ vợ thế ư Trọng Thanh. Không sợ là chết người đấy, Vương Điền nghiêm mặt nói. Kỳ Minh cho rằng anh đang nói phóng đại, cười to, xem ra là thích thật lòng rồi. Không biết liệu ta có may mắn được gặp vị phu nhân này của hiền đệ một lần hay chăng? Vương Điền thầm nói, ngày nào ngươi chẳng gặp, ngoài mặt, anh mỉm cười, em ấy sợ người lạ, chỉ biết bắt nạt người nhà là ta thôi. Kỳ Minh trêu anh thêm vài câu, hẹn anh đến phố Ưng Tô ăn sáng. Hồi còn học tại Quốc Tử Giám, ta và sư đệ hay tới nơi này, có những lần vội quá toàn cầm bánh nướng vừa ăn, vừa chạy, thường xuyên uống gió no cả bụng. Dạ dày đệ ấy yếu nên lúc vào học luôn khó chịu, Kỳ Minh hồi tưởng, vẫn không khỏi cảm thán. Ta thường nghe huynh nhắc về người sư đệ này, hiện giờ người ấy đang ở đâu vậy? Vương Điền không khỏi đặt câu hỏi. Kỳ Minh ngẩn ra một lát, mới cười đáp, ta cứ tưởng đệ và thầy quen thân vậy thì cái gì đệ cũng biết cơ, sư đệ ta. Chính là Bách Lý Thừa An công tử Văn Bân tiếng tăm lẫy lừng. Vương Điền bừng tỉnh ngộ ra, tuy chỉ gặp gỡ thoáng qua vài lần nhưng anh vẫn nhớ mang máng dáng dấp của y, hiền hòa mà không mất đi khí phách ngạo nghễ. Có tài hoa, có ngoại hình, có cốt cách, toàn thân như tự tỏa ra ánh sáng, quả thực đúng chất văn nhân nhã sĩ bước ra từ sách cổ. Bách Lý đại nhân bị đẩy đến quận Hà Tây, đoán chừng bệ hạ sắp gọi ngài ấy về rồi, Vương Điền nói. Chưa chắc, Kỳ Minh lắc đầu, ta từng thảo luận với thầy về chuyện này, ý của thầy là sư đệ đừng nên về vội. Vương Điền ngạc nhiên nhướng mày, cuộc sống tại Hà Tây gian khổ, hơn nữa bây giờ đại nhân chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ. Trước đây, y xui xẻo thành vật hy sinh trong cuộc đua tranh giành quyền lực, gần như bị biếm chốt ra. Sư đệ rất tài năng nhưng kiêu ngạo, thẳng thắn và cứng đầu quá. Kỳ Minh nói, thầy muốn đệ ấy rèn rũa thêm mấy năm ở ngoài để ổn định tính tình. Thì ra là vậy, Vương Điền nói, thái phó xưa nay luôn nhìn xa trông rộng. Kỳ Minh lắc đầu, thôi, không nhắc đến đệ ấy nữa, đứa cháu kia của đệ dạo này sao rồi, có đọc được những quyển sách đó không? Ồ, nhắc đến thằng bé, đúng lúc ta có việc này muốn nhờ huynh trợ giúp. Trọng Thanh khách sáo quá, cứ nói thẳng đi nhé. Gần sang trưa, Vương Điền mới về phủ. Vu Lang đứng ở cổng lớn đằng xa đi thẳng tới đón tiếp, ngài đã về, công tử. Vương Điền đưa đồ mình mua, đang cầm trong tay cho cậu, cười hỏi, trời lạnh thế này sao lại chờ ở ngoài? Không lạnh ạ, Vu Lang khẽ cười. Có chuyện gì mà vui thế? Vương Điền hiếm khi thấy cậu cười, bèn hỏi một câu. Thưa công tử, từ khi được bậc thầy thơ ca Lưu Sách và Kỳ Minh tặng thơ tranh, tình hình kinh doanh ở quán rượu Trường Vận của chúng ta tăng đột biến. Hiện giờ, các học sinh tại Đại Đô đều đổ xô đến. Mấy hôm nay, cậu nhóc này theo ta bận rộn lo liệu sự vụ ở quán rượu, ngày nào đếm bạc cũng cười. Chu An cười chào đón, hôm qua, bọn ta kiểm kê thu chi tháng này, đang chờ báo tin vui cho ngài đây ạ. Vu Lang gật đầu cái dục. Thế thì ta phải xem xét cẩn thận rồi, Vương Điền cười nói. Xem qua sổ sách, Vương Điền khá hài lòng. Từ trước đến nay, anh chưa từng keo kiệt trong khoản khen thưởng và động viên cấp dưới. So với lời lẽ ngoài miệng, anh thích sử dụng hành động thực tế hơn, nói với trưởng quầy quán rượu là tăng một nửa tiền lương cho mọi người. Vâng, được được ạ, chắc chắn họ sẽ vui lắm, Chu An cười nói. Vương Điền cũng cười, đưa sổ sách cho chú, dạo này quản gia Chu vất vả, vừa phải xử lý những chuyện này, vừa phải đào tạo học trò. Vậy đi, ngươi đến phòng kế toán lĩnh 300 lượng bạc. 100 lượng coi như tiền thưởng, số còn lại chú cứ cầm, sẽ luôn có những chỗ cần lo liệu trên dưới, đút lót, sau này mong ngươi hãy dốc lòng nhiều hơn. Những việc ấy đều là nghĩa vụ của ta, công tử ngài thật là. Chu An vừa vui, vừa cảm động, công tử đã tin tưởng Chu An đến thế, Chu An chắc chắn sẽ không phụ lòng tin của công tử. Vương Điền vỗ vai chú. Tiếp theo, anh nhìn sang Vu Lang, hỏi cậu một số vấn đề liên quan. Vu Lang đáp rất rành mạch, Chu An bên cạnh cũng khen ngợi, nói rằng cậu là người học nhanh nhất trong số mười mấy học trò, thậm chí còn tự suy ra được nhiều điều. Vương Điền càng hài lòng hơn, thưởng cậu 50 lượng bạc. Đợi Chu An rời khỏi, anh bỗng hỏi Vu Lang, ngươi có bằng lòng đến đội tàu ở quận Hà Tây rèn luyện một chuyến không? Vu Lang thoáng sửng sốt, chợt đáp, chỉ cần công tử muốn ta đi, ta sẽ đi. Không bắt buộc phải đi, chẳng qua, Hà Tây cách Đại Đô rất xa, luôn có nhiều chỗ ta không thể quán xuyến hết. quản gia Chu bề bộn công việc, sự vụ ở đại đô không thể thiếu chú ấy. Tóm lại, ta vẫn muốn cử một người của mình qua xem tình hình đội tàu. Vương Điền cười hiền hòa, nhưng ngươi cũng biết rồi đấy. Cuộc sống tại Hà Tây đã gian khổ rồi, ở Vân Thủy còn bất ổn hơn. Cậu muốn đi thì kiểu gì cũng phải về nhà hỏi ý kiến của cha mẹ trước. Ta sẵn sàng đi, san sẻ gánh nặng cùng ngài, thưa công tử. Vu Lang kiên định nói, nhà ta còn đại ca và tiểu muội, cha mẹ ta sẽ đồng ý. Vương Điền khẽ mỉm cười, được, một khi đã vậy, ta sẽ cắt cử cho ngươi 20 người, ai trong số họ cũng là dân chuyên kinh doanh bám biển. Giai đoạn đầu chắc chắn sẽ rất khó khăn, phải xem ngươi có năng lực khiến bọn họ nể phục chịu theo mình hay không. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng, phải xử lý xong đội tàu ở Hà Tây. Vu Lang trịnh trọng gật đầu. Đến khi Vương Điền lo xong việc trong phủ, trời đã sẩm tối. Anh đi theo con đường bí mật vào phòng trong. Đại phu đang chăm sóc bệnh nhân vội vàng đứng dậy, lo lắng nhìn anh. Thưa công tử, xin hỏi bao giờ tiểu nhân mới được về nhà ạ? Hửm, Vương Điền khựng bước, nhìn ông ấy, lúc tìm người, Chu An chưa nói rõ với ngươi sao? Khi không cười, vẻ mặt Vương Điền vừa lạnh nhạt, vừa xa cách, đầy dãy tính đe dọa. Đại phu kia vâng vâng dạ dạ gật đầu, cười làm lành, đã nói hết rồi ạ, phải chờ đến 16 tháng sau thì tiểu nhân mới về nhà được. Ta biết lòng ngươi có điều băn khoăn khi chỉ có thể hoạt động trong căn phòng bí mật nhỏ hẹp này. Vương Điền nở nụ cười tươi hiền hòa làm yên lòng người ta, tòa nhà này của ta không được bình yên, lúc nào cũng có người theo dõi sát sao. Chạy ra trước ngày 16, không chừng ngươi sẽ bị bắt đến chỗ nào đó, thậm chí khó giữ nổi tính mạng. Đại phu kia sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, quỳ phịch xuống đất, nghẹn ngào nói, công tử ơi, tiểu nhân chỉ là một đại phu, nhà có mẹ già con thơ, xin ngài hãy thả cho tiểu nhân một con ngựa với ạ. Vương Điền bất đắc dĩ đỡ ông ấy dậy, ngươi nghe ta nói xong đã. Nếu ngươi chờ đến 16 mới ra ngoài thì chẳng những tính mạng an lành, ta còn có thể đảm bảo cho cả nhà ngươi được giàu sang phú quý. Đại phu cười như mếu. Ngươi lo lắng đến mức đó thì ta sẽ đưa ngươi một tín vật. Vương Điền lấy một phong thư ra từ tay áo, đặt vào tay ông ấy. Khi ra ngoài, hễ có ai đưa ngươi đi, hãy giao phong thư này cho hắn. Đại phu run rẩy nhận lấy phong thư ấy. Vương Điền cười ấn phong thư vào tay ông, cười khẽ, đây là đồ giữ mạng, phải cất cho kỹ vào nhé. Đại phu vội vàng cất vào tay áo. An ủi xong đại phu sợ chết khiếp, anh mới rảnh rỗi đi đến bên giường, nhìn người trên giường đang thể hiện nét mặt vô cảm. Giản Lăng lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, tại sao phải cứu ta? Tất nhiên là bởi cứu ngươi có ích. Vương Điền thản nhiên ngồi xuống ven giường, vươn tay dém chăn cho hắn ta. Ngay sau đó, một cây kim nhọn hoắt đã kề tại cổ anh. Đại phu kia quỳ gối bịch một tiếng, kêu thảm, không phải ta cho hắn đâu công tử ơi, chính hắn đã cướp nó đi. Ta không cho thì hắn sẽ giết ta, mong công tử hãy hiểu cho ta. Vương Điền khoan thai miết phẳng chiếc chăn nhăn nhúm, cười nhìn Giản Lăng, thống lĩnh Giản tạm thời đừng nóng này. Mặc dù đối tượng chúng ta thần phục ở hai phía đối địch nhưng ta lại đánh giá khá cao bản thân ngươi. Khí thế chết chóc sâu trong mắt Giản Lăng vẫn chưa tan. Tại lao tù bí mật, vô số thuộc hạ của Thôi Thị đều sửa lời mềm miệng, chuyển sang mắng mỏ chủ cũ, thậm chí chẳng tiếc chửi bới thậm tệ chỉ vì muốn được tha cho một mạng. Ngươi thì từ đầu tới cuối chưa từng chịu khuất phục. Vương Điền nhấc tay, từ từ đẩy cây kim kề cổ mình ra, tuy không hợp nhau về mặt chính kiến nhưng tại hạ vẫn cực kỳ nể trọng cốt cách của thống lĩnh Giản. Vẻ căm hận toát ra từ đôi mắt Giản Lăng, Lương Diệp mà không hèn hạ tính kế ta thì sao hắn thắng được dễ dàng thế? Vương Điền gật đầu tán thành, quả thực hắn rất thông minh. Nét mặt Giản Lăng như nuốt phải ruồi bọ, mãi lâu sau, hắn mới nói, ngươi cứu ta ra, chứng tỏ ngươi không trung thành với Lương Diệp. Ai dám trung thành với Hoàng đế chứ? Vương Điền bật cười, trước đây ta là một dân buôn. Trong kinh doanh, lòng tin và lợi ích là hai thứ được chú trọng nhất. Hiển nhiên, ta sẽ không cứu mạng ngươi không lấy công. Chỗ ta có mối làm ăn này, không biết thống lĩnh Giản dám thực hiện hay chăng? Giản Lăng nhíu mày nhìn anh, ngươi lấy đâu ra sự tự tin để chắc chắn rằng ta sẽ giao dịch với ngươi? Vương Điền từ tốn nói, dù Thôi Thị chết rồi, nhà họ Giản cũng bị Lương Diệp xét nhà nhưng ngoài phái nam bị chém đầu, nhà ngươi vẫn còn phụ nữ và trẻ em bị lưu đày đến Tây Bắc. Tuy ngươi không vợ không con nhưng xưa nay lại luôn yêu thương cặp cháu trai cháu gái là con của anh họ Đằng ngoại nhà mình. Quãng đường bị lưu đày gian khổ, chẳng lẽ ngươi muốn chứng kiến bọn họ chết trên đường? Mà dẫu may mắn sống sót đi chăng nữa, chọn đời này họ cũng chỉ có thể làm những nô lệ mang tội, ngươi không muốn cứu bọn họ ư? Thái độ Giản Lăng thay đổi, ngươi muốn ta làm gì? Không phải ta muốn ngươi làm gì mà là bản thân ngươi muốn làm gì. Vương Điền nhìn vào đôi mắt hắn ta, hiện nay, nhà họ Thôi và nhà họ Giản đã không còn đường cứu vãn. Ngươi hoàn toàn có thể liều mạng để chết chung với Lương Diệp, bất chấp tỷ lệ thành công nhỏ nhoi. Tuy nhiên, ngươi cũng có thể cứu hai đứa cháu nhỏ tuổi của ngươi, để chúng cao chạy xa bay. Chỉ xem ngươi chọn thế nào thôi. Vì Lương Diệp là hoàng đế nên lần tuyển tú đầu tiên được tổ chức vô cùng rình rang. những người đẹp muôn hình muôn vẻ lướt qua trước mắt, khắp hoàng cung toàn mùi son phấn. Lương Diệp lười biếng dựa lưng lên long ỷ, cố kìm nén cơn ngáp, phất tay cho dàn yến oanh bên dưới rời khỏi. Dẫu biết Lương Diệp chẳng hề quan tâm, Đàm Diệc Xương ngồi cạnh vẫn không khỏi khuyên bảo, bệ hạ à, ngài thật sự không vừa ý ai sao, một, hai người thôi cũng được. Xấu quá, Lương Diệp nhíu mày rất chê, thản nhiên nói, bảo trẫm làm chuyện thân mật với những cô nàng đó, trẫm thà uống canh bạch ngọc. Đàm Diệc Xương điềm tĩnh đến mấy cũng không ngăn được nỗi lòng muốn đập hắn, tiện thể cảm thán, may mà không phải con ruột mình. Nếu đây là con ruột của mình thì nàng thà đi theo tiên đế sớm, đỡ cho bị thứ đồ chơi nóng nảy này chọc tức chết. Lương Diệp cụp mi, bỗng dưng nảy sinh ý tưởng, chi bằng nương nương tìm giúp trẫm một số nam tử trẻ đẹp đến đi. Trẫm thấy nhị công tử nhà Phùng Thượng Thư, tam công tử nhà Chu Thị Lang, còn cả con trai duy nhất của Lý Giám Sát, đều không tệ. Đàm Diệc Xương hoảng hồn, bệ hạ. Các thái giám và cung nữ trẻ bưng nước rót trà cạnh đó run rẩy quỳ xuống la liệt, nhóm thị vệ bên ngoài cũng quỳ theo. Tin tức như mọc cánh, thoáng chốc đã lan ra khắp đại đô. Mấy hộ gia đình bị Lương Diệp chỉ thẳng mặt lập tức kêu trời khóc đất như cha mẹ mất. Bà cha nó, ai lại chịu đưa con trai tương lai dạng người, kế thừa gia nghiệp nhà mình vào cung chứ? Làm thế chẳng những mất sạch danh dự mà còn không sinh được con nối dõi, đồng thời chịu tiếng xấu quyến rũ lung lạc chủ quân. Hơn nữa phải hầu hạ một tên điên tính tình mưa nắng thất thường, xui tám đời mới bị Lương Diệp xem trọng. Thêm vào đó, những bên bị điểm danh đều từng khuyên Lương Diệp nạp phi hăng nhất. Trước thông tin tựa sét đánh giữa trời quang, mấy quan viên mới sực nhận ra Lương Diệp đang ghim họ rêu rao. Bởi nếu Lương Diệp quyết tâm để con trai nhà họ vào cung thì dưới quyền lực hoàng gia, bọn họ sẽ không có nổi một con đường phản kháng. Vì vậy, vào buổi chầu ngày hôm sau, khắp điện nghị sự đầy dẫy tiếng than khóc. Các đại nhân bụng đầy kinh luân, học sâu hiểu rộng bắt đầu đau khổ khuyên ngăn bệ hạ cưới nam phi một cách chân thành tha thiết. Bọn họ giảng giải từ quy luật tự nhiên đến luân lý con người, ngược dòng thời gian từ quá khứ trông xa đến tương lai. Từ những ví dụ vụn vặt liên kết tới sự thay đổi hưng vong của triều đại, nhiệt tình tán dương Lương Diệp nhìn xa trông rộng, thương dân như con. Họ trình bày đủ mối nguy hại trên mọi khía cạnh của việc nạp nam phi với Đại Lương, với Lương Diệp cũng như con cháu muôn đời sau, than khóc liên hồi. Giờ đây, ai ai cũng biến thành thần tử đại nghĩa mang trong mình lòng trung quân ái quốc. Vương Điền cứ thế nghe chọn một bài báo cáo diễn giảng quy mô lớn. Các vị đại nhân thay phiên nhau lên bục phát biểu, lời ra thành thơ, tài ăn nói đáng khen là tuyệt đỉnh. Lương Diệp ngồi tại long ỷ thở dài nặng trĩu, trái tim của mọi người bỗng chốc nhảy dựng lên. Chỉ nghe Lương Diệp chậm chậm nói, trước đây trẫm cùng Vương Điền khanh tình như tri kỷ, các ngươi ra sức chụp mũ cho trẫm và Vương khanh. Trẫm thấy chẳng vấn đề gì, dù sao trẫm cũng không thẹn với lương tâm. Bây giờ, trẫm thực sự thấy phái nam không tệ, cớ sao các ngươi lại can gián hết mình. Các đại thần ở dưới hận không thể đưa Vương Điền lên thẳng long sàng của hắn, miễn cho hắn gieo họa tới con trai cưng nhà mình. Tiếc rằng lúc này, họ tuyệt đối không thể hùa theo lời hắn. Bệ hạ, có người đứng ra thưa, bệ hạ và vương đại nhân tựa gió mát trăng thanh, tuyệt không có tình riêng nhập nhằng. Chỉ tại chúng thần ngu dốt, có mắt không tròng. Vương đại nhân một lòng vì vua, trời đất chứng giám cho sự trung thành của ngài ấy, chỉ tại lòng dạ thần hẹp hòi. Cứ vậy, xu thế của mọi người bắt đầu chuyển thành ca ngợi Vương Điền rất hăng say, bịt mũi cũng phải tâng bốc anh cho bằng được. Bọn họ đưa ra những dẫn chứng thuyết phục cho thấy trước đó mắt mình bị mù, hiểu lầm bệ hạ và Vương Điền, thẳng thừng nhận lỗi. Vòng vo tam quốc một hồi, cuối cùng kết luận thực chất bệ hạ không thích nam tử chút nào đâu, chúng thần dám chứng minh bằng cả tính mạng rằng ngài trong sạch, xin ngài đừng lên cơn điên. Lương Diệp thản nhiên lắng nghe, ngậm cười nhìn Vương Điền. Vương Điền xem tới đây đủ rồi. Coi như họ xui xẻo khi gặp phải loại hoàng đế vừa điên, vừa chẳng biết xấu hổ cỡ Lương Diệp. Áng chừng sức nóng hạ nhiệt về cơ bản rồi, Vương Điền mới đứng ra phối hợp với hắn, mở miệng góp lời, thưa bệ hạ, tuyển nạp nam phi là một việc hệ trọng, cần phải bàn bạc kỹ hơn, còn việc nạp phi như bình thường vẫn phải được tiến hành. Trong giây lát, mọi người nhìn Vương Điền với ánh mắt ngập tràn sự biết ơn và kính nể. Dẫu trước kia họ hận Vương Điền đến ngứa răng thế nào thì tại khoảnh khắc này, lời can gián của Vương Điền quả đúng là ánh sáng chiếu rọi khắp điện nghị sự. Ồ, Lương Diệp bớt hứng thú, việc này bàn sau. Bề tôi trong chiều nào chịu. Xong, họ sợ rủi ro khi đả động đến Lương Diệp lần nữa, hắn mà điên lên là lại nhầm tới con trai nhà họ mất. Tất cả đồng loạt ngậm miệng, không dám cố khuyên thêm. Dù gì mấy vị khuyên hăng nhất hồi trước cũng đều bị Lương Diệp chỉ đích danh muốn đưa con trai họ vào cung rồi. Chỉ mình Vân Ngọc lu mờ từng tình cờ nhắc tới chuyện nhà họ Đàm có một cô con gái là cháu họ hàng xa của Thái Phi. Hiện cũng thuộc danh sách tuyển tú vào lúc mọi người đang nói với bệ hạ về vấn đề tuyển phi lập hậu. Tuy nhiên, giọng của y nhanh chóng bị chôn vùi giữa hàng loạt tiếng ồn. Thế nhưng, sóng gió bệ hạ quyết tâm muốn tuyển nam phi chưa dịu xuống, chẳng mấy mà chuyện lạ ly kỳ về người con gái nhà họ Đàm đã được lan truyền tại đại đô, rằng hồi bé nàng được bói ra mệnh phượng. Sở hữu tài y thuật giỏi giang, từng cứu chữa cho vô số người, không chỉ hội tụ nhiều tài năng mà còn tinh thông binh pháp, một lòng vì đất nước. Trước đây, nàng đã liều chết tới đưa thuốc cho Lương Diệp vào lần hắn bị ám sát, cứu hắn một mạng. Lời đồn nhiều vô kể, các bá tánh ở Đại Đô lại càng phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan của mình, làm phong phú thêm và hoàn thiện trọn vẹn câu chuyện. Thậm chí khẳng định cực kỳ chắc chắn về các chi tiết như mang tai cửu tiểu thư có nốt ruồi son, hồi bé bị chị em bắt nạt, đẩy mạnh xuống hồ nước, va đập chảy tay, để lại vết sẹo hình chim én. Cứ như trên đời có một cửu tiểu thư từng trải qua tuổi thơ đau thương khúc chiết nhưng ý chí luôn vững vàng, kiên cường bất khuất, thấu tỏ đại nghĩa như thế thật. Vương Điền còn biết được từ lời nha hoàn trong phủ rằng Đàm Cửu sở hữu vóc dáng cao to hệt nam tử, giỏi bắn tên, thích làm ruộng, tính tình cẩn trọng, thông minh khéo léo, rất thạo nữ công và giỏi tài âm nhạc. Mấy cái đâu đâu gì không biết, Vương Điền hết sức khó hiểu, rõ ràng toàn là tin đồn. Không thể nào, mọi người đều nói vậy đó ạ. Nha hoàn tỏ vẻ khát khao, nghe nói tính cách cửu tiểu thư rắn giỏi. Hồi làm nha hoàn, nàng ấy vẫn không quên học hành, luyện tập bắn tên. Các công tử thế gia miệt mài theo đuổi nhưng nàng ấy chẳng mảy may động lòng, chỉ mong được tòng quân báo đáp nước nhà như tiên hoàng hậu. Chắc chắn nàng ấy là một người cực kỳ tốt. Mới đầu, Vương Điền còn thắc mắc ai lại đi tin những lời đồn hoang đường kiểu vậy. Sau đó, anh đã được nghe người kể chuyện trong quán trà kể hết những thăng trầm suốt nửa đời trước của Đàm Cửu. Khi Giả Nam làm thị vệ theo hầu, nàng tình cờ gặp hoàng đế, không hề dao động khi các công tử thế gia theo đuổi. Hay nghe đêm hôm Đàm Cửu xông vào hoàng cung chỉ để đưa thuốc, đến đoạn đế vương đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mà còn vô tình mắng mỏ. Thậm chí anh đã muốn đập cái tên Lương Diệp khốn kiếp không hiểu tình riêng này. Chỉ trong vài ngày, số lượng sổ con xin lập hoàng hậu trong triều đình đã tăng lên. Lương Diệp nổi trận lôi đình vào buổi chầu, cười lạnh lùng, chê ghét, Đàm Cửu to con như nam tử. Đã thiếu chu đáo còn chẳng dịu dàng, chỉ là cứu chấm một mạng thôi, dựa vào đâu mà chấm phải lập người ta làm hoàng hậu chứ. Nghe đi, đây là tiếng người sao? Hắn càng khước từ, các đại thần càng hăng hái. Con dao Lương Diệp muốn nạp con trai họ vào cung hãy còn treo ngay trên đầu họ từng phút giây, sự xuất hiện của Đàm Cửu tựa gãi trúng chỗ ngứa. Ngoài việc ngoại hình chưa được ưng ý cho lắm ra thì cả xuất thân và phẩm hạnh đều phù hợp với ngôi hậu. Quan trọng nhất chính là dù bệ hạ khốn nạn biết mấy, thì vẫn phải trả ơn cứu mạng chứ nhỉ. Các bá tánh cũng hăng hái hệt vậy, tuy Đàm Cửu là tiểu thư nhà bề thế nhưng sống khổ hơn họ nhiều. Nàng quyết không nhường bước khi gặp chuyện bất bình, lại có gan đấu tranh, chẳng e sợ quyền quý, dũng cảm theo đuổi lý tưởng và tình yêu đời mình. Đàm Cửu không đơn giản là Đàm Cửu nữa, nàng đã trở thành niềm hy vọng và hóa thân của vô số Đàm Cửu khác đang không có cách nào vùng vẫy đấu tranh. Đàm Cửu lên làm hoàng hậu mới là kết cục duy nhất mà bọn họ muốn thấy của câu chuyện này. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Đại Đô như cuồng si chỉ thảo luận về việc Đàm Cửu làm hoàng hậu. Về phần mong muốn của bản thân hoàng đế thì nó có vẻ chẳng quan trọng lắm dưới xu hướng toàn dân và áp lực dư luận. Vương Điền nhìn núi tấu chương xin phong hậu chất đống, liếc nhìn Lương Diệp cực kỳ nể phục, chiêu này của bệ hạ quả là tuyệt diệu. Dù chỉ là câu chuyện truyền miệng nhưng nó đã thao túng lòng người và dư luận một cách thần kỳ. Giữa nạp phi với không nạp phi, bề tôi triều đình chẳng những muốn hoàng đế nạp phi mà còn hòng dốc sức tranh giành ngôi hậu. Nhưng một khi hoàng đế muốn nạp con trai nhà họ vào thì họ sẽ chỉ cần bệ hạ chịu lấy nữ tử làm phi là đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Bấy giờ, việc hoàng hậu là ai đã thành vấn đề nhỏ nhặt, xấu tẹo cũng được, họ có phải cưới đâu. Lương Diệp ngước mắt nhìn thoáng qua anh, trẫm đã sắp xếp thỏa đáng cả rồi. Đợi tới ngày thành hôn, ngươi chỉ cần ngồi kiệu từ nhà họ Đàm vào cung, dạo phố thì miễn, dễ phát sinh vấn đề ngoài ý muốn. Đến lúc đó, cứ lấy lý do lòng trẫm không ưng. Về phần đại điển phong hậu, mũ phượng, khăn choàng, trẫm sẽ không để ngươi bị thiếu bất cứ thứ nào. Vương Điền đang sờ vào bát đựng cờ được đặt ở ngăn cao nhất trên kệ đồ cổ. Anh mở ra lấy một số quân cờ lạnh ngắt, tiến lên vài bước bỗng khựng lại, hỏi, mũ phượng, khăn choàng. Ừ, Lương Diệp bày biện bàn cờ trên chiếc bàn nhỏ, vươn tay lấy bát đựng cờ từ tay còn lại của anh, đặt xuống cạnh chân, trẫm xem rồi, đẹp lắm. Cuối cùng, Vương Điền mới định hình được, mi mắt giật mạnh vài phát, cất giọng khô khan, ngày đại hôn, ta mặc. Đồ nữ, Lương Diệp mân mê một quân cờ, vui mừng phấn khởi đặt nó xuống bàn cờ, trẫm đích thân chọn vải làm váy áo và khăn đội đầu, chọn xong cả kẻ mày, phấn mặt với son môi thay ngươi rồi. Vương Điền cầm bát đựng cờ ngồi đối diện hắn lặng thinh rất lâu. Lương Diệp lười biếng chống tay lên đầu, tay còn lại kẹp một quân cờ bạch ngọc trong suốt, thong dong nhấc lên miêu tả từng đường nét khuôn mặt anh giữa không trung, ánh mắt đè nén nỗi hưng phấn và khát vọng vừa nóng rực, vừa không cho nghi ngờ. Vương Điền, ngươi chắc chắn sẽ là tân nương mới gả đẹp nhất chốn Đại Đô. Đẹp thật hay không thì Vương Điền không biết, nhưng nhìn nét mặt của Lương Diệp là biết rõ hắn đã ủ mưu lâu rồi. Cơ mà mặc đồ nữ, quả thực không thành vấn đề. Anh kẹp một quân cờ, đặt xuống bàn cờ, nếu ngươi thích thì cứ mặc thôi. Càng thể hiện sự miễn cưỡng, thằng oát Lương Diệp này càng hăng hái. Anh mà nói thêm câu không mặc là cảm giác sung sướng của hắn có thể phóng đại gấp mấy lần ngay. Vương Điền muốn hắn vui, tuy nhiên không được vui quá. Quân cờ trong tay Lương Diệp dừng trên bàn cờ, hắn nhướng mày, cung nhân đã chuẩn bị xong váy áo và gương lược, đặt ở điện phụ, tối nay thử xem. Vương Điền khẽ cong môi, tối nay. Ánh sáng lóe lên tại nơi sâu thẳm trong mắt Lương Diệp, hắn điềm nhiên nói, ban ngày trẫm còn phải phê duyệt tấu chương. Vương Điền kẹp thêm quân cờ nữa, ngươi phê duyệt hay ta phê duyệt? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mặc áo cưới cho trẫm xem thì trẫm sẽ phê duyệt. Lương Diệp định bụng bàn điều kiện với anh. Vương Điền từ chối cho ý kiến, tới lượt ngươi. Lương Diệp cúi đầu nhìn bàn cờ, thắc mắc, ngươi đi nước cờ gì đây? Cờ năm quân. Vương Điền hô quân cờ trên tay, cười nói, đơn giản hơn cờ vây nhiều, ta dạy ngươi. Việc Lương Diệp canh cánh mãi trong lòng, chủ yếu là do anh dạy người khác trước. Cờ năm quân đơn giản quá, thành thử Lương Diệp đánh xong một ván là hết hứng, bắt đầu không tuân thủ quy tắc, phá rối Vương Điền. Vương Điền thu hồi quân cờ, hỏi, đánh kiểu khác nhé. Lương Diệp nhàm chán đánh cờ vây với anh tiếp. Vừa mở màn, Vương Điền đã phát hiện sắc mặt hắn khác thường, bèn áp tay lên trán hắn, lạnh thấu xương. Tay anh vốn đã lạnh lẽo vào mùa đông, vậy mà giờ Lương Diệp như thể sắp đóng băng tới nơi. Đau đầu à, Vương Điền lập tức căng thẳng, không còn tâm trí đánh cờ. Anh quay mặt đi toan gọi thái y, lại bị Lương Diệp bịt kín miệng. Trẫm không sao, Lương Diệp chậm chạp bỏ tay ra, uể oải nói, trẫm uống canh bạch ngọc nhiều năm nay, bỗng dưng ngừng uống thì chắc chắn cơn đau đầu sẽ tái xuất hiện, mấy hôm nữa là ổn thôi. Xưa nay Lương Diệp luôn giỏi chịu đựng, suýt bị một mũi tên đâm xuyên tim mà vẫn có sức vần vò. Chẳng qua, mỗi lần đau đầu, hắn chẳng khác gì quả cà héo vì gặp xương. Vương Điền đã trải nghiệm cảm giác đáng sợ ấy. Dẫu nó chỉ nhoáng qua, anh vẫn biết được thế nào là sống không bằng chết. Ngẫm kỹ, Lương Diệp lúc điên rất dè dặt và kìm nén. Anh thở dài, mặc kệ Lương Diệp vùi đầu bên cổ mình, vòng tay ôm lấy đối phương, từ từ xoa bóp huyệt gáy cho hắn, đã để Lý Bộ khám thử chưa? Rồi, Lương Diệp cất lời, cắn lấy một mảng da nhỏ trên cổ anh, lại kìm nén không cắn rách, chỉ khó chịu nhai nghiến. Ông ấy nói sao? Vương Điền thấy hơi lo lắng thật. Uống thứ đó suốt ngần ấy năm, giờ đột nhiên ngừng thì kết quả sẽ không đơn giản là thường xuyên đau đầu như vậy. Lỡ như có tác dụng phụ gì, khiến người ta không sống được lâu hoặc mấy năm sau biến thành tên ngốc mới đáng sợ. Không sao hết, Lương Diệp dần cảm xúc hung tàn bốc lên tự đáy lòng, ghim sâu độc đang trộn rộn nơi cổ tay và suy nghĩ tối tăm độc ác nào đó xuống. Muốn Vương Điền đau giống hắn, đau đến hấp hối, rưng rưng nước mắt cầu xin hắn. Như thể làm vậy là cơn đau chẳng chịu đựng nổi ấy sẽ thuyên giảm. Nhưng không thể. Lý trí sót lại ngăn cản ý tưởng nguy hiểm của hắn. Hắn chưa từng chế ngự hoàn toàn được Vương Điền. Vất vả lắm mới dụ dỗ lừa gạt, thêm phần đe dọa để người ta đồng ý làm hoàng hậu, tuyệt đối không thể thả sâu độc để thất bại trong gang tấc. Điều duy nhất hắn muốn chính là trói Vương Điền lại bên mình bất chấp mọi chiêu trò. Còn việc Vương Điền có bằng lòng hay không thì hắn không quan tâm. Sớm muộn gì cũng có ngày hắn phải bẻ phăng mọi đôi cánh xung quanh Vương Điền, cắt đứt toàn bộ đường lui của đối phương để người ta cam lòng quỳ gối dưới chân hắn, tôn hắn là chủ. Hắn nghĩ vậy với ánh mắt tàn độc và được Vương Điền dịu dàng vuốt ve phần đầu đau sắp nứt ra. Lương Diệp ngẩng mặt nhìn Vương Điền với ánh mắt chịu nặng. Đôi mắt Vương Điền lại tĩnh lặng hiền hòa, chứa đựng cả phần nhỏ cảm xúc hắn chẳng tài nào thấu hiểu. Ấy không phải vui vẻ, cũng nào phải đau buồn, gần tương tự với lo lắng mà lại rất khác biệt, mang theo một sức mạnh đầy áp bức, khiến người ta không biết phải làm sao. Hắn đã thấy ánh mắt đó ở Vương Điền vô số lần. Mặc dù không ghét nhưng hắn cũng chẳng thích, thậm chí nó còn làm cho hắn hơi giận dữ. Vương Điền thương xót xoa đầu hắn, thấy có vẻ người trong lòng lơ đễnh, anh không yên lòng cho lắm, quơ tay trước mắt hắn, đang nghĩ gì thế? Lương Diệp đuối sức gục đầu lên vai anh, cất giọng mệt nhoài, tối nay đừng đi. Giả vờ là thật, đau cũng là thật, Vương Điền mặc cho hắn dính chặt trên người mình, được. Hôm nay không phê duyệt tấu chương, Lương Diệp lẩm bẩm. Vương Điền vô tư gật đầu, không phê duyệt. Tuy đầu đang đau chết đi được, Lương Diệp vẫn vui vẻ hơn thấy rõ, lẩm bẩm sai anh làm này làm nọ. Lúc thì đòi ăn nho, lúc thì muốn bánh ngọt, lúc sợ lạnh, đòi khoác áo choàng, lúc lại chê nóng, thích được quạt, khó chịu cực kỳ. Khi không nổi giận, Vương Điền siêu tốt tính, anh kiên nhẫn thỏa mãn mọi yêu cầu từ hợp lý đến vô lý của hắn, cuối cùng còn dỗ dành người ta ngủ được hơn nửa canh giờ. Vương Điền ôm Lương Diệp trong lòng, đặt từng nụ hôn lên khóe mắt hắn, phân vân giữa đánh thức và để người ta ngủ tiếp một thoáng, sau đó lên tiếng, Lương Diệp. Đầu Lương Diệp đau dữ dội, hắn quằn quại cả buổi trưa, giờ đã cạn kiệt sức lực, chỉ lười biếng cử động mi mắt, ậm ờ ừ một tiếng. Tối nay xem ta mặc đồ cưới không? Vương Điền hôn từ khóe mắt đến vành tai hắn, nhẹ nhàng cạ đầu mũi lên vành tai Lương Diệp, nào, tới điện phụ. Lương Diệp uể oải mở mắt, đấu tranh một lát rồi ngang ngược ôm ghì người ta trong lòng, hôm khác đi. Ta muốn mặc, Giọng nói dịu dàng của Vương Điền chứa đựng sức hấp dẫn tựa sợi lông vũ phớt nhẹ qua hàng mi hắn, xem không. Lương Diệp gần như tỉnh rụi ngay lập tức, cất giọng khàn khàn, xem. Trong điện phủ rộng lớn trống trải, bộ đồ cưới đỏ thắm xa hoa được treo trên giá áo ở chính giữa, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nến ngời ngời. Phượng hoàng vàng rực trên mũ phượng dương cánh như sắp bay đi, tinh xảo song không mất đi khí khái. Châm vàng khuyên ngọc, châu báu lụa lăng được bày biện sắp kín cung điện, có thể thấy Lương Diệp thật sự đã bỏ vào đây rất nhiều công sức. Vương Điền đứng trước giá treo áo cưới của hoàng hậu. Hoa văn tơ vàng được thêu trên bộ đồ đỏ rực phối kết hợp với họa tiết tại áo cưới của hoàng đế. Thậm chí Lương Diệp còn cho người thêu đóa sen nhỏ xinh tinh xảo lên. Mặc dù Vương Điền không thích hoa sen mấy, nhưng đây là tấm lòng của Lương Diệp nên anh có thể thích hoa sen nhất. Thế nào? Lương Diệp cười đắc chí với anh, có điều mặt mày hơi tái. Đẹp lắm, Vương Điền véo nhẹ lòng bàn tay hắn, mặc vào giúp ta. Được, Lương Diệp đồng ý cực kỳ dứt khoát. Tiếc rằng cả hai đều xem nhẹ độ rườm rà của trang phục cưới, mân mê gần 15 phút mới mặc được nửa bộ đồ cưới. Vương Điền vỗ về tay hắn, thôi, để ta tự mặc, ngươi mặc bộ của ngươi đi. Lương Diệp bị hất bay tay rất bất mãn, trẫm không cần phải mặc. Ta muốn xem, Vương Điền gãi cằm hắn, mặc vào. Thế rồi, Lương Diệp cứ vậy mơ màng tới mặc bộ đồ cưới kia của mình. Vừa thắt xong đai lưng, hắn đã nghe Vương Điền gọi tên mình. Lương Diệp ngẩng đầu, đập vào mắt chính là Vương Điền vận bộ đồ cưới đỏ rực đứng trên bậc thềm. Rõ ràng sở hữu chung diện mạo nhưng hắn lại thấu tỏ người ấy là Vương Điền, khác hẳn hắn. Mặt mày Vương Điền lạnh lùng nghiêm túc, anh hơi nghển cằm, vào khoảnh khắc chạm mắt với Lương Diệp, nét cười lại hiện lên nơi đáy mắt anh. Vẻ lạnh nhạt xa cách quanh thân Vương Điền thoáng chốc biến tan, đẹp chứ? Lương Diệp ngẩn ngơ rất lâu, ánh mắt gần như say đắm quyến luyến trên người anh, mãi sau, hắn mới khàn giọng đáp, đẹp. Vương Điền khẽ cười một tiếng, nhìn Lương Diệp khoác lên mình bộ đồ đỏ bước tới dưới bậc thềm. Anh cúi đầu, nâng cằm hắn, hỏi, muốn xem ta tô son không? Ít hầu Lương Diệp khẽ động đậy, hắn vẫn chưa quen bị người ta nhìn xuống, nắm lấy cổ tay Vương Điền siết nhẹ, kéo anh xuống thẳng khỏi bậc thềm, để anh ngã vào lòng mình. Hắn nhấc tay ấn lên đôi môi mềm ấm của Vương Điền, ánh mắt sâu thăm thẳm, đáp, muốn. Ngươi giúp ta đi, Vương Điền ngậm lấy ngón tay hắn, cắn với một lực vừa phải. Lòng bàn tay cọ qua đôi môi, để lại sắc son diễm lệ. Động tác của Lương Diệp vụng về lạ lẫm, Vương Điền ôm cổ hắn, ngồi trên đùi hắn cười đến độ khuyên tai rung rinh. Bấy giờ, Lương Diệp nào rảnh lo về cơn đau đầu nữa. Hắn siết lấy eo anh bằng một tay, tay còn lại giữ cằm anh, híp mắt, không cho cười. Đôi mắt Vương Điền cong cong, anh cúi đầu, hôn lên má hắn, để lại một dấu môi son rõ rệt, phản chiếu trọn vẹn qua gương đồng. Lương Diệp chỉ nhìn thoáng qua rồi hơi gượng gạo rời đường nhìn, tai bắt đầu đỏ ửng lên với tốc độ khá dễ thấy. Vương Điền lập tức cười ngông hơn nữa. Lương Diệp ngại quá thành giận, dứt khoát đè người ta lên bàn trang điểm. Nét cười trên mặt chưa tan, Vương Điền lại ngửi được loáng thoáng mùi hương quen thuộc nào đó, thái độ bỗng chốc trở nên phức tạp. Lương Tử Dục, tối nay vốn dĩ ngươi định làm gì? Lương Diệp liều chết không nhận, gì cơ? Vương Điền híp mắt lại, mùi hương này giống hệt mùi hương vào mấy hôm trước, ngươi đúng là chẳng chừa thói xấu mà. Ngươi còn ngửi được ư? Lương Diệp nhíu mày, hít mạnh vào nhưng vẫn không ngửi thấy gì. Vương Điền sắp bị hắn chọc tức quá hóa cười, ngươi khó kiềm chế đến vậy sao? Lương Diệp đè trên người anh, cười giả lả nhìn anh chăm chú, bàn tay tay máy vén làn váy của anh ra. Lòng bàn tay thong dong trượt từ đùi anh lên, thản nhiên nói, trẫm biết ngươi không ngoan, đồng ý kết hôn với trẫm cũng chẳng thật lòng. Không cần biết ngươi có âm mưu quỷ kế gì, ngươi phải trở thành người của trẫm. Vương Điền rên rỉ một tiếng, cưỡng bức. Gương mặt tái nhợt của Lương Diệp chợt ửng hồng mất tự nhiên. Hắn nhếch môi cười, ngươi và trẫm cùng lắm được xem như thông dâm. Khi bị hắn quăng vào chăn cưới, Vương Điền ngẩn ra. Lương Diệp hơi bực bội cởi áo cưới trên người anh. Có điều kết cấu bộ đồ này rườm rà, cởi lại thành thắt nút. Vương Điền nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, hòng xoa dịu cơn khô nóng trong cơ thể. Anh nhíu mày, hay là cứ thôi đi, đầu ngươi. Trẫm không sao, Lương Diệp không muốn xé rách áo cưới của anh, còn phải mặc vào đại hôn tháng sau, rách là điểm xui. Vương Điền không nhìn nổi nữa, bèn cởi giúp hắn. Kết quả là ngay sau đó, anh cứ thế chứng kiến Lương Diệp rút một chiếc hộp nhỏ xinh, tinh xảo và tỏa mùi thơm mát dịu dịu từ tay áo ra. Biểu cảm trên mặt Vương Điền chuyển từ thắc mắc thành khó lời nào diễn tả, làm thật à? Lương Diệp nhướng mày, trẫm sẽ không làm ngươi đau. Mùi hương thoát ẩn thoát hiện trong không khí quấn quýt thiêu đốt con người. Toàn thân Vương Điền vừa khô nóng, vừa mơ màng, xen lẫn là cơn giận vì bị Lương Diệp chứng nào tật nấy chơi xấu. Anh giằng luôn chiếc hộp từ tay Lương Diệp, quyết liệt đè hắn dưới người mình. Lương Diệp bị đè, mới đầu còn hơi ngẩn ngơ. Hiển nhiên, thằng oát này đau đầu lắm rồi, chẳng thừa hơi sức vận công ngăn cản mùi hương ấy nên cũng trúng chiêu luôn. Hắn khó chịu nhìn Vương Điền, đưa cho trẫm. Ngươi không đau đầu à? Vương Điền cúi xuống, dịu dàng hôn lên khóe mắt hắn, nói với chất giọng trầm khàn quyến rũ, để ta tự làm. Lương Diệp bán tín bán nghi nhìn chằm chằm anh, đầu óc rối bời. Bản năng thôi thúc hắn chống trả, tuy nhiên chẳng mấy, hắn đã được hành động của anh lấy lòng. Vương Điền rất ít khi sử dụng miệng, sự kích thích này sánh ngang với việc Vương Điền quỳ xuống trước hắn. Lương Diệp vươn tay túm tóc Vương Điền, cảm xúc bực bội vì đầu đau sắp nứt ra đan xen với khoái cảm tột cùng khiến cho mùi hương quẩn quanh chóp mũi càng nồng hơn. Chẳng biết từ bao giờ, nơi nào đó chợt lạnh. Lương Diệp lập tức tỉnh táo lại, nhất thời nổi giận, vô thức muốn giãy ra nhưng lại e dè chỗ hiểm bị người ta kiểm soát, đành phẫn nộ quát khẽ, "Vương Điền!" Vương Điền ngẩng đầu, bộ đồ cưới lộng lẫy rườm rà trên người tựa hồ sắp bùng cháy. Anh ngắm Lương Diệp vừa phẫn nộ, vừa khiếp sợ dưới thân với ánh mắt chăm chú và cuồng si, nở nụ cười tươi quái gở và hung hiểm gần như đúc từ cùng khuôn với Lương Diệp, "Ta sẽ không làm ngươi đau." Lấy ra, gân xanh hằn đầy trên trán Lương Diệp, rồi bỗng, hắn rên lên một tiếng theo hành động của Vương Điền. Âm thanh kỳ dị ấy khiến vẻ mặt hoàng đế luôn bẽ nghễ trên cao hơi méo xẹo. Hắn nghiến răng nói, "Vương Điền, trẫm thấy ngươi chán sống rồi." Đôi môi nhuốm màu son ướt át của Vương Điền ngả ngớn nhếch lên. Anh cúi đầu hôn mái tóc lấm tấm mồ hôi của hắn, thoải mái thở than một tiếng, "Tử dục, thật là đẹp." Lương Diệp nghiến răng nghiến lợi, khí thế chết chóc ngập đầy trong mắt. Cơn sướng và cảm giác kích thích lạ lẫm khiến hắn tức sắp xì khói, "Trẫm muốn giết ngươi." Vương Điền nắm lấy cổ chân đeo tơ đỏ của hắn, đặt lên nụ hôn vừa ngang ngược, vừa dịu dàng. Phượng hoàng trên áo cưới đỏ rực trực chờ dương cánh bay đi, dây treo ngọc đong đưa lúc nhanh lúc chậm giữa ánh nến. Sáp nến nhỏ giọt chồng đống lên nhau trên giá cắm, chăn cưới mềm mại xõa tung bị ép nhăn nhúm bốn phía, có những ngón tay thon dài nắm chặt lấy nó rồi lại buông ra. Khớp xương siết mạnh quá khiến bàn tay trắng nhợt, hằn những sợi gân xanh nhỏ bé, lại bị người ta mạnh mẽ kìm kẹp, tiếp theo bị trói ra sau bằng khăn voan đỏ. Hộp gỗ nhỏ bị moi rỗng quá nửa văng ra rơi xuống thảm gây ra tiếng vang trong trẻo. Âm thanh ngắn ngủi mới thốt ra đã bị người ta nuốt vào miệng lưỡi, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề đè nén. Tầng tầng lớp lớp mành rèm buông xuống, thấy độc bóng dáng đong đưa mập mờ. Nến đỏ rung rinh, đêm xuân ngắn ngủi. Chẳng qua, đêm đông tại Đại Đô luôn rất dài. Khi Vương Điền mở mắt, trời vừa hửng sáng. Quần nhau đến muộn quá, thành thử về cơ bản, anh và Lương Diệp đều chẳng ngủ được mấy. Lúc này, Lương Diệp đang nhắm mắt nhưng lại nhíu mày, không rõ là ngủ hay thức. Tuy nhiên, với từng nhịp thở chứa đựng đôi phần giận dỗi kia thì khả năng cao vẫn chưa ngủ. Anh ôm lấy người ấy từ đằng sau, cúi đầu hôn lên xương vai ửng đỏ của hắn. Dấu tích trên đó trông có vẻ hơi giận người. Tối qua quậy quá đà thật rồi, Vương Điền dè dặt hồi tưởng vài giây, tay đã vô thức đặt lên mạn eo Lương Diệp và véo nhẹ. Anh cất giọng hơi khàn gọi hắn, "Dậy đi tắm rửa thôi, Lương Diệp." Giọng Lương Diệp còn khàn hơn cả anh, xen lẫn trong đó là cảm xúc thẹn quá hóa giận, "Cút." Vương Điền đâu hề quan tâm, chậm chậm day huyệt thái dương cho hắn. Toàn thân Lương Diệp lạnh lẽo hệt tảng băng, ôm vào lòng cũng không ủ ấm nổi. Anh thở dài, "Xin lỗi, tại ta lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn." Lương Diệp tựa vào lòng anh, thư giãn cho anh xoa bóp đầu. Chưa kịp lên tiếng, hắn đã nghe anh nói tiếp, "Đáng lẽ không nên giày vò ngươi tàn nhẫn đến vậy." Chưa nói hết câu, người vốn đang nằm im trong lòng anh bỗng bùng nổ, thình lình lật mình, ngồi lên trên người anh, vươn tay bóp cổ anh. Mặt mũi Lương Diệp vẫn trắng nhợt nhưng khóe mắt lại ửng một màu đỏ bất thường, cổ tay lằn vệt đỏ bị mảnh vải chói. Trên thực tế, hắn đã bị Vương Điền chà đạp tàn phá bừa bãi cả thảy từ trên xuống dưới. Vùng xanh tím chỗ bắp đùi phơi bày ra ngoài rõ mồn một. Hắn nhìn chằm chằm Vương Điền với vẻ mặt hơi dữ tợn, hơi lạnh dần lan tràn nơi đáy mắt, lực siết gia tăng thêm chút. Vương Điền nắm hờ cổ tay hắn, dẫu nhịp thở càng lúc càng khó khăn, nét mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ chắc chắn Lương Diệp sẽ không làm gì mình. Sự phẫn nộ trong đôi mắt Lương Diệp lại lớn hơn. Hắn banh chặt hàm, khí thế chết chóc phờ phạc đong đầy. Vương Điền nhíu mày, đang định nhấc tay thì lực siết tại cổ chợt giảm. Với khuôn mặt trắng bệch, Lương Diệp rủ hàng mi, thong thả vuốt ve cổ anh. Vương Điền đưa tay đỡ eo hắn, ánh mắt quét qua từng vùng da trên người hắn từ dưới lên trên. Ký ức điên cuồng và hoang đường hãy còn mới nguyên. Thực ra, nửa canh giờ trước, anh lại đè người ta đòi hỏi vô số lần không màng tất cả ở bể tắm. Lúc đó, anh cũng nói với Lương Diệp là dậy đi tắm. Hay lắm, đã hiểu lý do Lương Diệp muốn bóp cổ anh. Lương Diệp ngẩng đầu, vẻ chết chóc vẫn đầy rẫy trên gương mặt. Vương Điền hiếm khi chột dạ cười khẽ với hắn, mang tai đỏ bừng. Mày đúng là thú vật mà Vương Điền. Anh ngẫm lại nửa vời thêm một lát, nắm lấy cổ tay Lương Diệp lay nhẹ nhẹ. Lương Diệp nhìn chằm chằm anh với vẻ u ám, mãi lâu sau mới cất lời, "Chấm muốn ngũ mã phanh thây người." Vương Điền vỗ về eo lưng hắn, Lương Diệp phản xạ có điều kiện, khẽ run. Nét mặt hắn thoáng chốc méo xẹo, mặt mũi đen sì như sắp nhỏ ra giọt mực, cơn giận dâng lên, "Vương Điền, ta xoa bóp đầu cho ngươi, ngủ thêm chừng 1, hai canh giờ nữa đi. Vương Điền giơ tay dọc theo sống lưng hắn lên, ấn người ta vào lòng mình, dịu giọng dỗ dành hắn, chờ ngươi tỉnh giấc rồi hãy ngũ mã phanh thây ta sau. Lương Diệp tựa lên người anh, thoáng thấy vết thương bị mình cắn thành trên vai anh, cười khẩy một tiếng. Biểu cảm của Vương Điền hơi sượng lại, anh nghiêng đầu hôn tai hắn, hay là bây giờ ngươi ngủ trà nhé? Hờ, Lương Diệp cười lạnh lùng một tiếng, vùi đầu bên cổ anh, Vương Điền, ngươi chờ đấy cho chậm. Vương Điền khẽ cười trong thinh lặng, kề tai hắn nói, đừng ngủ, trò chuyện với ta. Lương Diệp bực bội ngẩng đầu lườm anh, ngươi có điên không vậy? Lúc muốn hắn ngủ, lúc lại bắt hắn trò chuyện. Vương Điền nhìn hắn đầy vô tội, chậm chậm chớp chớp đôi mắt, nâng mặt hắn, nhẹ nhàng cọ chớp mũi hắn. Anh hỏi nghiêm túc, ta thân là bề tôi mà lại dám phạm thượng, đại nghịch bất đạo như thế, cớ sao không giết ta? Lương Diệp mệt mỏi nhắm mắt, lười biếng đáp, giết ngươi thì chán biết bao, chậm có vô số cách xử lý ngươi. Vương Điền cong môi, để hắn dựa lên người mình, chậm chậm vỗ về tấm lưng hắn, hôm nay là mùng 1. Lương Diệp lật người nằm xuống dưới, kéo anh vào lòng mình, dường như làm thế thì hắn mới thấy yên lòng, còn 14 ngày nữa. Muốn ta làm hoàng hậu của ngươi thật à? Vương Điền kéo nhẹ lọn tóc hắn, khẽ khẽ nói, mặc đồ cưới và động phòng cả rồi, cứ coi đấy như là ta đã gả cho ngươi, được không? Lương Diệp im lặng một chốc, mới đáp, không được. Chọn đời này ngươi chỉ được là hoàng hậu của trẫm. Lần này chuyển thành Vương Điền rơi vào thinh lặng. Trẫm cho ngươi ngủ với trẫm luôn rồi, Vương Điền. Lương Diệp híp mắt, dẫu hắn muốn để ngữ điệu của mình nghe thật điềm nhiên nhưng cảm giác áp bức đem đến trong đó lại chẳng mảy may tiêu biến, ngươi còn gì chưa yên lòng nữa. Đúng là tối qua đầu hắn đau chết đi được, cộng thêm xúc tác của mùi thuốc kia. Nhưng nếu hắn thực sự không muốn thì Vương Điền đừng hòng chạm tới dù chỉ một góc áo của hắn. Tuy nhiên, hắn không thể nói vậy, món nợ giữa hai người họ không được tính theo kiểu này. Vậy nên hắn nói theo hướng mập mờ. Khoảnh khắc một bậc đế vương tự nhận rằng mình đã nhượng bộ và bao dung đến tột cùng thì mọi lời phản biện hay bất mãn đều thành sức sược. Lương Diệp quyết tâm trói anh tại thâm cung, còn muốn anh cam lòng tình nguyện. Vương Điền định bụng suy nghĩ từ góc độ của hắn. Anh phát hiện đây là cách hoàn hảo nhất, tốn ít công sức nhất và thu hoạch nhiều lợi ích nhất. Ngăn chặn mối họa tiềm tàng, đạt được người mình mong, còn ép anh vào khuôn khổ bằng lợi thế đạo đức trên cao. Buộc phải công nhận rằng trong một phút giây, anh đã bị cảm giác không nỡ và mong muốn thỏa hiệp tác động đến. Mày còn muốn Lương Diệp làm gì nữa đây? Hắn là đế vương thời cổ đại, đã cho mày mọi thứ trong phạm vi giới hạn rộng nhất của mình, hay là cứ bỏ đi vậy thôi? Vương Điền lặng thinh rất lâu, nhoài tới hôn khóe môi hắn, dịu dàng nói, thế này là tốt lắm rồi. Bấy giờ, Lương Diệp mới mãn nguyện ôm anh, nhắm mắt lại. Sự thỏa hiệp của Vương Điền nằm trong dự kiến của Lương Diệp. Hắn có vô số chiêu trò để người ta không thể rời khỏi mình. Mặc dù việc bị đè khiến hắn hơi bực bội, nhưng đêm nay hắn có thể đè lại. Hơn nữa tại vô số đêm ngày trong tương lai, Vương Điền sẽ luôn là vật thuộc quyền sở hữu của hắn. Vương Điền sẽ là báu vật hoàn hảo đẹp đẽ nhất của hắn. Hai người dựa sát vào nhau, mỗi bên ôm một nỗi lòng riêng, thân mật khăng khít chìm vào giấc ngủ. Khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi lên hai bộ đồ cưới quấn quýt lấy nhau, loạt tiếng đập cửa dồn dập thình lình vang bên ngoài. Lương Diệp bực mình mở mắt, giọng nói hơi gấp gáp của Sung Hằng cứ thế vọng vào, "Chủ tử ơi, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo." Vương Điền gối đầu trên cánh tay hắn khẽ nhíu mày, ngái ngủ hỏi, sao thế? Không biết, ngươi ngủ đi. Lương Diệp day ấn đường, hôn lên mặt Vương Điền rồi mới đen mặt xuống giường. Cảm giác lạ lẫm quái dị khiến biểu cảm của hắn thoáng chốc trở nên dữ tợn. Lương Diệp ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Vương Điền đang ngủ ngon lành trên giường với vẻ chẳng thiện lành gì cho cam, nở nụ cười ác liệt. Tiện tay túm chiếc áo khoác ngoài mặc vào, mở cửa điện với gương mặt bình thản, tốt nhất là ngươi có chuyện quan trọng. Thôi Kỳ mất tích rồi, chủ tử. Giọng Sung Hằng hơi nôn nóng. Lương Diệp chợt ngước mắt, từ bao giờ? Sáng sớm hôm nay, Sung Hằng gãi mạnh đầu, thuộc hạ cho người canh chừng y sát sao, chưa từng rời nửa bước. Chưa từng rời nửa bước, kết quả là canh đến mất người. Lương Diệp cười lạnh lùng, giỏi thật. Thuộc hạ biết tội, mặt Sung Hằng trắng bệch, cậu lập tức quỳ xuống tạ tội. Được rồi, Lương Diệp nhìn thoáng qua buồng trong, đóng cửa lại rồi đi về phía thư phòng, đã dẫn người lục soát chưa? Sung Hằng đứng dậy vội vàng đuổi theo, sốt ruột nói, thuộc hạ đã để người lục soát khắp hoàng cung một lượt nhưng không thu hoạch được gì. Một người què như Thôi Kỳ thì chạy nổi đến đâu. Lương Diệp cười khẩy một tiếng, phong tỏa đại đô, chỉ cần tìm được người, không quan tâm sống hay chết. Vâng, Sung Hằng nhận lệnh, chuẩn bị rời khỏi. Khoan, Lương Diệp bỗng gọi cậu lại, im lặng một lát, mới hỏi, trước đây Vương Điền có từng gặp Thôi Kỳ không? Không ạ, Sung Hằng khẳng định cực kỳ chắc chắn, ám vệ đi theo Vương Điền mọi lúc. Hắn chỉ qua lại giữa vương phủ ở phố Ưng Tô và hoàng cung, vào cung thì ở bên chủ tử suốt, hoàn toàn không dư thời gian gặp Thôi Kỳ. Lương Diệp phất tay cho cậu lui. Hắn đang viết thư ngầm chuẩn bị gửi thì vài tiếng động nhỏ vang lên. Sau đó, Có người lẳng lặng đáp xuống sàn thư phòng, nói khẽ, thưa chủ tử, phát hiện tung tích của Lương Hoàn tại Quốc Tử Giám. Lương Diệp nâng mi mắt nhìn đối phương, hôm nay. Vâng, người nọ quỳ dưới đất đáp, sáng sớm hôm nay, có người dẫn cậu bé đến Quốc Tử Giám. Thầy giáo ở Quốc Tử Giám là Lưu Sách đi đón. Tuy nhiên chưa kịp đến gần thì Lương Hoàn đã lại bốc hơi mất hút. Cán bút lăn nhẹ vài vòng trong lòng bàn tay. Đầu nhói đau từng đợt, cơn đau thoát ẩn thoát hiện bên hông khiến Lương Diệp càng bực bội hơn. Tiếng cười dí dỏm lẫn trong hơi thở dốc của Vương Điền chậm chạp vang lên trong đầu. Thoải mái không tử dục, ngươi đoán liệu những ám vệ đó có nghe được chăng? Rầm, Lương Diệp đập mạnh xuống bàn, mặt mũi đen sì, giận đến đỏ bừng tai. Cái thứ khốn kiếp, đêm nay mà không cho Vương Điền kêu vỡ giọng thì hắn không mang họ Lương nữa. Ám vệ chẳng hiểu mô tê gì, chỉ cho rằng hắn đang bộc lộ cơn giận, quỳ dưới đất run bần bật. Lương Diệp dè dà rời tay, nhìn chằm chằm dấu bàn tay rõ rệt trên bàn và những vết dạn lan tràn xung quanh, lạnh lùng nói, dẫn người đến phủ của Vương Điền ở phố Ưng Tô lục soát, chú ý đừng đánh động đến người trong phủ, cũng đừng động chạm lung tung vào đồ đạc, hiểu chưa? Hắn không tin việc Lương Hoàn xuất hiện vào lúc này không liên quan đến việc Thôi Kỳ đột ngột mất tích. Dù chưa từng nghe yêu cầu điều tra gây rối vô cớ cỡ này, nhưng lời của chủ tử chính là mệnh lệnh tuyệt đối, ám vệ đành căng ra đầu thưa vâng. Lương Diệp nổi giận ở thư phòng hồi lâu, cuối cùng vẫn tới Thái Y viện một chuyến. Dưới ánh mắt khó hiểu của Lý Bộ, hắn bình thản nói, thuốc bôi vết cắn và vết cào, thêm cả hộp thuốc mỡ ngươi cho chấm lần trước. Nghe vậy, mặt da của Lý Bộ đỏ lên, ông ấy vội đi lấy hai hộp thuốc mỡ ra đưa hắn, hộp này chữa trị vết thương ngoài da, bôi thẳng lên vết thương là được, tác dụng sẽ phát huy trong vòng 3 ngày, còn hộp này, bệ hạ, tha lỗi cho lão thần lắm miệng, mặc dù ngài đang trong tuổi sung sức nhưng vẫn phải tiết chế, chuyện phòng the mới tốt. Hộp trước đó đủ dùng trong 3 tháng, vậy mà giờ mới bao lâu chứ? Nhớ đến hộp gỗ bị mình đập vỡ dưới cơn nóng giận tối qua, Lương Diệp bình tĩnh hắng giọng, trẫm biết rồi. Hộp này kiểu gì cũng phải được dùng sạch trên người Vương Điền. Hắn cất đồ vào tay áo, chỉ cầm hộp nhỏ trị vết thương ngoài da trên tay. Tuy chuyện của Thôi Kỳ và Lương Hoàn khiến hắn hơi bực bội nhưng cũng không ngăn được tâm trạng rất đỗi vui thích của hắn. Lương Diệp còn đích thân dặn dò Ngự Thiện Phòng nấu vài món ăn mới lạ mà Vương Điền thích đó, mới khoan thai về tẩm điện. Trong tẩm điện hãy còn thoang thoảng mùi hương. Lương Diệp tung hứng chiếc hộp trong tay, cất giọng sung sướng nói với người đằng sau bình phong, bôi thuốc vào vết thương trên vai, chấm còn cho người làm món ngươi thích. Vừa nói, hắn vừa vòng qua bình phong và bỗng im bặt. Chăn cưới ngổn ngang chồng đống trên giường, đồ cưới quấn lấy nhau bị ném ẩu xuống đất, chiếc giường trống trơn, nào còn bóng dáng ai trên nó. Nụ cười tươi sung sướng ngưng đọng tại khuôn mặt, hết phần 6.